Nhân lúc cửu đại long đế cùng toàn bộ long tôn hội có vĩnh sinh đế tiền đều đã rời khỏi trung tâm long nguyên chi mộ, Ngô Dục cuối cùng cũng lặng lẽ bước ra từ trong phủ sinh tháp. Hắn không vội vàng hành động, mà chờ đến khi long đế và long tôn đám người đã đi xa mới bắt đầu tiến gần tới long nguyên chi mộ. Hắn phát hiện thiên tâm long đế tiện tay thiết lập nhiều lớp tiên trận ngăn chặn Lạc Tần rời đi. May mắn là những trận pháp này không thể ngăn được hắn. Hơn nữa, những tiên trận này chỉ phòng vệ bên trong, không đối ngoại, nên Ngô Dục dễ dàng xâm nhập. Hắn đến gần long nguyên chi mộ, nhìn thấy vòng xoáy năm sắc, chứng tỏ thần long huyết tộc đối với nơi sinh ra mình rất coi trọng, nhưng hiện giờ không phải lúc để cảm khái. Hắn nhanh chóng lao vào trong ngôi mộ rực rỡ sắc màu, ven đường va chạm vài tầng thái hư tiên trận. Mặc dù tiên trận không ngăn được hắn, nhưng hắn vẫn cảm nhận được khi chạm phải, có chấn động truyền ra ngoài. Trong đây thậm chí còn có tiên trận truyền tin, chỉ cần có người đi qua là có thể phát tín hiệu ra ngoài. Ngô Dục hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ lại thiên tâm long đế thiết trí như vậy cũng là điều bình thường. Ở Thánh Long Vực, nơi đây là địa bàn trọng yếu, không cho phép ai lặng lẽ xâm nhập. Để chắc chắn, hắn cũng đã cài đặt tiên trận truyền tin, nên khi có người đi qua, hắn đều biết rõ. Nói cách khác, thiên tâm long đế chắc chắn đã phát hiện có người xâm nhập long nguyên trì mộ, phải nhanh chóng hành động. Ngô Dục lập tức khẩn trương, nhanh chóng tiến sâu vào trong mộ. Không gian phong bế giản đơn, nhưng dường như có một loại ma lực hút dẫn, dẫn hắn tiến về phía một chỗ nhỏ sâu bên trong. Không lâu sau, hắn cuối cùng gặp được Lạc Tần đang bế quan. Nhiều năm không gặp, Lạc Tần vẫn giữ phong thái thanh lịch, quốc sắc thiên hương, xinh đẹp tuyệt trần, khiến Ngô Dục vừa nhìn đã ngẩn người. Hình bóng nàng trong mộng hiện ra vô số lần, đến nay cuối cùng mới có thể gặp lại Ngô Dục. Khi hắn tiến vào, Lạc Tần tự nhiên cảm nhận được khí tức quen thuộc, tỉnh lại giữa lúc bế quan. Nhiều năm qua, nàng tu luyện vẫn khó giữ tinh thần ổn định, dù đôi lúc có thể tạm bình thản cũng không kéo dài lâu, bởi bị giam lỏng nơi đây, lại không biết sinh tử của Ngô Dục bên ngoài, khiến nàng luôn lo lắng không yên. Nhưng hôm nay gặp lại hắn, thấy Ngô Dục không những an toàn, mà còn toát ra một khí thế vô cùng mạnh mẽ, làm sao Lạc Tần có thể không vui mừng. Người con gái đứng dậy, Ngô Dục bước tới ôm chặt nàng vào trong ngực. Cuối cùng cũng gặp được ngươi, ngươi có biết mấy ngày qua ta đã nhớ ngươi đến nhường nào không? Lão cũng nhớ ngươi, ngươi sao lại đến đây được? Lạc Tần ánh mắt long lanh lóe lên vẻ kinh ngạc và niềm vui, với nàng lúc này dường như là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trên đời. Ban đầu nàng còn nghi ngờ đó có phải là ảo giác hay không, nhưng khi được Ngô Dục ôm chặt, nàng biết tất cả đều là thật. Nếu cái ôm này có thể kéo dài mãi mãi thì thật tốt biết bao. Nói nhiều cũng vô ích, giờ ta phải rời đi ngay, nếu không thiên tâm long đế sẽ truy tới. Ngô Dục hiểu lúc này không phải lúc để nói chuyện, nên quyết định mang nàng rời đi trước. Đến đây, tiến vào, Ngô Dục cầm phù sinh tháp trên tay, để Lạc Tần bước vào trong đó. Lạc Tần không chút do dự, trực tiếp đi vào giữa phù sinh tháp. Ngô Dục cũng bước vào, liền bay thẳng ra ngoài lòng nguyên chi mộ, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đi đâu thì hắn chưa suy nghĩ kỹ, chỉ biết không thể ở lại đây, dù có tới yêu thần giới, nơi đó cũng an toàn hơn nhiều. Ở yêu thần giới, ngay cả vị sinh đế tiên cũng không thể tìm ra họ. Đến lúc đó, Ngô Dục và Lạc Tần có thể sống tự do tự tại. Thời gian ngắn ngủi này không phải thứ Ngô Dục theo đuổi, nên hắn không lãng phí giây phút nào, trực tiếp bay thẳng ra ngoài. Đáng tiếc, thiên tâm long đế phản ứng cực nhanh. Khi Ngô Dục vừa bay ra khỏi long nguyên chi mộ, thì thấy thiên tâm long đế đã đứng đó chờ trước cổng. Bên cạnh còn có bát đại long đế cùng long tôn hội thần long, đang trên đường tiến tới. Uy thế như sấm vang chấn động, đã muộn rồi. Ngô Dục không hoảng loạn mà nhanh chóng tỉnh táo, ôm chặt phù sinh tháp, chuẩn bị cùng thiên tâm long đế đối đầu. Hiện tại, sức mạnh của hắn đã mạnh hơn rất nhiều so với lúc chạy trốn khỏi thiên đình. Ngay cả thủ đoạn của vĩ sinh đế tiên hắn cũng có thể né tránh và đào thoát. Dù không thể đánh bại vĩ sinh đế tiên, nhưng với Ngô Dục, chỉ cần không bị bắt là đủ. Tất nhiên là ngươi rồi. Thiên tâm long đế vốn đã cảm nhận có người xâm nhập long nguyên chi mộ, trong lòng còn hơi kinh ngạc, không biết ai dám liều lĩnh vào chỗ nguy hiểm của toàn bộ thần long huyết tộc. Khi thấy Ngô Dục đi ra từ bên trong, hắn lập tức hiểu hết mọi chuyện, mặt đỏ bừng giận dữ: "Tiểu tử, ngươi dám trở lại đây sao? Không chỉ trở về, lại còn dám đến chốn linh thiêng nhất của thần long huyết tộc, thật đúng là đang tìm chết." Vừa dứt lời, thiên tâm long đế liền không chút do dự, lập tức ra tay với Ngô Dục. Hắn thi triển bản thể, từ trong tầng mây trên cao ngưng tụ ra 9 vuốt rồng khổng lồ. 9 vuốt rồng ấy từ 9 hướng đồng loạt ập xuống, phong tỏa toàn bộ không gian xung quanh Ngô Dục, khiến nơi hắn đứng gần như bị hoàn toàn khóa kín chỉ trong chớp mắt. Nếu là người chưa đạt đến cảnh giới vĩnh sinh đế tiên, e rằng đã sớm bị bắt giữ, không thể trốn thoát. Với thực lực của thiên tâm long đế, chỉ một chiêu tùy tiện cũng đủ khiến kẻ khác thúc thủ chịu trói. Nhưng đáng tiếc thay, đối thủ của hắn lần này lại là Ngô Dục, kẻ có thực lực đã chạm ngưỡng vĩnh sinh đế tiên. Ngay từ khi còn ở yêu thần giới, lúc viếng mộ vị sinh đế, Mộ Dục đã có thể đối đầu cùng lúc với hai cửu thiên yêu vương mà không hề yếu thế, thậm chí còn có thể đánh bại họ. Mà nay, thực lực của hắn lại càng cô đọng và mạnh mẽ hơn trước nhiều phần. Khi chín vuốt rồng từ tầng mây áp xuống, sắp sửa bắt chung hắn, Mộ Dục đột ngột lộn mình một vòng, thi triển thần thông cân đầu vân, thoát một cái đã thoát khỏi khu vực bị phong tỏa, xuất hiện ở một phương trời khác. Thấy vậy, Thiên Tâm Long Đế không khỏi sững sờ. Hiển nhiên hắn không ngờ Ngô Dục lại có thể thoát khỏi chiêu bắt giữ của mình. Nếu là trước kia có người nói với hắn rằng tên tiểu tử tiên vương cảnh giới này có thể thoát khỏi sự khống chế của hắn, hẳn hắn sẽ cười nhạo mà xì mũi coi thường, chẳng phải chỉ là một tên hậu bối tu vi thấp kém sao, lại dám chống đối hắn, một Long Đế ở cảnh giới vĩnh sinh đế tiên. Nhưng hôm nay, chính mắt hắn đã chứng kiến Ngô Dục chỉ bằng một cú bổ nhào liên phá vỡ không gian phong tỏa, khiến cả chín vút rồng đều chụp vào khoảng không. Đây mà là cái kẻ năm nào chỉ mới là tiểu bối ở cảnh giới tiên vương ư? Ngô Dục đứng vững lại trên không trung. Lúc này, tám vị Long Đế còn lại cùng với các Long Tôn trong Thần Long nhất tộc cũng đã lần lượt bao vây quanh hắn. Nhiều vĩnh sinh đế tiên như vậy liên thủ vây bắt, nhưng Ngô Dục vẫn không hề lộ vẻ hoảng loạn, bởi vì hắn hiểu rõ, một Thiên Tâm Long Đế còn không bắt được hắn, thì cho dù chín vị Long Đế cùng liên thủ, kết quả cũng chẳng khác gì. Điều khiến hắn bận tâm lúc này không phải là rút lui, mà là việc rời khỏi Thánh Long vực có phần phiền toái, nhất là khi Ngô Quân vẫn còn ở lại nơi này. Ngô Dục lo rằng nếu mình hành động quá mạnh tay, khiến mọi thứ hỗn loạn thì có thể liên lụy đến Ngô Quân, còn Lạc Tần, người hắn định đưa đi, thì dễ xử lý hơn. Nhưng nếu vì chuyện này mà Ngô Quân bị Thần Long nhất tộc trách phạt nặng nề, thì hắn tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Vì thế Ngô Dục chưa vội ra tay, mà trước tiên quyết định ổn định cục diện, chờ xem tình hình diễn biến thế nào. Ngô Dục, không ngờ người lá gan lại lớn đến thế, dám cả gan đột nhập thánh địa Thần Long nhất tộc, xông vào Thánh Long vực để cướp người à? Thiên Tâm Long Đế hừ lạnh một tiếng rồi nói, hắn vừa mới dò xét sơ qua Long Nguyên chi mộ, phát hiện Lạc Tần đã biến mất, như vậy tất nhiên là đã bị Ngô Dục mang đi. Không ngờ tiểu tử này lại gan to bằng trời, hành động bất ngờ đến mức khiến hắn không kịp đề phòng. Các vị Long Đế khác tạm thời không lên tiếng, chuyện này giao cho Thiên Tâm Long Đế xử lý là ổn. Chỉ nghe Thiên Tâm Long Đế nghiêm giọng uy hiếp Ngô Dục, ngươi mau chóng thúc thủ chịu trói ra Lạc Tần ra, nếu không tin tức ngươi xuất hiện ở đây sẽ lập tức bị truyền đến thiên đình, đám hoang cổ cự linh thần cũng sẽ biết ngay, đến lúc đó ngươi có muốn chạy đàng trời cũng không được, chớ có tự đào hố chôn mình. Ngô Dục khẽ cười đáp lại, giọng điệu không chút sợ hãi, à, nếu ngươi dám truyền tin, ta lập tức đưa Lạc Tần rời khỏi nơi này, từ nay về sau vĩnh viễn không bao giờ quay lại. Ngươi dám? Thiên Tâm Long Đế giận dữ quát lớn, từ trước đến nay chỉ có hắn uy hiếp người khác, nào ngờ hôm nay lại bị một tiểu bối dùng giọng điệu đó để nói với mình. Hắn lập tức động thủ, khí thế đế tiên kinh người ầm ầm áp xuống, đến nỗi hư không cũng rung chuyển nặng nề, trực tiếp ép tới vị trí của Ngô Dục. Uy lực của đế tiên không ai có thể kháng cự, nếu Ngô Dục chính diện tiếp chiêu tất sẽ bị đánh tan xác không còn chút tàn hồn. Thế nhưng Ngô Dục không hề khinh suất, lập tức nhào người lao ra khỏi vùng hư không bị áp chế, vừa thoát thân vừa cười lạnh, với bản lĩnh như ngươi còn chưa trói được ta đâu, ta muốn đi thì đi, ngươi làm gì nổi ta. Câu ngươi làm gì nổi ta ngắn ngủi nhưng khiến Thiên Tâm Long Đế tức đến phát nổ. Hắn vốn nghĩ dựa vào thực lực đế tiên có thể dễ dàng nghiền ép tiểu tử kia, nào ngờ Ngô Dục lại nhanh nhẹn lạ thường, thậm chí cả phong cầm hư không cũng không giữ nổi hắn. Hoàn đã, một vị Long Đế khác cuối cùng cũng lên tiếng, rất rõ ràng lời Ngô Dục nói lúc nãy rằng sẽ đưa Lạc Tần đi và không bao giờ trở lại đã khiến bọn họ thật sự lo lắng. Dù gì thì Lạc Tần cũng là thiên tài hiếm có, vô cùng quan trọng đối với Thần Long nhất tộc, không thể để mất dễ dàng như vậy. Với tình hình trước mắt, nếu Ngô Dục thật sự muốn rời đi, e rằng bọn họ cũng không cản nổi. Thiên Tâm Long Đế đã ra tay hai lần mà hắn vẫn nhẹ nhàng thoát thân, chứng tỏ Ngô Dục có rất nhiều cách để rời khỏi nơi này an toàn. Đã như vậy, các Long Đế cũng bắt đầu cân nhắc lại, người là người mà Ngô Quân đưa vào Thánh Long vực, phải không? Một vị Long Đế nhìn về phía Ngô Quân, trầm giọng hỏi, không sai. Ngô Quân lúc này cũng chỉ còn cách thẳng thắn đối mặt, dù sao trốn cũng không thoát. Theo quyết định muốn dẫn Ngô Dục vào lúc này, hắn đã chuẩn bị xong mọi thứ để chịu trách phạt. Tuy nhiên, hắn vẫn muốn giữ lý trí mà nghiêm mặt nói, Ngô Dục là kỳ tài ngút trời, chẳng mấy chốc sẽ thành tựu vĩnh sinh đế tiên. Chúng ta cùng hắn vốn không có thù oán gì, hà tất phải trở mặt gây thù. Theo lời Ngô Quân nói, Long Đế cùng Long Tôn và đám thuộc hạ cũng bắt đầu suy nghĩ, liệu có nên thật sự xem Ngô Dục là kẻ thù hay không? Dù sao thiên tài là điều khiến người ta phải chú ý. Nếu Ngô Dục thật sự là một kỳ tài có một không hai, thì hiện tại đối đầu với hắn không phải là lựa chọn khôn ngoan. Xem theo tình hình trước đây, thiên phú của Ngô Dục rõ ràng không thể so sánh với những tiên nhân bình thường. Thần Long nhất tộc vốn không có hận thù gì với Ngô Dục, dù có cũng không phải là thù hằn sâu sắc. Trước kia, Thiên Tâm Long Đế có một tử tôn chết dưới tay Ngô Dục, nhưng với bọn họ, những vĩnh sinh đế tiên, thì một hai đứa tử tôn không quan trọng lắm, trừ phi đó là tử tôn, có thể trở thành vĩnh sinh đế tiên, nếu không cũng chỉ là chết sớm hay chết muộn mà thôi. Xét về mặt này, Thần Long nhất tộc thật sự không cần thiết phải chiến đấu đến cùng với Ngô Dục. Điều mấu chốt là Thiên Tâm Long Đế đã ra tay hai lần, nhưng đều không bắt được Ngô Dục. Hắn giống như con khỉ nhảy nhót, khiến cho cả Thần Long nhất tộc đều bó tay. Thiên Tâm Long Đế cũng đành chịu, Long Đế cùng bọn họ cũng thế. Đều muốn vây bắt Ngô Dục, nhưng trừ khi dùng những thủ đoạn cực kỳ lớn, còn không thì không thể làm gì. Mà nếu dùng thủ đoạn lớn, sẽ ảnh hưởng đến những bí mật mới của Thần Long nhất tộc. Nên không ai muốn làm vậy, chỉ để đối phó với Ngô Dục. Vì thế, Long Đế cùng bọn họ hiện tại đã có xu hướng hòa đàm với Ngô Dục, nhưng bọn họ vẫn chưa lên tiếng, chủ yếu là muốn xem Thiên Tâm Long Đế xử lý ra sao. Vì Ngô Quân vốn là người của Thiên Tâm tộc, Lạc Tần là chuyên nhân tổ long, là tài sản quý giá của cả Thần Long nhất tộc, bọn họ không thể để Lạc Tần bị bắt đi, trừ phi có chuyện bất khả kháng, còn lại sẽ xem tình thế mà quyết định. Thiên Tâm Long Đế nghe Ngô Quân nói xong, nhìn lại hai lần bắt hụt Ngô Dục liền nổi giận, hắn liếc Ngô Quân rồi khẽ hừ, "Ngô Dục, ta muốn cho ngươi một cơ hội. Ngô Quân dù sao cũng là người trong Thần Long nhất tộc của ta, lại để ngươi ngoại nhân xâm nhập vào Thánh Long vực là tội lớn, nhưng nếu ngươi thả Lạc Tần ra và giữ lại, chúng ta có thể bỏ qua chuyện cũ, cũng không ngăn cản ngươi rời khỏi đây. Chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra, ngươi thấy sao?" Điều kiện này Thiên Tâm Long Đế cho là rất khoan dung rồi, nếu là người khác, hẳn chắc chắn đã báo tin nên cho Thiên Đình và các vị sinh đế tiên để xử lý Ngô Dục rồi, nhưng hiện tại hắn chỉ muốn Ngô Dục thả Lạc Tần ra là bỏ qua chuyện. Chính Thiên Tâm Long Đế cũng không ngờ mình lại có thể đưa ra biện pháp xử lý như vậy. Tuy nhiên, với Ngô Dục mà nói, điều này vẫn không thể chấp nhận. Thiên Tâm Long Đế nói lời trong ẩn chứa rõ ràng uy hiếp. Nếu hắn ép đem Lạc Tần đi thì Ngô Quân sẽ bị xử phạt. Nhưng hiện tại Ngô Quân đã là thành viên của Long Tôn Hội, địa vị khác hẳn trước đây. Việc xử phạt không do riêng Thiên Tâm Long Đế quyết định. Vì thế, dù có phạt cũng không nặng, nhiều lắm chỉ quản thúc giam cầm một thời gian mà thôi. Trước khi đến, Ngô Quân đã nói với Ngô Dục rằng nếu chuyện bị bại lộ và Long Đế muốn xử lý hắn thì Ngô Dục không cần lo, bởi hình phạt chắc chắn không quá nghiêm trọng, nên hiện tại Ngô Dục không để ý lời đe dọa của Thiên Tâm Long Đế, chỉ nói thẳng, để ta dẫn Lạc Tần đi, tiếp tục giam giữ các người sao, không thể nào được. Lời nói thể hiện quyết tâm kiên định, hôm nay hắn nhất định muốn dẫn Lạc Tần đi, trong lòng còn có suy nghĩ là muốn gặp mặt Lạc Tần một cách công khai chính đại. Dù sao Lạc Tần là truyền nhân của Thần Long miết tộc, cũng là hậu duệ của Tổ Long, nếu để nàng mãi lang thang bên ngoài theo mình cũng không hợp lý, hắn muốn xem Long Đế bên họ có thể thảo luận ra phương án phù hợp hay không. Nghe Ngô Dục nói vậy, Thiên Tâm Long Đế tức giận không thôi, nhưng việc này rõ ràng không do một mình hắn quyết định. Thần Long nhất tộc có 9 đại Long Đế, Thiên Tâm Long Đế chỉ là một trong số đó. Hắn xem Ngô Dục là khó chịu, nhưng quyết định của Long Đế rất công bằng. Bọn họ gọi Thiên Tâm Long Đế trở về để bắt đầu thảo luận. Ban đầu bọn họ đã nghĩ giam giữ Lạc Tần không phải cách hay, chủ yếu là muốn Lạc Tần quên Ngô Dục, nhưng tình hình hôm nay cho thấy điều đó là không thể. Vì vậy, ngăn cản Ngô Dục gặp Lạc Tần cũng không chắc đạt được mục đích. Bọn họ bắt đầu tìm cách khác. Sau một hồi tranh luận gay gắt, dù Thiên Tâm Long Đế phản đối, nhưng phần lớn Bát Đại Long Đế và Long Tôn Hội đều tán thành, cho rằng nên cho Ngô Dục một cơ hội, một dịp để chứng minh bản thân. Ngô Dục, ngươi với Thần Long nhất tộc không oán không hận, hôm nay cũng không cần xem nhau là kẻ thù. Bọn ta có thể để Lạc Tần tự do, không ngăn cản hai người gặp mặt, nhưng có một điều kiện, ngươi phải chứng minh được giá trị của mình. Hỏa Mệnh Long Đế đứng lên, thân hình toàn thân phủ lửa hỗn độn như đốt thiêu Thần Long viễn cổ, trong mắt lóe lên ánh sáng rực rỡ, nhìn Ngô Dục đầy kiên định. Chứng minh giá trị sao? Chứng minh thế nào? Ngô Dục không né tránh, mà còn rất hứng thú hỏi lại. Chúng ta sau khi thương lượng, quyết định cho ngươi 5.000 năm thời gian, ước định 5.000 năm sau, nếu ngươi có thể đánh bại một vị vĩnh sinh đế tiên, chúng ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi và Lạc Tần chuyện tình cảm, như thế được không? Hỏa Mệnh Long Đế nói với giọng uy nghiêm. Đến lúc đó, ta có thể tự do qua Tiên Long Đế giới chứ? Ngô Dục hỏi lại. Không sai, Hỏa Mệnh Long Đế nhẹ gật đầu. Nếu không ngăn cản Ngô Dục và Lạc Tần gặp gỡ, tán thành tình cảm giữa họ, thì cũng không cần ngăn cản Ngô Dục đi vào Tiên Long Đế giới. Ngược lại, nếu Ngô Dục thực sự có thể thành công, chỉ với mối quan hệ giữa hắn và Lạc Tần, đối với Thần Long nhất tộc cũng có lợi nhiều hơn hại. Dù đến lúc đó Hoang Cổ Cự Linh Thần có hỏi, Thần Long nhất tộc vẫn có thể nói không rõ. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là Ngô Dục phải đánh bại một vị vĩnh sinh đế tiên trong vòng 5.000 năm, điều này rất khó. Nếu là người bình thường, tiên nhân cũng không dám đồng ý. Muốn biết hiện tại Ngô Dục đã đạt cảnh giới nào, Lục Thiên Tiên Vương, trong Tiên Long Đế giới, Thần Long nhất tộc có hàng vạn cửu thiên tiên vương, nhưng không ai dám đối đầu với Vĩnh Sinh Đế Tiên. Thế mà Ngô Dục dám, không chỉ dám mà còn rất tự tin. Dù sao hiện tại hắn đã có thể đào thoát khỏi tay Vĩnh Sinh Đế Tiên, khoảng cách để đánh bại còn xa sao. 5.000 năm thời gian có hơi nhanh, nhưng gần đây Ngô Dục có chút cảm ngộ, tính toán theo thời gian tiến bộ thì có thể kịp. Ta đã đồng ý, 5.000 năm sau sẽ giải quyết dứt khoát. Ngô Dục trang trọng đáp lại điều kiện là thần long nhất tộc, hắn không lo đối phương lật lọng. Tiếp theo, hắn chỉ cần chăm chỉ tu luyện, nâng cao bản thân tới mức có thể đối đầu với Vĩnh Sinh Đế Tiên. Nghe Ngô Dục quả quyết đáp ứng, Long Tôn cùng Long Đế và những người khác đều ngạc nhiên. Thái Hư Tiên Cảnh và Vĩnh Sinh Đế Tiên có chênh lệch gấp trăm lần, chưa từng có Thái Hư Tiên Cảnh nào, dù là Cửu Thiên Tiên Vương, dám thách đấu với Vĩnh Sinh Đế Tiên. Nhưng giờ đây, Ngô Dục lại dám nhận lời, thật không thể tin nổi. Hắn tin tưởng bản thân đến mức nào? Chỉ có Ngô Quân là tin tưởng Ngô Dục, biết rõ thực lực hiện tại của hắn, 5.000 năm sau đối đầu Vĩnh Sinh Đế Tiên chưa chắc không thể thắng. Quả thật là kỳ tài ngút trời. Đã vậy, ta sẽ mong đợi ngươi biểu hiện 5.000 năm sau, hy vọng không khiến ta thất vọng. Hỏa Mệnh Long Đế nói xong rồi chủ động mở đường cho hắn. Đương nhiên, lúc này ngươi không cần thiết phải tùy tiện xuất hiện ở Tiên Long Đế giới, tránh để tin tức truyền ra, khiến Cự Linh Thần bọn hắn phát hiện. Nếu không, e rằng ngươi sẽ mất cơ hội một trận chiến quan trọng sau 5.000 năm. Thiên Tâm Long Đế phía sau thêm lời, giọng có phần bất mãn, dù sao toàn bộ sự tình này đã khiến mặt mũi hắn mất hết, đến cả Ngô Dục cũng không thể nắm bắt, thật sự là xấu hổ chết người, ai mà biết hắn là một trong cửu đại Long Đế. Tuy vậy nếu đổi thành một Long Đế khác thì cũng tương tự, chỉ có điều hắn không thể nuốt nổi cục tức trong lòng. Chỉ là cửu đại Long Đế cùng Long Tôn Hội đã bàn bạc và quyết định cách xử lý Ngô Dục với Lạc Tần, hắn cũng không thể phản đối. Thần Long nhất tộc đâu phải chỉ một Long Đế muốn làm gì thì làm. Thỏa thuận giữa thần long nhất tộc và Ngô Dục chỉ được biết trong giới Long Đế, Long Tôn cùng vài người rất ít ỏi. Miễn Ngô Dục không gây náo loạn thì tin tức cơ bản sẽ không lộ ra. Cự Linh Thần bọn hắn cũng không biết được vị trí của Ngô Dục. Đã thế, ta đề nghị, 5.000 năm sau, đối thủ của người sẽ là Thiên Vũ Long Tôn. Ngươi thấy sao? Thiên Tâm Long Đế nhìn quanh, đưa ra lựa chọn để Ngô Dục ước chiến. Thiên Vũ Long Tôn là đệ đệ hắn, tất nhiên đứng về phe hắn, đến lúc đó không còn chỗ nhường nhịn. Cũng vì thương tình Thiên Tâm Long Đế, Long Đế cùng Long Tôn đều đồng ý chọn người này làm đối thủ. Ở giữa đội Long, Thiên Vũ Long Tôn nhìn Ngô Dục từ xa, không mấy để ý chuyện 5.000 năm sau sẽ có cuộc khiêu chiến. Hắn biết Ngô Dục tiến bộ nhanh, nhưng giữa Thái Hư Tiên Cảnh và Vĩnh Sinh Đế Tiên còn chênh lệch lớn, chỉ những ai đạt đến Vĩnh Sinh Đế Tiên mới rõ ràng được. Dù Ngô Dục bây giờ có thể dùng Vĩnh Sinh Đế Tiên để chạy thoát, đánh bại địch cũng không phải chuyện dễ dàng chỉ bằng mưu kế, phải chờ hai bên trực diện đối kháng. Độ khó thật sự rất lớn. Ngô Dục đã nghe được quyết định của Long Đế và Long Tôn, nhìn thoáng qua Thiên Vũ Long Tôn, hơi thở của đối phương chính xác rất mạnh mẽ, vượt xa mọi đối thủ hắn từng gặp trước đây. Nhưng đúng như thể với Ngô Dục mà nói, đây mới là thử thách thật sự. Gần 5.000 năm thời gian, với Ngô Dục mà nói, dù chưa nói hết nhưng chắc chắn sẽ giúp hắn tiến thêm một tầng nữa. Thỏa thuận đã thành, Ngô Dục cũng không giữ Lạc Tần lại ở Phụ Sinh Tháp, mà để nàng theo tháp đi ra. Vừa lúc hắn cùng Long Đế bàn bạc, Lạc Tần ở trong tháp cũng nhìn rõ toàn bộ, khiến nàng không khỏi cảm động. Giữa Thái Hư Tiên Cảnh và Vĩnh Sinh Đế Tiên, sự chênh lệch thật rõ ràng, chắc sẽ rất gian nan đây. Lạc Tần cuối cùng cũng có cơ hội công khai ở bên Ngô Dục, không khỏi cảm thấy muốn khóc. Tuy nhiên, khi nhìn thấy bộ mặt của Long Đế và đám người, nàng vẫn chưa dám làm những cử động quá thân mật với Ngô Dục. Vì người mà phải vất vả tính toán làm gì, chúng ta đi thôi, trở về Cầm Giận Phong. Ngô Dục lúc này tâm trạng rất tốt, đã quyết định xong việc này, cũng có nghĩa là hắn và Lạc Tần đã chính thức có cơ hội công khai đứng cùng một chỗ, tốt hơn rất nhiều so với trước kia phải lén lút. Hơn nữa, lần này Long Đế và Long Tôn đều cùng nhau hội họp để đưa ra quyết định, đến lúc đó chỉ cần hắn đáp ứng được yêu cầu của họ, thì bọn họ muốn quay đầu cũng khó lòng làm được. Dưới tầm mắt của chín đại Long Đế cùng Long Tôn, Ngô Dục dẫn theo Lạc Tần, hai người cuối cùng đã đi ra khỏi Thánh Long Vực. Còn Long Đế cùng Long Tôn chắc chắn vẫn muốn tiếp tục tế tổ. Với họ, nghi thức tế tổ vẫn vô cùng quan trọng, không thể nửa đường bỏ cuộc. Ngô Quân nhìn bóng lưng Ngô Dục cùng Lạc Tần rời đi, trên mặt lộ vẻ vui mừng và tươi cười. Hắn tin chắc Ngô Dục nhất định có thể đáp ứng được yêu cầu của Long Đế cùng bọn họ, đánh bại một gã Vĩnh Sinh Đế Tiên. Điều đó với Ngô Dục thật sự không phải không thể. 5.000 năm sau, Ngô Dục chắc chắn có thể sáng tạo ra thần thoại. Nếu là trước kia, Long Đế cùng Long Tôn làm sao có thể đối xử như vậy với Ngô Dục? Chính là bởi hôm nay hắn thực lực vượt trội, còn tránh được Thiên Tâm Long Đế bắt hai lần, mới khiến bọn họ thay đổi ý nghĩ. Ngô Quân rõ ràng nhìn thấy Ngô Dục đã thể hiện toàn bộ thực lực, mới được Long Đế cùng bọn họ tôn trọng. Tiếp đó, Long đế cùng bọn họ muốn xem Ngô Dục có thể tiến thêm một bước tiềm lực hay không. Tại Cầm Dận Phong, Bạch Cầm Long Vương và Bạch Dận Long Vương nhìn thấy Ngô Dục cùng Lạc Tần trở về cùng lúc, đều mừng rỡ không thôi, đồng thời rất tò mò muốn biết bọn họ đã đi ra ngoài thế nào, không ngừng hỏi han. Cho đến khi Ngô Dục nói rõ chuyện ước định 5.000 năm sau, bọn họ mới hiểu được, sắc mặt liền trở nên có phần không vui. Muốn ước chiến Thiên Vũ Long Tôn, độ khó liệu có quá lớn không? Bạch Cầm Long Vương lo lắng hỏi. Ngô Dục, đế tiên với bình thường tiên nhân hoàn toàn khác biệt, ngươi phải hiểu rõ điều đó. Bạch Dận Long Vương cũng nghiêm túc nói, bọn họ tin tưởng Ngô Dục, nhưng xét về lâu dài, đế tiên và thái hư tiên cảnh, thậm chí so với cửu thiên tiên vương, cũng là trời và đất một bậc. 5.000 năm, Ngô Dục chắc chắn không thể thành vĩnh sinh đế tiên, chỉ có thể dựa vào cảnh giới thái hư tiên cảnh để khiêu chiến với vĩnh sinh đế tiên. Không chỉ ở Tiên Long đế giới, ngay cả trong toàn bộ thiên đình, bọn họ cũng chưa từng nghe ai thành công làm được chuyện này. Độ khó rất lớn, nhưng không sao, chỉ cần có mục tiêu và phương hướng mà cố gắng. Ngô Dục cũng rất kiên định, đã nhận lời ước chiến với Tộc Thần Long, giờ không thể rút lui. Quả thật, hiện giờ hắn có thể mang theo Lạc Tần, trực tiếp chạy trốn bay cao. Nhưng từ nay về sau, hắn không muốn trốn tránh mà không rõ mặt nhau với Lạc Tần, điều đó không phải là ý hắn. Cho nên 5.000 năm sau ở trận chiến đó, dù thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ toàn lực cố gắng vì trận chiến ấy. Vậy thì tốt rồi, các ngươi lâu ngày không gặp nhau, hai người nói chuyện trước đi, chúng ta cùng làm chút rượu rào, chúc mừng một phen, ha ha. Bạch Dận Long Vương nói xong liền kéo Bạch Cầm Long Vương bước lên trước rồi đi ra. Tại Cầm Dận Phong, nơi này thật rộng lớn, hiện giờ Bạch Dận Long Vương vợ chồng rõ ràng cho Ngô Dục cùng Lạc Tần một không gian để ở lại. Nhìn thấy đôi vợ chồng quay đầu rời đi, Lạc Tần không khỏi có chút xấu hổ. Thực ra, Bạch Dận Long Vương vợ chồng chắc chắn cũng rất nhớ Lạc Tần, nhưng lại nhường cơ hội này cho Ngô Dục trước. Rõ ràng họ hiểu tình cảm giữa Ngô Dục và Lạc Tần, nay gặp lại rất khó khăn, cần có một thế giới riêng cho hai người. Khi ở Thánh Long Vực, trận chiến hợp sát thật sự không tiện nói chuyện. Nhưng bây giờ bốn phía yên tĩnh, tại trốn thanh tĩnh của Cầm Dận Phong, Ngô Dục không còn kiêng dè nữa, đưa tay ôm giai nhân vào lòng. Lạc Tần đáp lại nồng nhiệt, hai người không nói lời nào, nhưng có thể cảm nhận được trong cơ thể đối phương ẩn chứa nỗi nhớ sâu sắc, nỗi nhớ như ngọn lửa cháy bùng lên lúc này. Năm tháng qua, ngươi ở đâu? Giai nhân nhẹ nhàng hỏi nhỏ bên tai, khiến Ngô Dục càng siết chặt vòng tay ôm nàng. Ngô Dục sơ lược kể về sự việc tại yêu thần giới, những điều chứng kiến khiến Lạc Tần kinh hồn bạt vía. Nàng có thể tưởng tượng nỗi gian nan, kinh khủng mà Ngô Dục chịu đựng trong vị sinh đế mộ, mỗi lần thử thách đều có thể khiến nàng mất đi hắn. May mắn thay, Ngô Dục vượt qua từng thử thách, cuối cùng chiếm được thanh đồng tiểu cầu thần khí, tương đương với nắm giữ cả tòa vị sinh đế mộ. Thanh đồng tiểu cầu ấy ẩn chứa bí mật hủy diệt của yêu thần giới. Lạc Tần hiện không muốn và cũng không thể bàn luận, bởi vì nàng vừa gặp Ngô Dục đã bị ảnh hưởng, gió lốc vũ bão bất ngờ ập tới, rốt cuộc chiếu nghiền xuống lúc này. Nhiều năm không gặp, nỗi nhớ khôn xiết khiến tình nhân khó tự chế, đôi bên chằm chú ôm nhau, dùng thân thể đáp lại nỗi nhớ sâu đậm. Trong lúc đó, dưới ánh trăng Cầm Dận Phong, giai nhân càng thêm xinh đẹp. Mưa rào vừa tạnh, Ngô Dục bắt đầu truyền thừa cho Lạc Tần. Lần này ở yêu thần giới, hắn đã chiếm được không ít thi thể vị sinh đế yêu, nuốt vào thân thể huyết nhục của bọn chúng. Trong đó có cả vết máu của đế yêu không rõ danh tính, xúc tu của Hắc Hải Đại Đế, cùng 8 đầu lâu của Anh Ma Đại Đế. Những thi thể vị sinh đế yêu này, Ngô Dục thu được rất nhiều để lĩnh ngộ, hoàn toàn có thể truyền thừa những điều ấy cho Lạc Tần. Điều này cũng tương tự như trước đây hắn đã làm với Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề. Theo sự truyền thừa của Ngô Dục dành cho Lạc Tần, tu vi của nàng quả nhiên tiến bộ nhanh hơn dự đoán rất nhiều, tốc độ tăng nhanh gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần so với việc nàng tự mình tu luyện trong Thánh Long Vực. Đặc biệt là ngay khi lĩnh ngộ được truyền thừa, nàng liền có cảm giác như vừa chạm tới cảnh giới sảng khoái trước khi đột phá. Quá nhanh rồi, ta phát hiện tu luyện theo ngươi đúng là khá hơn hẳn. Lạc Tần bây giờ có phần lười biếng, sau khi thoát khỏi giam cầm ở Thánh Long Vực, nàng lại được gặp Ngô Dục mà nàng đã nhớ mong lâu nay, hiện tại thật sự như được vây quanh bởi hạnh phúc. Hơn nữa, những điều truyền thừa của Ngô Dục dành cho nàng quá sâu sắc, vượt xa cảnh giới hiện tại của nàng rất nhiều, khiến nàng tiến bộ rất nhanh. Chỉ trong một đêm, nàng gần như có thể đột phá cảnh giới trước mắt, và còn nhiều lĩnh ngộ khác từ Ngô Dục truyền thừa cho nàng chưa dừng lại, khiến tiến bộ của nàng bùng nổ mạnh mẽ. Còn Ngô Dục vẫn phải tiếp tục tu luyện bản thân. Hai người cùng tu luyện trên Cầm Dận Phong, Ngô Dục không rời khỏi đây, thậm chí nếu có thần long khác đến làm khách, hắn cũng cố tránh để không bị phát hiện, tránh để tin tức lan truyền gây bất lợi cho mình. Còn Lạc Tần thủy chung ở bên cạnh hắn. Bắt đầu 1.000 năm, Ngô Dục không ngừng tu luyện, nghiên cứu pháp thiên tượng địa thần thông. Môn thần thông này hắn chưa đạt tới cảnh giới đỉnh cao, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, đã khiến hắn quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Điều quan trọng nhất là qua việc khảo nghiệm kính tượng không gian, hắn càng hiểu rõ từng chủng thần thông trong lòng bàn tay, muốn nâng cao và đột phá các phương pháp thần thông, tiến bộ rất nhanh. 1000 năm trôi qua, Ngô Dục không phí hoài thời gian, chỉ thỉnh thoảng truyền thừa cho Lạc Tần một chút cảnh giới và lĩnh ngộ, phần lớn thời gian đều dùng để nghiên cứu pháp thiên tượng địa, cuối cùng đã nâng môn thần thông này lên một bậc mới, tự thân tiên vương tiên thần cũng có thể ngưng tụ ra một tiểu nhân kim sắc. Tiểu nhân kim sắc này chính là đạo thiên quy thứ 7 của hắn, gọi là đại tiểu thiên quy, đạo lý lớn nhỏ vốn là từ trong thần thông pháp thiên tượng địa mà lĩnh ngộ ra sức mạnh của thiên quy. Loại sức mạnh này vận dụng biến hóa hình thể đến cực hạn, sau khi hội tụ và thức tỉnh, cuối cùng giúp Ngô Dục đột phá lên cảnh giới thất thiên tiên vương. Việc này khiến hắn càng thêm tin tưởng vào thực lực bản thân. Hiện tại với nhiều loại thiên quy lực phối hợp, hắn đã có thể chính diện ngăn cản sự công kích của Vĩnh Sinh Đế Tiên. Dù vậy, nếu chỉ dựa vào những thủ đoạn hiện có để đánh bại Vĩnh Sinh Đế Tiên thì vẫn còn rất khó. Vì thế, Ngô Dục tiếp tục tu luyện, mong rằng trong 4000 năm còn lại có thể ngưng tụ được đạo thiên quy thứ 8. Việc này dĩ nhiên rất khó, nhưng hắn không hề từ bỏ. Vì cơ hội được đường đường chính chính ở bên Lạc Tần, dù phải liều mạng hắn cũng quyết tâm thực hiện. Tín nghĩa giai nhân tuyệt đối không thể phụ bạc. Trải qua 1000 năm đầu tiên, nhờ nhiều lần truyền thụ lại đạo pháp cho Lạc Tần, Ngô Dục đã giúp nàng tăng mạnh tu vi vượt bậc. Sự biến hóa này khiến Long Đế và các Long Tôn không khỏi ghi nhận. Đôi khi họ còn tụ họp lại bàn bạc với nhau, và cuối cùng họ dần chấp nhận Ngô Dục. Rõ ràng với tư cách là truyền nhân của Tổ Long, Lạc Tần sau khi đi theo Ngô Dục đã tiến bộ vượt xa so với những ngày bế quan khổ tu ở Thành Long Vực. Hơn nữa, họ cũng khẳng định rằng Ngô Dục và Lạc Tần không hề dùng thủ đoạn mờ ám nào, tuyệt đối không có gì gây hại cho tương lai của Thần Long nhất tộc. Thậm chí, trong lúc bàn luận, Long Đế và những người khác còn nói rằng nếu Hoang Cổ Cự Linh Thần có truy xét đến, họ cứ nói là hoàn toàn không biết chuyện gì là xong, như vậy sẽ không đắc tội bên nào. Dù sao thì hiện tại nhìn lại, Ngô Dục chẳng những thiên phú kinh người mà còn giúp Lạc Tần tiến bộ vượt bậc. Họ tuyệt đối không muốn để Ngô Dục một lần nữa rời khỏi Tiên Long Đế giới. Từ lúc nào không hay, Ngô Dục đã trở thành một nhân vật mà cả Thần Long nhất tộc đều để tâm và xem trọng. So với thuở ban đầu phải chạy trốn khỏi nơi này, địa vị của hắn bây giờ đã khác xa một trời một vực. Còn Hoang Cổ Cự Linh Thần cùng những người khác thì chắc hẳn vẫn chưa biết tin Ngô Dục đã trở lại Tiên Long Đế giới. Thông thường, họ cũng không lui tới nơi này. Lần gần nhất là khi Ngô Quân đột phá trở thành Đế Tiên, gia nhập Long Tôn Hội, họ mới đến chúc mừng một phen. Trong thời gian ngắn, nếu không có đại sự, thần tiên ở thiên đình cũng chẳng rảnh rỗi mà đi khắp nơi. Do đó, tin tức về Ngô Dục tại Tiên Long Đế giới hiện tại căn bản vẫn chưa bị các thần tiên hay đế tiên nơi khác phát hiện. Ngay cả Thiên Tâm Long Đế cũng không thể để lộ tin tức này ra ngoài, vì chuyện này liên quan đến Lạc Tần và truyền nhân Tổ Long, mang ý nghĩa trọng đại đối với Thần Long nhất tộc. Thời gian trôi qua từng năm, đối với Ngô Dục, sau 4000 năm tu luyện, không thể nói là không có thành quả, nhưng kết quả cuối cùng không lớn. Đệ Bát Đạo Thiên Quy của hắn vẫn chưa thể ngưng tụ thành công, trong khi kỳ hạn 5000 năm đã gần đến. Sắp tới là đại chiến với Thiên Vũ Long Tôn, gần như lửa xém lông mày. Lúc này Ngô Dục đã đạt cảnh giới Thất Thiên Tiên Vương, nhưng thực lực cụ thể của hắn đã vượt xa mức bình thường của Thất Thiên Tiên Vương. Ngô Dục chỉ cần tính toán chốc lát, nếu hiện tại ở Yêu Thần Giới gặp lại Địa Ngục Long Vương hay Vạn Nhãn Tháo Thiết Chi Lưu, một mình hắn có thể giết chết bọn họ cùng lúc. Dù cho Ngũ Đại Yêu Đế trong Yêu Thần Giới có liên thủ hợp tác, cũng khó làm đối thủ của hắn, thậm chí có thể bị hắn lần lượt tiêu diệt. Trước đây, khi tiếp nhận một phần khảo nghiệm tại Vĩnh Sinh Đế Mộ, cảnh giới của Ngô Dục không tăng nhiều, nhưng chiến lực của hắn đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Cái kính tượng không gian ấy thực ra đã khiến cho sức mạnh của hắn vượt trội hơn rất nhiều lần. Chưa kể vừa trải qua 5000 năm bế quan tu luyện, thời gian đó dù chỉ tăng một cảnh giới nhưng mọi đại thần thông và thủ đoạn đều được củng cố hoàn toàn, tổng thể thực lực đã mạnh hơn rất nhiều. Nếu trước kia Ngô Dục chỉ biết dùng mưu trí để chạy thoát dưới tay Vĩnh Sinh Đế Tiên, thì giờ đây hắn đủ sức đối đầu chính diện với một Vĩnh Sinh Đế Tiên bình thường. Tất nhiên muốn đánh bại đối thủ đó không dễ, nhưng sau 4000 năm tu luyện, Ngô Dục đã lĩnh ngộ một phần Đệ Bát Đạo Thiên Quy lực, mặc dù chưa chính thức ngưng tụ thành thiên quy, nhưng cũng giúp lực lượng hắn tăng thêm phần nào. Điều này khiến Ngô Dục khá tự tin trước trận chiến sắp tới với Thiên Vũ Long Tôn. "Ngô Dục, lần này ước chiến, ngươi tự tin đến đâu?" Bạch Dạ Long Vương hỏi Ngô Dục 3 ngày trước khi ước chiến. "Thiên Vũ Long Tôn là Vĩnh Sinh Đế Tiên, ta nghĩ việc đánh bại hắn không dễ, nhưng hắn cũng không thể đánh bại ta. Cứ để trận đấu nói lên tất cả." Ngô Dục thẳng thắn trả lời. "Tốt, chỉ cần không xảy ra chuyện gì là ổn. Dù lần này thất bại, ngươi còn trẻ, khi ngươi thật sự thành Vĩnh Sinh Đế Tiên, các tiền bối Long Đế chắc chắn sẽ không làm khó ngươi." Bạch Dạ Long Vương an ủi. Bạch Cầm Long Vương đứng bên cạnh liếc mắt nhìn Ngô Dục nói, người không nghe Ngô Dục nói sao? Dù hắn không thể thắng Thiên Vũ Long Tôn, thì Thiên Vũ Long Tôn cũng không thể thắng hắn. Trận đấu này nhiều nhất chỉ là hòa không phân thắng bại, người cứ yên tâm. Coi như hòa không phân thắng bại, thì trước giờ ước định cũng không làm được bao nhiêu. Bạch Dạ Long Vương có chút sốt ruột, dặn dò Ngô Dục, trận này áp lực ngàn vạn lần không được quá lớn, hiểu chưa? Không cần phải dốc toàn lực liều mạng, bởi vì mạng sống luôn quý giá hơn tất thảy, dù là vị sinh đế tiên, điều quan trọng nhất với họ vẫn là sinh mệnh của chính mình. Ừ, ta hiểu rồi. Ngô Dục trị trọng gật đầu, vợ chồng Bạch Dạ Long Vương luôn quan tâm, chăm lo cho hắn, tất cả đều được Ngô Dục ghi nhớ trong lòng, còn có Lạc Tần. Bọn họ đều đặt kỳ vọng rằng hắn có thể chiến thắng Thiên Vũ Long Tôn. Làm sao hắn có thể nhẫn tâm phụ lòng kỳ vọng ấy? Dù thế nào đi nữa, trận chiến này hắn nhất định phải thắng, không được phép thất bại. Nếu thua, chính bản thân hắn cũng không thể tha thứ cho mình. Hắn là người kế thừa truyền thừa của Tề Thiên Đại Thánh. Dẫu rằng từ trước đến nay, chưa từng có ai ở cảnh giới Thái Hư Tiên có thể đánh bại một vĩnh sinh đế tiên. Nhưng điều đó chẳng qua chỉ là chưa từng, chứ không phải, không thể. Ai dám nói trong thời đại viễn cổ hay tương lai vô tận phía trước, điều đó không thể xảy ra. Nếu trước đây chưa từng có ai làm được, vậy thì hắn, Ngô Dục, sẽ là người đầu tiên. Bản tính Ngô Dục vốn không chịu khuất phục, lại có được truyền thừa từ Tề Thiên Đại Thánh, niềm tin của hắn càng kiên định. Huống chi, Tề Thiên Đại Thánh được tôn xưng là đấu chiến thắng Phật, từ trước đến nay chưa từng sợ bất kỳ trận chiến nào. Thiên Vũ Long Tôn, dù trong thần long nhất tộc có mạnh mẽ đến đâu, thì đối với Ngô Dục mà nói, cũng chỉ là một vị sinh đế tiên bình thường mà thôi. Trước đây Ngô Dục từng đối mặt với vị sinh đế tiên, tuy nhiên đa phần là thi khôi hoặc chỉ là giao thủ sơ lược rồi tìm đường rút lui. Về phần chính diện chiến đấu, đây mới là lần đầu tiên chân chính nghênh chiến. Ngày ước chiến sắp đến, Ngô Quân tìm gặp Ngô Dục sớm hơn dự định, sắc mặt trầm trọng lên tiếng nhắc nhở Ngô Dục: ngươi hiểu bao nhiêu về vị sinh đế tiên, có biết bọn họ sử dụng loại lực lượng nào không? Về điều này Ngô Dục thật sự không rõ lắm, hắn chỉ biết rằng thực lực của vị sinh đế tiên cực kỳ cường đại, lại có tuổi thọ vĩnh hằng, bất tử bất diệt. Còn về nguồn gốc sức mạnh của họ, hắn hoàn toàn không có chút manh mối. Hiển nhiên Ngô Quân đến đây là để nói cho hắn biết những điều đó, giúp Ngô Dục hiểu rõ địch thủ, tránh bị thiệt thòi do không quen thuộc lực lượng của đối phương. Xin chỉ giáo. Ngô Dục cung kính lắng nghe. Ngô Quân đã bước vào cảnh giới vĩnh sinh đế tiên được 5.000 năm. Trong 5.000 năm ấy, ông không ngừng củng cố cảnh giới, quan trọng nhất là ngưng tụ ra lại lực lượng đặc thù chỉ thuộc về vĩnh sinh đế tiên. Sau đó Ngô Quân bắt đầu giảng giải chi tiết. Thì ra sức mạnh chân chính của vĩnh sinh đế tiên đến từ vô thượng đế giới, một tồn tại vượt lên trên cả tiên đạo. Mỗi vị vĩnh sinh đế tiên thân thể đều là một thế giới vĩnh hằng vô cùng rộng lớn, đó chính là đế giới tối thượng. Nói cách khác, thân thể vĩnh sinh đế tiên chính là một tiểu thế giới, từ tiểu thế giới này sinh ra các loại lực lượng, cũng chính là sức mạnh mà vĩnh sinh đế tiên mang theo. Chẳng hạn như Thiên Vũ Long Tôn, thân thể hắn chính là Thiên Vũ đế giới, đó là một tiểu thế giới chính thức. Trong cơ thể hắn thực tế tồn tại vô tận thiên không, trời xanh, mây trắng, biển cả, hư không, tất cả đều có trong thân thể hắn, thậm chí còn có sinh linh sinh ra, có phàm nhân tu luyện trong đó, cho nên sức mạnh sinh sôi không ngừng, cuồn cuộn chảy mãi, không ngừng tạo ra đế giới tiên lực. Ngô Quân tiếp tục giải thích, hóa ra thân thể vị sinh đế tiên tương đương với một tiểu thế giới. Trong tiểu thế giới ấy các loại lực lượng, sinh linh đều có thể bị vị sinh đế tiên sử dụng. Đây chính là đế giới tiên lực, đã vượt qua sức mạnh tiên nguyên mà thần tiên thường dùng. Đế giới tiên lực khi thi triển ra thần thông đều đạt tới viên mãn, gọi là đế đạo thần thông. Bọn họ thi triển đạo pháp là do bản thân tự lĩnh ngộ sáng tạo, dùng đế giới tiên lực mà biểu hiện, gọi đó là đế tiên thần thuật. Những thứ này hoàn toàn vượt qua thủ đoạn thần tiên bình thường. Chính vì thế thần tiên bình thường không thể nào đối địch với đế tiên. Khi đã thành vĩnh sinh, thân thể đế tiên tự thành thế giới riêng, có sức mạnh khủng khiếp vô biên. Đế giới tiên lực, đế đạo thần thông, đế tiên thần thuật đều là thứ mà chưa đạt tới đế tiên không thể tưởng tượng nổi. Theo thời gian tu luyện càng lâu, thân thể trong tiểu thế giới có càng nhiều phàm nhân và sinh linh, sức mạnh càng thêm thâm hậu, tất cả đều thuộc về đế tiên của mình. Tuy nói phàm nhân lực lượng so với thần tiên thì không đáng kể, nhưng trong tiểu thế giới đó có bao nhiêu sinh linh, phàm nhân là nhiều hay ít, có cây hoa lá, rắn, côn trùng, chuột, kiến, chim bay thú chạy, tất cả đều có thể bị đế tiên sử dụng. Trong thiên cung tiên vực có 9 vạn tiểu thế giới, phải chăng 9 vạn tiểu thế giới này đều là thân thể vĩnh sinh đế tiên biến thành? Ngô Dục nghe vậy không khỏi thầm kinh ngạc. Không sai, 9 vạn tiểu thế giới trong thiên cung tiên vực trước kia đều là thân thể đế tiên, chỉ là nhiều đế tiên viễn cổ đã chết trong chiến đấu, chỉ có tiểu thế giới trong thân thể của họ được bảo lưu lại, ở đó thai nghén sinh linh, phàm nhân. Ngô Quân nghiêm túc gật đầu nói, Hiện giờ những đế tiên còn sống, trong thân thể họ đều có một tiểu thế giới riêng, chẳng hạn như Thiên Vũ Long Tôn. Thế giới trong người hắn chính là một phương tiểu thế giới, trong đó phàm nhân gọi là thiên vũ thế giới, nhưng thật ra bọn họ chỉ là sinh sống trong thân thể một vị đế tiên mà thôi. Thì ra là vậy, Ngô Dục lúc này mới hiểu rõ được sức mạnh của đế tiên. Họ vốn đến từ đâu, họ cần mở đường trong thân thể hư không, tạo nên một phương tiểu thế giới, chỉ có như thế mới đủ tư cách thành tựu đế tiên cảnh giới. Trong tiểu thế giới ấy, phàm nhân, sinh linh đều là con dân của vị sinh đế tiên, và sức mạnh của phàm nhân cũng chính là sức mạnh của vị sinh đế tiên. Thiên Cung Tiên Vực lịch sử dài lâu, biết bao nhiêu vị sinh đế tiên đã chết trận từ cổ chí kim, chỉ có lưu lại tiểu thế giới tồn tại mãi, trở thành vùng đất thần tiên mới trong Thiên Cung Tiên Vực. Ở trạng thái này, thần thông đế đạo của vị sinh đế tiên cùng thuật pháp đế tiên đều bị nghiền nát dưới thiên quy lực lượng. Bình thường, thiên quy chi lực trước mặt đế tiên chẳng khác nào đồ chơi trẻ con. Lời nói của Ngô Quân khiến Ngô Dục phần nào hiểu rõ sức mạnh của Thiên Vũ Long Tôn. Điều đó cũng giống như dùng thân thể phàm nhân để chiến đấu với thần tiên, là lấy một phương tiểu thế giới để đấu. Mức độ khó khăn của chuyện này có thể hình dung được, nhưng Ngô Dục tin tưởng bản thân, đến trình độ này tuyệt đối không thể lùi bước. Chỉ có chiến đấu đến cùng, tiến về phía trước mới có thể giữ lại một phần thiên địa cho Lạc Tần. Trận chiến này là cách duy nhất để hắn chứng minh mình. Nếu thất bại, đường lui của hắn sẽ rất hẹp, vì vậy, chỉ có thắng, không được phép thua. Dù đối thủ là Thiên Vũ Long Tôn, có thân thể biến thành tiểu thế giới, sở hữu sức mạnh của sinh linh vị sinh đế tiên trong đó, hắn cũng phải dũng cảm tiến lên, không nên quá áp lực, dù thắng hay thua, ta vẫn luôn bên ngươi. Nếu chuyện không may xảy ra, ta sẽ cùng ngươi rút lui khỏi đây, trước tiên đến yêu thần giới tránh sóng gió. Trước khi lên đường, Lạc Tần dựa vào Ngô Dục, nhẹ giọng an ủi. Ngươi yên tâm, trận chiến này ta nhất định thắng, để chúng ta có thể tiếp tục sống quang minh chính đại bên nhau. Ngô Dục tập trung tinh thần, rồi cùng Lạc Tần tiến về phía Thánh Long Vực, nơi hẹn ước chiến trong 5.000 năm. Trận địa đặt tại trung tâm Thánh Long Vực, nên thần long nhất tộc đến xem chỉ có 9 đại long đế cùng 50 long tôn hội. Mặc dù chỉ là một cuộc ước chiến nhỏ, nhưng vì liên quan đến Lạc Tần, truyền nhân của Tổ Long, lại còn là cuộc ước chiến giữa Ngô Dục và Thiên Vũ Long Tôn, nên hai bên thể hiện rõ sự cách biệt lớn về thực lực. Điều này khiến cho hội Long Tôn triệu tập đủ 50 người đến đông đủ. Ngoài tế tổ bên ngoài, trong tộc thần long hiếm khi có chuyện nào khiến cả hội Long Tôn đều tập trung đông đủ như thế, đủ thấy toàn tộc thần long rất coi trọng trận ước chiến giữa Ngô Dục và Thiên Vũ Long Tôn. Ngoài Long Đế, hội Long Tôn còn có Ngô Dục và Lạc Tần đứng ngoài. Những thành viên khác của tộc thần long không được phép vào Thánh Long Vực, nên cũng không thể đến đây xem trận chiến. Trên thực tế, bình thường tộc thần long cũng không hề biết rõ về Ngô Dục đang ở trong Tiên Long Đế giới. Nếu tin tức bị lộ ra, e rằng Hoang Cổ Cự Linh Thần đã sớm tìm đến tận cửa rồi. Rất nhanh, Ngô Quân dẫn theo Ngô Dục cùng Lạc Tần tiến vào Thánh Long Vực. Đây là lần thứ hai họ gặp lại nơi này. Ở đây, Ngô Dục sắp phải quyết chiến với Thiên Vũ Long Tôn. Dưới ánh mắt chăm chú của Long Đế cùng Hội Long Tôn, Ngô Dục một mình bay lên không trung, trong ánh mắt hiện rõ sự kiên cường, thể hiện niềm tin vững chắc vào chiến thắng trong trận đấu này. Đáng tiếc, Long Đế và Hội Long Tôn lại không nghĩ Ngô Dục có thể làm nên chuyện gì tốt đẹp trong trận chiến này. Khi Ngô Dục cùng Ngô Quân đến, trong hội có vài tên Long Tôn có quan hệ tốt với Thiên Vũ Long Tôn. Bọn chúng nhìn thấy Ngô Dục tới, cảm nhận được tu vi cảnh giới của hắn, không khỏi mỉm cười nhàn nhạt. Một gã Long Tôn cười nói, tiểu tử này, sau 5.000 năm mới có một bước đột phá lên Thất Thiên Tiên Vương, nhưng cảnh giới này so với đế tiên vẫn còn kém xa lắm. Một gã Long Tôn khác, dáng vẻ đạo cốt tiên phong, vuốt râu nói tiếp, đúng vậy, cho dù là Cửu Thiên Tiên Vương, cũng không thể so với đế tiên, đừng nói đến Thất Thiên Tiên Vương. Không thể xem thử Ngô Dục, một tên Long Tôn có đôi mắt màu vàng nói với ánh nhìn khá trọng thị. Lúc trước Thiên Tâm Long Đế động thủ với hắn, muốn bắt hắn, cuối cùng thất bại đến hai lần, đó tuyệt đối không phải chuyện trùng hợp. Giờ cảnh giới hắn lại tiến thêm một bước, muốn đánh bại hắn, Thiên Vũ Long Tôn cũng gặp không ít khó khăn. Sợ cái gì? Thiên Vũ Long Tôn, vốn là đệ tử của Thiên Tâm Long Đế, vẫn đứng về phía Thiên Tâm Long Đế. Nghe tên Long Tôn mắt vàng nói, vậy thì khinh thường cười. Lần này tình huống khác trước nhiều. Trước kia lần đầu hắn không có gì ràng buộc, muốn đi thì đi, muốn ở thì ở tự do thoải mái, dùng mọi thủ đoạn để trốn chạy, rất khó bắt. Nhưng lần này, hắn đã có ước chiến với ta. Đúng vậy, tiên đạo cốt tiên phong gật đầu. Tình huống khác, không có nghĩa Ngô Dục có lợi thế. Lần này đã ước định, nếu hắn không thể đánh bại Thiên Vũ, sẽ không chứng minh được gì, cũng không thể ở lại Tiên Long Đế giới. Ta rất hiểu tiểu tử này, hắn chắc chắn sẽ dốc toàn lực ứng chiến, có thể hắn đang lẩn tránh việc gì đó. Nhưng nếu chiến đấu chính diện, dựa vào cái gì mà hắn có thể đấu lại đế tiên? Cuộc nói chuyện này, về cơ bản ai cũng nghe thấy. Đối với Long Đế và Long Tôn mà nói, họ rõ ràng biết Vĩnh Sinh Đế Tiên và Thất Thiên Tiên Vương là hai đẳng cấp khác biệt rất xa. Ngô Dục muốn đánh bại Thiên Vũ Long Tôn gần như là bước vào hang hổ của rồng. Trong số Long Đế và Long Tôn, gần như không ai tin Ngô Dục có thể thắng trận này. Trước khi ấn định ước định, ngay cả Thiên Tâm Long Đế cũng không phản đối, bởi vì bọn họ đều nghĩ Ngô Dục không thể thắng được một Vĩnh Sinh Đế Tiên. Trừ phi trong 5.000 năm tới, Ngô Dục có thể đột phá thành Vĩnh Sinh Đế Tiên, nhưng làm sao có thể, hôm nay nhìn hắn mới chỉ là Thất Thiên Tiên Vương. Long Đế và Long Tôn đều âm thầm lắc đầu, tiểu tử này, xem ra lần này chắc chắn thất bại. Đương nhiên bất kể Ngô Dục thắng hay bại, đối với thần Long nhất tộc cũng không có tổn thất gì. Nếu Ngô Dục thất bại, hắn sẽ không còn tư cách ở bên cạnh Lạc Tần, mà Long Đế cũng tuyệt đối không cho phép hắn dẫn Lạc Tần rời đi. Như vậy, tình thế sẽ quay lại như ban đầu, do người của thần Long nhất tộc tiếp tục giám sát và bảo hộ nàng. Vì trong khoảng thời gian vừa qua, Ngô Dục đã truyền thụ cho Lạc Tần rất nhiều, khiến nàng tiến bộ vượt bậc, liên tiếp đột phá cảnh giới. Nhưng để nàng theo Ngô Dục rời khỏi Tiên Long Đế giới, từ đó không quay lại nữa, thì thần Long nhất tộc không đời nào chấp thuận. So với việc đó, họ thà để Lạc Tần tu luyện chậm lại một chút, bởi với thân phận truyền nhân tổ long của nàng, sớm muộn gì cũng có thể bước vào hàng ngũ vĩ sinh, đế tiên, còn nếu Ngô Dục thắng thì càng khỏi phải nói, điều đó chứng tỏ hắn có tiềm lực vô cùng to lớn. Ngay cả khi còn ở cảnh giới Thất Thiên Tiên Vương, đã có thể đánh bại một vị vĩ sinh, đế tiên. Một khi hắn thật sự bước vào cảnh giới ấy, thì sẽ đạt đến tầng cấp nào, khi đó e rằng cả thần Long nhất tộc cũng phải ngẩng đầu nhìn hắn. Kết giao với một thiên tài như thế, đối với thần Long nhất tộc chỉ có lợi chứ không có hại. Bởi vậy, trận chiến này của Ngô Dục chính là một bước quyết định vận mệnh. Nếu thắng, hắn sẽ vươn mình lên tận mây xanh. Nếu bại, thì thất bại sẽ vô cùng thảm hại. Thần Long nhất tộc chỉ nhìn vào thắng bại, không quan tâm đến tiềm lực. Tiềm lực dù cao đến đâu mà không phát huy được thì cũng chẳng để làm gì. Trận chiến này chẳng khác nào một phàm nhân đấu với thần tiên. Thiên Vũ Long Tôn là thần tiên, còn Ngô Dục chỉ là phàm nhân, hai người không cùng một tầng cấp, muốn chiến thắng quá khó rồi. Cửu Đại Long Đế đã tụ hội đông đủ, cùng bàn luận về trận quyết chiến sắp diễn ra. Thiên Tâm Long Đế từ xa nhìn về phía Ngô Dục, khẽ cười lại. Hắn không nói lời nào, nhưng ánh mắt đã bộc lộ rõ sự khinh thường, thậm chí còn lộ ra vẻ chuẩn bị nhân cơ hội Ngô Dục chiến bại mà đạp xuống thêm một cú. Ngô Dục không biết Thiên Tâm Long Đế có tính toán gì, nhưng hắn cũng chẳng để tâm. Điều duy nhất hắn theo đuổi chính là chiến thắng trong trận này. Một khi thắng, hắn sẽ nhận được sự công nhận từ Long Đế và các vị Long Tôn của thần Long nhất tộc. Đến khi đó, Thiên Tâm Long Đế có muốn làm khó hắn cũng không còn cơ hội. Thiên Vũ Long Tôn ở đâu? Ra đây, bắt đầu đi. Sau khi ra mặt, Ngô Dục cũng không phí thời gian, bay thẳng về phía hội nghị Long Tôn, cao giọng gọi lớn. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào một người trẻ tuổi đang mặc trường bào giao nhau hai màu hồng lam. Người ấy chính là Thiên Vũ Long Tôn, đệ ruột của Thiên Tâm Long Đế. Bị Ngô Dục gọi thẳng như vậy, vốn dĩ đang điềm tĩnh nhàn nhã, không hề để Ngô Dục vào mắt, sắc mặt Thiên Vũ Long Tôn lập tức xa sầm. Hắn hoàn toàn không ngờ Ngô Dục lại dám gọi thẳng tục danh của hắn trước mặt bao người. Không chút kiêng nể, Thiên Vũ Long Tôn đã lâu không gặp phải tiểu đệ tử nào đối xử như vậy. Càng không nói tới, Ngô Dục tràn đầy chiến ý kêu gọi đầu hàng khiến hắn rất khó chịu. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự nghĩ rằng hắn có thể thắng được mình? Thiên Vũ Long Tôn lại lùng hừ một tiếng. Ngươi muốn chết sao? Ta sẽ cho ngươi tọa nguyện. Hừ lạnh vừa dứt, Thiên Vũ Long Tôn hóa thành con rồng lớn xuất hiện ngay lập tức. Thần long khí tức lan tỏa khắp trốn, đế tiên khí thế kinh khủng như muốn đè bẹp Ngô Dục. Một đầu rồng hồng lam khủng bố hiện ra, vừa xuất hiện đã khiến hư không rung chuyển, làm cho ánh mắt Ngô Dục bắt đầu có chút mờ mịt và vạn vẹo. Ngô Dục trong lòng thầm nghĩ, chỉ là vĩnh sinh đế tiên đệ nhất trọng mà thôi, sao có uy thế lớn đến vậy? Quả nhiên không hổ là đấng sinh ra trong vô thượng đế giới. Chỉ trong chốc lát, Ngô Dục cảm nhận được áp lực kinh khủng từ khí thế của đối phương, đến mức không thể thở nổi. Thiên Vũ Long Tôn thần thông rộng lớn, dường như liên kết với hư không, khí thế giữa khổng trùng áp chế xuống, khiến Ngô Dục cảm thấy như bị trói chặt, không thể thoát. Cuộc chiến bắt đầu. Ngô Dục không kịp chuẩn bị đã đối mặt trực diện với uy áp của Thiên Vũ Long Tôn. Tuy vậy, hắn đã chủ động khiêu khích, nên nhanh chóng phản ứng lại. Ngô Dục lập tức biến thân thành hình dáng Hoàng Kim Viên Hầu, thân thể kim cương bất hoại với vô số kinh văn vàng rực vờn quanh, trong chớp mắt đẩy lui uy áp của đối thủ. Đối với Vĩnh Sinh Đế Tiên, Ngô Dục không phải chưa từng chống cự, nhưng đây là lần đầu tiên hắn trực diện giao tranh với một Vĩnh Sinh Đế Tiên. Trước kia dù là gặp Thi Khôi hay Thiên Tâm Long Đế, hắn đều tránh né nhẹ nhàng, dựa vào cơn đầu vân mà chạy thoát thân. Nay đứng đối mặt trực tiếp, Ngô Dục mới nhận ra áp lực thực lực của vị sinh đế tiên mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng của mình. Không thể cứ mãi bị đè áp xuống, phải nghĩ cách đánh tan hắn. Ngô Dục biết nếu tiếp tục bị áp chế, chắc chắn sẽ thua, nên gầm lên tức giận. Hình hài hoàng kim viên hầu bỗng lớn lên rất nhiều, hắn đồng thời đột phá lĩnh ngộ, vận dụng đại thiên quy lực lớn nhỏ, tập trung bao phủ toàn thân. Pháp thiên tượng địa thần thông hóa thành đại thiên quy lực, khiến thân hình tăng trưởng và lực lượng tăng vọt, mạnh hơn trước nhiều lần. Kim hỏa thiên quy bùng nổ. Ngô Dục nghiến răng, thân sắc nghiêm trọng, hình thể to lớn, sức mạnh bộc phát. Ngay lập tức một luồng kim hoàng sắc như tấm lụa bay vút xuyên qua hư không, hướng thẳng vào bản thể rồng thần Thiên Vũ Long Tôn trên trời mà đánh tới. Chút tài mọn, Thiên Vũ Long Tôn khinh miệt cười. Hắn cảm nhận được chư thước của Ngô Dục ẩn chứa sức mạnh khổng lồ. Sức mạnh này nếu đối đầu với Cửu Thiên Tiên Vương thì thật dư thừa, thậm chí có thể trong chớp mắt giết chết một bậc cảnh giới Cửu Thiên Tiên Vương cũng chưa chắc. Nhưng đối với vị sinh đế tiên như hắn, chiêu này vẫn còn quá yếu. Hãy biết rằng, mặc dù Thiên Vũ Long Tôn chỉ là vị sinh đế tiên đệ nhất trọng, nhưng hắn đã ngưng tụ thành vô thượng đế giới, có thể thi triển đế đạo thần thông cùng đế tiên thần thuật. Hãy để ta cho ngươi thấy đế tiên thực sự là gì. Thiên Vũ Long Tôn toàn thân run lên. Ngô Dục liền thấy một quả cầu lam sắc từ trên thân thể thần long của hắn chóc ra, tiếp nhận tấm lụa kim hỏa thiên quy của Ngô Dục. Đế đạo thần thông làm không? Thiên Vũ Long Tôn quát một tiếng. Ngay sau đó quả cầu lam sắc ấy khi chạm vào kim hỏa thiên quy của Ngô Dục liền phát nổ dữ dội. Quả cầu lam sắc vốn là một thế giới cực lớn trong cơ thể hắn, nay bùng nổ ngay tại chỗ, làm cho vùng không gian xung quanh tan nát. Đồng thời kim hỏa thiên quy của Ngô Dục cũng bị nuốt vào trong. Lực lượng hai bên đối đầu nhau lần đầu, nhưng Ngô Dục hoàn toàn thất bại. Dù kim hỏa thiên quy đã được tăng cường đến tận cùng bởi pháp thiên tượng địa thần thông, sở hữu sức mạnh kinh khủng như vậy, nhưng vẫn bị Thiên Vũ Long Tôn đơn giản phá giải. Không chỉ vậy, trên thân thể thần long của Thiên Vũ Long Tôn liên tiếp xuất hiện thêm nhiều quả cầu lam sắc, rơi xuống phía Ngô Dục như mưa, gần đến nơi thì phát nổ ầm ĩ. Những quả cầu này chính là đế đạo thần thông lam không. Từng quả cầu lam sắc là một thế giới khổng lồ, một khi bùng nổ sẽ khiến vùng không gian lân cận cũng tan vỡ theo. Nếu Ngô Dục bị quả cầu lam sắc này trúng phải, ngay cả thân thể kim cương bất hoại cũng không thể ngăn được sự phá hoại của quả cầu. Vì vậy, hắn chỉ còn cách tránh né hết sức, dù dùng thủ đoạn cân đầu vân cũng vô cùng nguy hiểm mới có thể tránh thoát. Chỉ cần sơ sẩy một chút là bị quả cầu lam sắc hoàn toàn bao trùm. Ngô Dục chạy thục mạng, nhìn lại thấy vùng không gian xung quanh mình vốn là chỗ trống giờ đã tan nát hoàn toàn. Đây mới chính là thủ đoạn tấn công thực sự của vị sinh đế tiên. Trước kia, khi Thiên Tâm Long Đế thi triển thủ đoạn bắt giữ, so với lần này thì không khủng khiếp bằng, bởi lần này Ngô Dục phải đối diện trực tiếp với sức mạnh đế tiên, không còn có thể chạy trốn như trước nữa. Đế tiên thực lực thật quá mạnh mẽ, chỉ một chiêu giao phong khiến Ngô Dục lạnh toát mồ hôi. Thực lực của Thiên Vũ Long Tôn vượt xa mọi dự liệu của hắn, có lẽ lúc trước chống lại vị sinh đế tiên chỉ biết tránh né, nên hoàn toàn không nhận ra sức mạnh thật sự kinh khủng của đế tiên. Hiện tại chỉ là một chiêu đế đạo thần thông, nhưng chiếc cầu thể lam sắc ấy có thể khiến thân kim cương bất hoại của Ngô Dục vỡ nát đến hàng trăm ngàn lần. Khi chính diện giao chiến, Ngô Dục lập tức rơi vào thế hạ phong. Dù trong lòng đã có chút chuẩn bị, hắn vẫn không khỏi chấn động. Thực lực chiến đấu của vị sinh đế tiên quả thật vượt xa tiên vương, mạnh hơn không chỉ một bậc. Chỉ cần tùy ý thi triển một chiêu thần thông đế đạo, đã có thể bức ép Ngô Dục đến bước đường cùng. Nếu không né tránh, thì chỉ có con đường tử vong. Tình hình sau đòn giao phong đầu tiên này lập tức bị đám Long Đế và Long Tôn xung quanh nằm rõ. Bọn họ nhao nhao bật cười, vốn tưởng có thể chứng kiến một thiên tài siêu cường xuất thế, không ngờ kết quả lại chỉ đến thế mà thôi. Phải đấy, cảnh giới tiên vương vốn không thể đối kháng với đế tiên, còn tưởng tiểu tử này có thể tạo nên kỳ tích, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Mới giao thủ đã bị áp chế hoàn toàn, Ngô Dục này muốn đánh bại Thiên Vũ Long Tôn thì đúng là nằm mơ. Phần lớn Long Đế và Long Tôn đều có chung cách nhìn như vậy, không ai có ý kiến khác. Trong đám người, chỉ có Ngô Quân và Lạc Tần là vẫn chăm chú theo dõi trận chiến, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nào. Hai người bọn họ nhận ra rằng, tuy Ngô Dục đang chịu áp lực rất lớn, nhưng nói hắn sẽ thất bại ngay thì vẫn còn quá sớm. Ít nhất, dù bị áp chế, Ngô Dục vẫn có thể sử dụng thần thông cân đầu vân để tránh né mà tiếp tục giao tranh với Thiên Vũ Long Tôn suốt một thời gian dài. Quan trọng là, trong khoảng thời gian ấy, liệu hắn có nghĩ ra được cách nào để xoay chuyển tình thế hay không? Trận chiến này, Ngô Dục muốn giành thắng lợi đúng là vô cùng khó khăn, nhưng cần nhớ rằng, trước đây khi còn là một phàm nhân, hắn từng đối đầu với Viêm Hoàng Cổ Đế, và cuối cùng vẫn giành được chiến thắng. Vì vậy, Lạc Tần vẫn kiên định tin tưởng rằng, với Ngô Dục thì không gì là không thể. Nàng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ dõi theo diễn biến trên chiến trường, mọi tâm tư đều bị từng hành động của đôi bên lôi cuốn. Thế nào, cứ trốn tránh mãi như thế, nếu cứ né né tránh tránh, thì ngươi lấy gì để đánh bại bản tôn? Ánh mắt thần long của Thiên Vũ Long Tôn ánh lên tia giễu cợt, nhìn chằm chằm vào Ngô Dục đang thi triển cân đầu vân để né tránh, trong lòng tràn đầy khinh thường. chỉ mới thi triển một chiêu đế đạo thần thông mà Ngô Dục đã không chống đỡ nổi, vậy hắn còn có gì phải e ngại? Tiên vương vẫn là tiên vương, đế tiên vẫn là đế tiên, chênh lệch giữa hai cấp độ này tuyệt đối không thể vượt qua. Điều đó, Thiên Vũ Long Tôn càng tin tưởng hơn bao giờ hết. Ban đầu, hắn còn cho rằng, dù Ngô Dục không địch lại mình, thì ít ra cũng là một thiên tài hiếm có. Nhưng nói đến việc vượt qua giới hạn giữa tiên vương và đế tiên để đánh bại hắn, từ trước đến nay hắn vẫn chưa từng tin tưởng, và giờ thì càng thêm chắc chắn, khoảng cách để phân thắng bại vẫn còn xa lắm. Đừng vội đắc ý quá sớm. Ngô Dục thần sắc tỉnh táo, không hề bối rối chút nào. Sức mạnh vĩnh sinh đế tiên vượt quá dự liệu của hắn, khiến hắn có phần vội vàng, không kịp chuẩn bị kỹ càng, nhưng điều đó không thể khiến hắn thua cuộc ngay lập tức. Trận chiến này với hắn quá quan trọng, chỉ có thể thắng, không thể bại, nên dù thế nào cũng phải kiên trì đến cùng. Pháp ngoại phân thân thiên quy, chỉ sau một khắc, thân thể hoàng kim viên hầu của Ngô Dục bỗng lan tỏa ra khắp nơi, ngay lập tức xuất hiện hàng trăm vạn phân thân hoàng kim viên hầu, trong nháy mắt chiếm đầy không gian hư không. Ngay sau đó, hàng trăm vạn phân thân ấy đồng loạt phát động phân thân thiên quy lực lượng, tụ lại trong không gian thành một chùm tia sáng khủng bố, ngay lập tức hướng lên đỉnh đầu Thiên Vũ Long Tôn. Chùm tia sáng phân thân thiên quy này là sức mạnh tập hợp của hàng trăm vạn phân thân, nếu bất cứ cửu thiên tiên vương hay cửu thiên yêu vương nào bị trúng chiêu, chắc chắn sẽ tan rã ngay tại chỗ, không có cơ hội kháng cự. Đây cũng là một trong những chiêu mạnh nhất mà Ngô Dục hiện tại có thể thi triển. Thiên Vũ Long Tôn thấy vậy nhưng hoàn toàn không để ý đến chùm tia sáng phân thân thiên quy kia, thân hình thần long của hắn bỗng nhiên bay múa, quay người xuất hiện mây trắng như hoa, rồi bùng cháy thành màu trắng của hỏa diễm, hướng chùm tia sáng tiến tới. Bạch sắc hỏa diễm thiêu đốt ngay giữa hư không, khiến mọi nơi đều bốc cháy dữ dội, bất kể là vật thể gì trong không gian, kể cả chùm tia sáng phân thân thiên quy cũng nhanh chóng bị thiêu rụi gần hết trong thời gian ngắn. Đế đạo thần thông, kiếp hỏa, tiếng nói lạnh lùng vang lên. Đây chính là một chiêu khác của đế đạo thần thông Thiên Vũ Long Tôn. Hắn biến mây trắng thành kiếp hỏa, dùng ngọn lửa này bao quanh, có thể luyện hóa mọi thần thông khác thành hư vô lực. Huống hồ đây lại là thần thông của Thất Thiên Tiên Vương. Đối với Thiên Vũ Long Tôn mà nói, lực lượng phân thân thiên quy kia chẳng thể tạo ra chút áp lực nào. Tuy nhiên, hắn vẫn cảm nhận được trong chùm tia sáng phân thân thiên quy của Ngô Dục ẩn chứa sức mạnh rất kinh khủng. Nếu là các cửu thiên tiên vương bình thường, thật sự không thể chịu nổi thế công này của Ngô Dục. Chỉ tiếc, Ngô Dục có muốn chết cũng không dễ, lại còn muốn cùng một gã đế tiên như hắn ước chiến. Tiểu tử, thực lực ngươi không tệ, dưới đế tiên chỉ sợ hiếm có địch thủ. Đáng tiếc, dưới đế tiên đều là sâu bọ kiến cỏ, ngươi chọn ta làm đối thủ, chính là sai lầm lớn nhất trong quyết định của ngươi. Ta thần long nhất tộc đế tiên, sao có thể bị một gã tiên nhân bình thường đả đảo được? Thiên Vũ Long Tôn lại lùng hừ một tiếng. Trong lòng hắn từ trước đến nay vẫn rất nhẹ nhõm, thật sự cảm thấy đè nặng trên Ngô Dục lúc đánh nhau. Tuy nhiên, hắn cũng biết Ngô Dục chạy thục mạng rất mạnh, muốn chính thức đánh bại Ngô Dục chẳng phải chuyện dễ dàng. Vì vậy, trong khi đánh, hắn còn dùng lời lẽ châm chọc, mỉa mai Ngô Dục, hy vọng dùng lời nói để làm tan rã ý chí chiến đấu của đối phương, như thế sẽ đỡ tốn công sức hơn. Đáng tiếc, chỉ dựa vào lời nói, làm sao có thể làm Ngô Dục mất ý chiến đấu, thậm chí vì lời lẽ của Thiên Vũ Long Tôn. Trong lòng Ngô Dục càng thêm nhiệt huyết bừng cháy, giúp hắn bộc phát sức mạnh lớn hơn, tiềm lực được kích phát nhanh hơn, bởi vì trận chiến này hắn nhất định phải thắng, kiếp hỏa diệt. Thiên Vũ Long Tôn thấy trên mặt Ngô Dục thân thể hoàng kim viên hầu vẫn không chịu thua, trong lòng cực kỳ phẫn nộ, xung quanh toàn bộ thân thể thần long nhanh chóng hiện lên vô số mây trắng, những đám mây trắng ấy liền hướng về phía Ngô Dục, vây chặt lấy hắn. Ngay sau đó, những đám mây trắng bốc cháy thành ngọn lửa trắng rực rỡ, đế đạo thần thông kiếp hỏa liền bao quanh Ngô Dục, hàng loạt hỏa diễm trắng cháy rừng rực trong hư không, muốn thiêu đốt thân thể hoàng kim viên hầu của Ngô Dục gần như không còn dấu vết. Nhưng Ngô Dục không hề lùi bước, lần này hắn không lùi mà nghênh đón đói nhãn nặn, toàn thân hắn đều bao phủ bởi một lớp huyết nhục thiên quy đỏ rực như một lớp xương đỏ bao phủ khắp người, khiến thân thể hắn cuồng bạo sao động. Dưới sự gia trì của huyết nhục thiên quy, toàn thân hắn cứng rắn vô cùng, dù cho gặp phải kiếp hỏa thần thông đế đạo rực cháy cũng không thể khiến hắn chùn bước. Đế đạo thần thông thì sao? Ngô Dục gầm lên tức giận, cuồng bạo lao mình trong hư không, xuyên qua giữa đám lửa trắng thiêu đốt, hắn mạnh mẽ tiến thẳng, cuối cùng sau một lát đã chạy thoát khỏi vùng lửa đó. Hắn không dùng cân đầu vân, chỉ muốn trong chính đám kiếp hỏa thần thông này rèn luyện ý chí và sức mạnh để tăng sâu tư tưởng đối kháng với Thiên Vũ Long Tôn. Khi lao qua kiếp hỏa hư không, huyết nhục thiên quy quanh thân Ngô Dục gần như bị thiêu rụi, thậm chí cả thân kim cường bất hoại cũng bị những sợi hỏa diễm trắng bám vào. Lửa tiếp tục thiêu đốt lên người hắn, nhưng không thể làm phá vỡ thêm lớp phòng ngự kim cương bất hoại của Ngô Dục. Cái gì? Nhìn thấy Ngô Dục lại có thể dựa vào thân thể mà lao ra từ trong kiếp hỏa do chính mình thi triển giữa hư không, Thiên Vũ Long Tôn không khỏi biến sắc. Tuy hành động ấy khiến Ngô Dục bị thương không nhẹ, nhưng khí thế của hắn lại thay đổi rõ rệt, không còn bị áp chế như trước nữa. Điều đó khiến ý chí chiến đấu của Ngô Dục bùng cháy mãnh liệt, ngay cả những Long Đế và Long Tôn đang quan chiến xung quanh cũng không thể không chú ý. Dù cuối cùng Ngô Dục có thắng hay không, thì chỉ riêng việc một gã Thất Thiên Tiên Vương có thể sống sót khi đối đầu trực diện với đế đạo thần thông của một đế tiên đã là điều không dễ. Tiểu tử này, nếu còn thời gian tu luyện, e rằng sau này sẽ làm nên đại sự. Chỉ tiếc, danh tiếng nổi quá sớm, lại dám đắc tội với những kẻ không thể đắc tội, tất sẽ bỏ mạng giữa đường. Không ít Long đều nghĩ như vậy. Chừng nào Ngô Dục chưa vượt qua được thực lực của đế tiên, thì ở thiên đình, hắn vẫn phải sống chui lủi như chuột qua đường, khó lòng công khai xuất hiện. Huống hồ, kẻ như Hoang Cổ Cự Linh Thần đâu phải hạng vĩnh sinh đế tiên tầm thường. Nếu thật sự giao chiến, e rằng ngay cả Thiên Vũ Long Tôn cũng không phải đối thủ của hắn, cùng là đế tiên, nhưng chênh lệch giữa bọn họ vẫn là vô cùng lớn. Nếu Ngô Dục có thể đánh bại Thiên Vũ Long Tôn, thì coi như đã bước tới ngưỡng cửa của đế tiên, nhưng hiện tại, chỉ riêng việc chạm tới ngưỡng ấy thôi cũng đã vô cùng gian nan. Trong quá trình giao chiến, các Long Đế và Long Tôn đều nhận ra, Ngô Dục đã rơi vào thế hạ phong nghiêm trọng. Lúc nãy hắn liều mạng dùng huyết nhục phá vòng vây, đủ thấy thân thể hắn đã gần đến mức sụp đổ, không thể chịu thêm một lần liều mạng như vậy nữa. Tuy biểu hiện ra ý chí kinh người, nhưng trong mắt các cường giả, ý chí dù mạnh đến đâu cũng khó giúp hắn giành được thắng lợi cuối cùng. Cú xông thẳng vừa rồi chẳng qua chỉ là khiến thất bại đến sớm hơn mà thôi. Thế nhưng bản thân Ngô Dục lại không nghĩ vậy. Nếu lúc ấy hắn tiếp tục tránh né, chỉ e sẽ không còn đủ dũng khí để đối mặt với đế tiên nữa. Vì vậy, cho dù có phải tự làm mình trọng thương, hắn vẫn quyết tâm chính diện chống lại thần thông kiếp hỏa của đối phương. Điều đó khiến toàn thân hắn bốc lên chiến ý hừng hực, đấu chiến thiên quỳ. Ý chí chiến đấu trong Ngô Dục bộc phát đến mức chưa từng có. Nhờ đó, lĩnh ngộ của hắn về đấu chiến thiên quỳ cũng đột phá. Quy tắc này, chỉ khi chiến đấu kịch liệt mới có thể ngày càng mạnh hơn. Chính vì vậy, hắn mới liều mạng lao vào kiếp hỏa nhằm thúc đẩy đấu chiến thiên quỳ tăng cường. Nếu không, so về hiệu quả, nó còn kém hơn cả huyết nhục thiên quỳ. Hiện tại thực lực của hắn trong chiến đấu thiên quỳ bộc phát đã mạnh hơn rất nhiều so với trước. Chỉ sau một lúc, thân hình hoàng kim viên hầu của hắn bỗng lóe lên hai tia kim sắc từ đôi mắt, đó chính là lực lượng kim mâu thiên quy của hắn. Ngay lúc này, dưới sự gia trì của đấu chiến thiên quy, hai tia sáng kim mâu lập tức xuyên thủng hư không, bắn thẳng về phía Thiên Vũ Long Tôn. Lực lượng có phần tăng lên, nhưng chỉ vậy mà muốn đánh bại ta sao? Nằm mơ đi. Thiên Vũ Long Tôn hơi sửng sốt, rồi lại lùng quát một tiếng. Thân thể thần long của hắn lướt nhanh trong hư không, đối mặt với kim mâu thiên quy của Ngô Dục, hắn cuối cùng chuẩn bị thi triển thần thuật đế tiên. Tại Thánh Long vực trong hư không, hai đạo kim mâu phát ra hào quang trời quy, sáng chói rực rỡ, chứa đựng sức mạnh phá hủy khủng khiếp, trong chớp mắt hướng thẳng về phía Thiên Vũ Long Tôn trước mặt. Nhưng thân thể thần long của Thiên Vũ Long Tôn lại bay lượn trong hư không, cuối cùng thi triển ra đế tiên thần thuật, thượng thường thất thần phù sinh phá diệt thuật. Thần long thân thể vốn là đế tiên cấp khác biệt so với thần long tôn sư, nhanh chóng bay vòng quanh trong hư không, đồng thời làm biến động không gian, bao vây toàn bộ Ngô Dục trong đó. Một luồng uy áp vô tận của hư phong dồn ép xuống thân thể thần long. Ngô Dục vừa bùng phát ra kim mâu thiên quỳ, đột nhiên tấn công vào thần long thân thể ngoài hư không, nhưng hư không đó lại như có thực thể, trực tiếp trả lại kim mâu thiên quỳ, khiến chúng ngay lập tức bị tiêu diệt trong không gian. Đây là đế tiên thần thuật. Ngô Dục cảm nhận được sức ép vô tận từ hư không xung quanh, cảm giác vô cùng áp lực khó chịu. Thiên Vũ Long Tôn trong cơ thể Thiên Vũ đế giới liên tục phát ra sức mạnh đế giới tiên lực khiến người kinh sợ. Niệm sức lực ấy bao quanh hư không, tạo thành một vòng vây, trong khi thần long thân thể cũng thu nhỏ dần lại hướng về phía Ngô Dục. Sức ép mạnh mẽ khiến Ngô Dục thở đều cũng trở nên khó khăn. Dường như mảnh hư không này đã hoàn toàn trở thành lãnh địa của Thiên Vũ Long Tôn. Đây chính là thượng thường thất thần phủ sinh phá diệt thuật sao? Ngô Dục trong lòng rung động mạnh, chiêu đế tiên thần thuật này còn kinh khủng hơn hẳn hai chiêu đế đạo thần thông mà Thiên Vũ Long Tôn từng thi triển trước đây, mạnh mẽ và áp đảo hắn hoàn toàn. Đối mặt với chiêu này, ta chỉ có thể né tránh, nhưng xung quanh Ngô Dục, hư không không ngừng bị nghiền nát, tạo ra một sức ép vô cùng mạnh mẽ đè xuống hắn. Sức mạnh ấy đột nhiên khiến hắn có một cảm giác giác ngộ, bởi trước đây suốt 4.000 năm hắn đều dồn tâm tu luyện đạo lý hư không, từng thử phá giới Bát Thiên Tiên Vương, nhưng chưa từng thành công. Còn khi đối diện chiêu thượng thương thất thần phù sinh phá diệt thuật của Thiên Vũ Long Tôn, lại ẩn chứa sức mạnh hư không cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa lại là đế tiên hư không đạo, nếu có thể trực diện ngăn chặn được, đối với Ngô Dục mà nói sẽ có lợi rất lớn. thậm chí có thể từ đó lĩnh ngộ được điều gì đó, thúc đẩy hắn nhanh chóng đột phá lên Bát Thiên Tiên Vương. Vì vậy, Ngô Dục vốn đã định nhanh chóng thoát khỏi phạm vi đó, nhưng trước khi rời đi, hắn lại dừng lại, toàn thân Hoàng Kim Viên Hầu nhanh chóng bùng nổ tăng mạnh, đạo lớn nhỏ, pháp thuật thiên tượng địa thần thông lúc này bị hắn thi triển đến cực hạn, toàn bộ Hoàng Kim Viên Hầu trong chốc lát hóa thành một phương cự phách, đứng kiêu ngạo trên phiến hư không kia. Tiếng gào thét cuồng bạo truyền từ Hoàng Kim Viên Hầu vang lên, đồng thời, huyết nhục thiên quy và đấu chiến thiên quy lực cũng vờn quanh xung quanh thân thể hắn, chống lại áp lực mạnh mẽ từ hư không xung quanh. Vậy mà không chạy, Thiên Vũ Long Tôn có chút bất ngờ, nhưng thấy Ngô Dục thật sự không bỏ chạy, hắn liền lạnh lùng hừ một tiếng, biết lần này có thể phân định thắng bại. Trước đó, hai chiêu đế đạo thần thông, Lam Không và Kiếp Hỏa đã cho hắn hiểu rõ thực lực của Ngô Dục, giờ đây, Thượng Thương Thất Thần phủ sinh phá diệt thuật tuyệt đối, có thể nghiền nát và đánh bại Ngô Dục, thậm chí nếu Ngô Dục không rời khỏi phiến hư không này, khả năng bị nghiền nát và giết chết trên chốn hư không cũng không phải là không có. Tuy nhiên, nếu Ngô Dục chết dưới tay Thiên Vũ Long Tôn, Long Đế và Long Tôn đám người chắc chắn sẽ không nói gì, vì không đánh lại Thiên Vũ Long Tôn thì không thể chứng minh mình là thiên tài. Người không phải thiên tài thì chết cũng không có gì đáng nói. Chỉ có điều, hiện tại tâm trạng của Ngô Quân và Lạc Tần đã trở nên vô cùng căng thẳng, họ chứng kiến phiến hư không kia bị Thiên Vũ Long Tôn bao vây chặt, hư không liên tục bị nghiền nát. Thượng Thương Thất Thần phù sinh phá diệt thuật là thủ đoạn thần thuật đế tiên vô cùng kinh khủng, dù cho các đế tiên khác gặp phải cũng đều phải cẩn trọng đối phó, nếu không sẽ bị hư không phá vỡ và truy sát, đủ để thấy uy lực của nó kinh khủng thế nào. Thế mà Ngô Dục lại chọn cách cứng đầu kháng cự thần thuật đế tiên này. Long Đế cùng Long Tôn đám người không khỏi lắc đầu, nếu như trước đây họ còn hy vọng vào Ngô Dục thì giờ đã hoàn toàn mất niềm tin, không nghi ngờ gì về việc Ngô Dục sẽ thất bại. Giữa phong bạo dữ dội, hư không bị nghiền nát từng mảnh, huyết nhục thiên quy và đấu chiến thiên quy vờn quanh cơ thể Hoàng Kim Viên Hầu của Ngô Dục cũng dần bị thần thuật đế tiên phá hủy như giấy mỏng. Ngô Dục nhanh chóng cảm nhận được áp lực nghiền nát của hư không càng ngày càng mạnh. Trong cơn phong bạo hư không ấy, Ngô Dục cảm thấy mình như chiếc thuyền lái nhỏ bé trôi giữa bão tố dữ dội, không thể tự do bay lượn. Một khi huyết nhục thiên quy và đấu chiến thiên quy đều bị nghiền nát hoàn toàn trong hư không, thân thể kim cương bất hoại của hắn e rằng cũng không thể chống đỡ được lâu hơn. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn không hề có ý định chạy trốn dù chỉ một chút. Dù hiện giờ bị hoàn toàn áp đảo, tinh thần hắn vẫn đắm chìm trong khoảng không gian bị nghiền nát xung quanh. Hư không chi đạo chính là sức mạnh của đề bát đạo thiên quy mà Ngô Dục dự đoán. Một khi lĩnh hội được, sẽ giúp hắn đột phá lên Bát Thiên Tiên Vương. Dù thế nào đi nữa, chỉ cần thành công, sức mạnh của hắn sẽ tăng lên đáng kể, có thể chống lại Thiên Vũ Long Tôn. Nếu là người khác gặp tình cảnh này, chắc sớm đã chạy trốn, càng xa càng tốt. Như Ngô Dục kiên trì đứng vững, thân thể xung quanh là huyết nhục thiên quy cùng đấu chiến thiên quy, nhanh chóng bị hư không nghiền nát hoàn toàn phá hủy. Thân thể Hoàng Kim Viên Hầu của hắn bắt đầu trực diện đối mặt với hư không nghiền nát. Thiên Vũ Long Tôn quan sát tất cả, nhìn rõ từng chi tiết. Cái thân Hoàng Kim Viên Hầu của Ngô Dục, lớp lông kim hoàng trên người dường như bị hút vào hư không đang nghiền nát, rồi bốc hơi biến mất, thậm chí cả huyết nhục của hắn cũng bắt đầu bị hư không nghiền nát chung. Nhưng Thiên Vũ Long Tôn không nhận ra rằng, trong thân thể Hoàng Kim Viên Hầu của Ngô Dục luôn có màu vàng của kinh và lập lòe, đó chính là kim cương bất hoại thân, thần thông luyện thể trí cao vô thượng, đang bảo vệ mạng sống của Ngô Dục lúc này. Hư không nghiền nát quanh hắn so với lúc Ngô Dục mới sơ tu luyện cảnh vĩnh sinh kim cương bất tử không khác gì nhau, dù thân thể phải chịu vô số ánh đao thép cắt cũng không kém mấy. Trong hư không nghiền nát liên tục, thân thể hắn liên tục bị nổ tung, huyết nhục bay tán loạn, nhưng dù thế nào cũng không ngã xuống. Hư không, hư không, hư không, giữa vô số hư không nghiền nát, Ngô Dục tập trung tư tưởng để cảm ngộ đau đớn thể xác mà hắn chịu với người thường là không thể nào chịu nổi, nhưng hắn cứng rắn nhận lấy, thậm chí còn tu luyện ngay trong trạng thái đó. Có thể nói, dốc hết sức mình liều mạng như vậy, trong toàn bộ thiên đình có lẽ cũng không ai làm được như hắn. Còn các tiên nhân khác, nếu gặp tình huống này, có lẽ cũng sẽ từ từ cân nhắc rồi chịu thua. Nhưng Ngô Dục thì không, trận chiến này hắn quyết không chịu thua, phải thắng Thiên Vũ Long Tôn để chứng minh chính mình. Phép Thượng Thương Thất Thần phù sinh phá diệt được kích hoạt, khiến khu vực xung quanh trong hư không bị nghiền nát không ngừng, vừa nghiền nát lớp ngoài rồi đến lớp trong, dù hư không biến hóa thế nào cũng rất nhanh chóng trở lại nguyên trạng, tổng thể không gian dường như vĩnh viễn không tăng thêm cũng không giảm bớt. Trước kia Ngô Dục chưa để ý đến điểm này, nhưng hiện tại khi hư không quanh hắn bị nghiền nát vô số lần, cuối cùng cũng khiến hắn suy nghĩ về một điều huyền bí trong hư không. Hư không là một lực lượng không thể trở thành sức mạnh của bản thân, dù là thần tiên cũng chỉ có thể lĩnh ngộ lợi dụng hư không mà thôi. Như Thiên Vũ Long Tôn, hắn thực ra không phải thi triển lực nghiền nát hư không, mà là khiến hư không vốn có bị nghiền nát mất. Hơn nữa, khi hư không vỡ vụn, hắn có thể phá hủy đến mức không chừng, sinh ra lực sát thương vô cùng kinh khủng. Đôi mắt Ngô Dục lóe lên ánh kim sắc, hỏa nhãn kim tinh giúp hắn nhìn rõ từng chi tiết hư không đang bị nghiền nát xung quanh. Thậm chí dần dần, hắn có thể tránh né những mảnh hư không bị nghiền nát dữ dội nhất. Thân thể hoàng kim viên hầu của hắn vẫn di động giữa những mảnh hư không liên tục vỡ nát. Dù rất khó khăn, Thiên Vũ Long Tôn cũng kinh ngạc nhận ra tiểu tử này lại từ từ tránh né trong vùng hư không bị nghiền nát mãnh liệt nhất. Nơi nào vừa bị nghiền nát xong, Ngô Dục liền chạy đi chỗ khác, bởi vì hư không nơi đó chưa hoàn toàn khôi phục. Trong quá trình này, thân thể hoàng kim viên hầu của hắn đã bị tan vỡ không biết bao nhiêu lần, nhưng dưới sự hỗ trợ của huyết nhục thiên quỷ chi lực, hắn vẫn mạnh mẽ phục hồi. Thân thể bị nghiền nát đem đến cho hắn nỗi thống khổ khó tưởng tượng, nhưng hắn nghiền răng, toàn tâm toàn ý dấn sâu vào con đường hư không. Hừ, ngây thơ. Thiên Vũ Long Tôn thấy Ngô Dục như đang tìm cách đột phá, không khỏi cười lạnh, đôi mắt thần long lè ra sự khinh miệt. Muốn đột phá trong chiến đấu đâu có dễ dàng như vậy, huống chi dù ngươi có đột phá cũng không phải là đối thủ của ta, tốt nhất ngoan ngoãn chịu thua đi, nếu không thượng thương thất thần phù sinh phá diệt thuật có thể đã muốn mạng của ngươi rồi. Lời nói vừa dứt, tần suất hư không bị nghiền nát xung quanh bỗng tăng lên đột ngột. Mảnh hư không ở chỗ đó khiến thân thể hoàng kim viên hầu của Ngô Dục không ngừng bị thiết cắt tách thành nhiều khối. Dù là Ngô Dục hiện tại cũng khó lòng chấp nhận, hắn cảm nhận được sinh mệnh lực của mình đang không ngừng trôi qua trong hư không bị nghiền nát quanh đó. Sinh mệnh lực này bị hư không nghiền nát ăn mòn rồi ngay lập tức biến mất, căn bản không thể tìm thấy nữa. Huyết nhục thiên quy mờ mịt, toàn thân hắn cố gắng miễn cưỡng ngăn chặn không để thân thể bị phá hủy hoàn toàn. Cùng lúc đó, Ngô Dục tiếp tục quan sát xung quanh hư không nơi không ngừng bị nghiền nát tiêu tan. Hắn như tìm thấy một loại cân bằng kỳ lạ, cân bằng này chính là cốt lõi của đạo hư không, tinh túy của đạo hư không. Chỉ cần nắm giữ sự cân bằng này, có thể khống chế đạo hư không, bộc phát sức mạnh từ hư không ra ngoài. Hư không bị nghiền nát mang lại cho Ngô Dục cảm ngộ vô tận, sự cảm ngộ này còn sâu sắc hơn cả 4.000 năm tu luyện khổ hạnh trước kia của hắn, thậm chí có ích, khiến trong lòng hắn sinh ra một sự hiểu biết mới. Hư không chi đạo ngưng, trong thân thể tiên vương tiên thần, một quả cầu hư không chi đạo cuối cùng chậm rãi ngưng tụ thành hình, là đệ bát đạo thiên quy chi lực đang hình thành. Nhưng Thiên Vũ Long Tôn lại không có ý định ban cho hắn thêm than, lam không, kiếp hỏa, hay đạo đế đạo thần thông, xen lẫn thượng thường thất thần phù sinh phá diệt thuật, cuồng cuộn tấn công Ngô Dục. Theo sát ánh mắt lạnh lùng của Thiên Vũ Long Tôn, Thiên Vũ Long Tôn điên cuồng phát động thế công mãnh liệt, khiến Ngô Dục gần như không thể chống đỡ nổi. Cả thân thể hắn bị nghiền nát, bao trùm trong hư không hỗn loạn, còn bị ngọn lửa kiếp trắng thiêu đốt. Cầu lam không bạo phát, liên tục phá hủy thân thể viên hầu hoàng kim của hắn. Kim văn màu vàng kim tượng trưng cho cảnh giới vĩnh sinh kim cương, bất tử bất diệt, không ngừng xoay quanh Ngô Dục, cố gắng trì hoãn thời khắc hắn bị tiêu diệt hoàn toàn. Đồng thời đạo thứ 8 của thiên quy chi lực trong cơ thể hắn cũng đang mạnh mẽ hình thành. Tại vùng tiên vương, tiên thần trong người Ngô Dục, một quả cầu hư không từ từ xuất hiện, ẩn chứa thiên quy chi lực cuồng bạo của hư không. Trong trận chiến này, Ngô Dục rốt cuộc cũng bước vào cảnh giới bát thiên tiên vương. Thế nhưng tình hình hiện tại lại vô cùng bất lợi cho hắn. Bên cạnh thân thể viên hầu hoàng kim của hắn, bắt đầu xuất hiện những luồng thiên quy chi lực thuộc về hư không, cố gắng bộc phát ra để ngăn cản thế công mãnh liệt từ Thiên Vũ Long Tôn. Thế nhưng đối thủ lại là một vĩnh sinh đế tiên, thi triển thần thuật đế tiên cấp, chính là thượng thương thất thần phù sinh phá diệt thuật. Dù Ngô Dục vừa lĩnh ngộ được thiên quy chi lực và bộc phát toàn lực, hắn cũng chỉ ngăn cản được chưa tới một nửa sức mạnh của Thiên Vũ Long Tôn. Nếu tình hình tiếp tục như vậy, hắn tất sẽ đi vào con đường tử vong. Sự đột phá của Ngô Dục như một ngôi sao chói sáng giữa đêm đen, khiến những người đang quan chiến, từ Long Đế đến các vị Long Tôn, đều phải chấn động trong lòng. Kẻ này có thể giữ hiểm cảnh tuyệt vọng mà lĩnh ngộ, đột phá, quả thật là thiên tài hiếm gặp trong thiên hạ. Thế nhưng chỉ bằng vào đó thôi thì vẫn chưa đủ để đánh bại Thiên Vũ Long Tôn. Ngô Quân và Lạc Tần lúc này đều cực kỳ lo lắng. Nếu sau khi đột phá mà Ngô Dục vẫn không phải là đối thủ của Thiên Vũ Long Tôn, thì trận ước chiến lần này, kết cục chỉ có thể là thất bại. Long Đế và các Long Tôn khác vẫn không mấy xem trọng Ngô Dục. Dù thân thể viên hầu hoàng kim của hắn có mạnh mẽ đến đâu, dưới sự oanh kích của đế tiên thần thuật do Thiên Vũ Long Tôn thi triển, cũng chỉ là một đường bị tiêu diệt. Chính Ngô Dục cũng cảm nhận rõ ràng sự bất lực của mình. Tuy đã đột phá lên cảnh giới bát thiên tiên vương, rút ngắn phần nào chênh lệch thực lực, nhưng muốn đánh bại Thiên Vũ Long Tôn thì chỉ với hư không thiên quy chi lực thôi vẫn là chưa đủ. Đã thế này, chỉ còn cách này. Ngô Dục nghiến chặt răng, hết lớn giữa vô vàn hư không đang tan vỡ, đồng thời tốc độ bạo phá trong vùng hư không quanh hắn bắt đầu dần dần chậm lại. Ngô Dục thi triển thiên quy biến tốc thời gian, tạo ra một thế giới thời gian riêng bao quanh thân thể mình. Trong thế giới đó, mọi thứ xung quanh đều trở nên chậm chạp bất thường. Ngay cả Thiên Vũ Long Tôn cũng không khỏi kinh ngạc, đứng khựng lại trong giây lát. Không đợi đối phương kịp phản ứng, Ngô Dục lập tức phóng thích sức mạnh thiên quy hư không từ toàn thân, hợp nhất vào thế giới thời gian vừa tạo, thời gian và hư không, hai loại quy tắc cường đại, và lúc này lại hoàn mỹ hòa quyện, thời, không điệp ra, bạo, ý niệm chỉ lóe lên trong đầu Ngô Dục, nhưng khi thi triển, hắn cảm nhận được sự cuồng bạo mãnh liệt trong thế giới thời gian đang sáp nhập hư không, năng lượng không ổn định đến cực độ, tựa như chuẩn bị bùng nổ bất cứ lúc nào, và đúng như dự đoán, lực lượng thời không điệp ra dưới sự khống chế của Ngô Dục đột ngột tăng vọt, nhanh đến mức Thiên Vũ Long Tôn không kịp ứng biến. Một tiếng nổ vang dội như sấm động truyền khắp không gian, sức mạnh của thời gian biến tốc và hư không cuồng bạo hội tụ, tạo thành thời không điệp ra, một phương thức công phá bất ngờ mà Ngô Dục mới nghĩ ra. Thời gian thiên quy là biến ảo liên tục, hư không thiên quy lại vô tình và tàn bạo, khi cả hai hòa vào một, liền tạo nên uy năng vượt xa những gì Ngô Dục từng thi triển, kể cả kim màu thiên quy hay phân thân thiên quy trước đó. Tại thế giới Thiên Vũ do Long Tôn kiến lập, hư không bắt đầu vỡ vụn, lam không cùng kiếp hòa bùng lên, cháy sáng dữ dội. Ngay lúc đó, sức mạnh thời không hợp nhất nổ tung, xé mở một lỗ hổng giữa không trung của Thiên Vũ đế giới. Sự xuất hiện của lỗ hổng khiến công kích của Thiên Vũ Long Tôn lập tức sụp đổ. Không chỉ vậy, lực lượng cuồng bạo được sinh ra từ thời không điệp ra đánh thẳng vào thân thể hắn, lúc này hoàn toàn không phòng bị. Thiên Vũ Long Tôn vốn cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng, nào ngờ Ngô Dục lại có thể trong thời gian ngắn bộc phát một chiêu công kinh thiên động địa đến vậy. Thiên Vũ đế giới bị xé toạc, toàn bộ thần long chân thân rơi vào tâm điểm của trận oanh bạo. Trong vòng xoáy thời không kinh hoàng ấy, dù có cường đại như Thiên Vũ Long Tôn cũng không thể lập tức thoát thân. Dưới sự phá hủy dữ dội của lực lượng thời không thiên quy, Thiên Vũ Long Tôn trong khoảng thời gian rất ngắn đã bị không biết bao nhiêu lần hư không bạo phá gây tổn thương. Khi hắn vùng vẫy lao ra khỏi trung tâm của vòng xoáy thời không, toàn thân thần long đã bị thương nặng. Thiên Vũ Long Tôn vốn là Long Tôn trong tộc thần long, đạt cảnh giới vĩnh sinh đế tiên, vậy mà cuối cùng lại bị một đòn của Ngô Dục đánh trọng thương, hấp hối, dừng lại. Một số long đế phản ứng nhanh chóng, thấy tình hình như vậy liền hô hoán ngừng lại, họ tiến lên, dùng thời không vòng xoáy trung tâm để đỡ lấy Thiên Vũ Long Tôn, rồi thi triển pháp thuật chữa thương cho hắn. Đồng thời, một vài long đế khác tụ họp lại, nhanh chóng thương lượng rồi đứng ra tuyên bố, trận chiến này, Ngô Dục chiến thắng. Kết quả này khiến tất cả người trong trận đấu đều kinh ngạc, ngay cả Ngô Dục cũng không ngờ rằng, chính bản thân dùng lực lượng thời không thiên quy dung hợp tạo thành vòng xoáy thời, không lại có thể làm trọng thương Thiên Vũ Long Tôn chỉ trong một đòn. Hắn có chút vui mừng, nhưng hiện giờ toàn thân chỗ nào cũng bị thương, không còn chỗ nào là nguyên vẹn. Thân thể Hoàng Kim Viên Hầu của hắn gần như đã bị hư hại trầm trọng do vô số lần hư, không bạo phá, gần như bị đẩy tới chỗ tuyệt mạng. Khi Long Đế cùng đám thuộc hạ tuyên bố Ngô Dục thắng lợi, hắn hiểu rõ mình đã thành công. Việc đánh bại Thiên Vũ Long Tôn đồng nghĩa với việc hắn có thể công khai đến với Lạc Tần Quang Minh, và tộc thần long sẽ không còn đến gây phiền phức cho hắn nữa. Hơn nữa, chiến thắng này còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn. Việc Ngô Dục đánh bại Thiên Vũ Long Tôn chứng minh thiên phú của hắn. Hiện tại hắn chỉ mới là Bát Thiên Tiên Vương, đã có thể đánh bại một vị sinh đế tiên. Vậy khi hắn chính thức đạt tới cảnh giới vĩnh sinh đế tiên, chẳng phải sẽ có thể nghịch thiên sao? Đây chính là thiên tài. Toàn bộ thiên đình chưa từng nghe nói có ai dưới cảnh đế tiên lại có thể đánh bại đế tiên khác, huống chi Ngô Dục còn chưa phải đế tiên đỉnh phong cửu thiên tiên vương, mà chỉ mới là Bát Thiên Tiên Vương mà thôi. Bình thường Bát Thiên Yêu Vương như Địa Ngục Long Vương hay Vạn Nhãn Thao Thiết, sức chiến đấu của họ với những Bát Thiên Tiên Vương khác cũng không chênh lệch quá nhiều. Nếu đối đầu với Thiên Vũ Long Tôn, dù có đến 100 người cũng không đủ để hạ hẳn, ngược lại có thể nhanh chóng bị diệt. Nhưng Ngô Dục lại đánh bại được Thiên Vũ Long Tôn một cách chính diện, và còn bằng một sức mạnh kinh khủng tuyệt đối. Vòng xoáy thời không cuối cùng xuất hiện đã khiến các Long Tôn có mặt đều âm thầm thán phục. Một chiêu này có uy lực không thua kém nhiều thần thuật của vị sinh đế tiên. Dù vậy, ngay cả họ cũng chưa chắc chắn có thể hoàn toàn ngăn chặn được. Lúc này đây, toàn thể Long Đế và các Long Tôn trong thần Long nhất tộc đều không khỏi sinh lòng kính phục đối với Ngô Dục. Tuy Ngô Dục, khi Ngô Dục hiện tại vẫn chưa bước vào hàng ngũ đế tiên, nhưng thiên phú của hắn thì ai cũng thấy rõ. Việc trở thành đế tiên chỉ là vấn đề sớm muộn. Thậm chí trong tương lai, hắn có khả năng vượt qua cả những vị sinh đế tiên bình thường, khiến người người vừa ngưỡng mộ vừa không khỏi kỳ vọng. Một nhân vật trẻ tuổi có thiên phú như vậy, thần long nhất tộc từ xưa đến nay chưa từng xuất hiện, người đã thành công rồi. Lạc Tần vội vàng bay đến, lao vào lòng Ngô Dục. Nàng cảm nhận được trên người hắn vẫn còn mang nhiều vết thương nặng, lòng không khỏi xót xa. Thực ra, Ngô Dục vốn không cần thiết phải liều mạng tham gia trận chiến này, nhưng vì muốn có thể danh chính ngôn thuận ở bên nàng, hắn không tiếc mạng sống để giành lấy chiến thắng. Tất cả những gì hắn đã dốc sức nàng đều ghi tạc trong tim, khiến trái tim thiếu nữ của nàng vô cùng xúc động. Từ đầu, nàng đã không nhìn nhầm người, người nàng chọn là bậc nam tử đầu đội trời chân đạp đất, là anh hùng cái thế trong thiên hạ. Ngô Dục ôm lấy người đẹp vào lòng, nở nụ cười nhẹ nhõm. Trận chiến này cuối cùng cũng đã kết thúc. Hắn không chỉ đánh bại được Thiên Vũ Long Tôn, khẳng định được bản lĩnh bản thân, mà tu vi cũng đột phá thêm một tầng, đạt tới cảnh giới Bát Thiên Tiên Vương. Khoảng cách tới đỉnh phong Thái Hư Tiên Cảnh chỉ còn một bước nữa. Khi bước qua ngưỡng đó, hắn có thể chính thức nghĩ đến việc tiến vào cảnh giới Vĩnh Sinh Đế Tiên. Kẻ này, chỉ với cảnh giới Bát Thiên Tiên Vương mà đánh bại được Thiên Vũ Long Tôn, đúng là thiên phú phi phàm, nhưng Đế Tiên là một đại ngưỡng cửa. Một ngày chưa bước qua, hắn vẫn có thể rơi vào kết cục tuổi thọ cạn kiệt, hóa thành tro bụi. Một vị Long Đế không khỏi thở dài cảm khái, tiểu tử này chẳng phải đã từng giành được thập phẩm tiên vương ấn trên con đường Thái Hư Tiên Lộ sao? Thường thì có được cửu phẩm tiên vương ấn đã gần như chắc chắn trở thành đế tiên, huống hồ là thập phẩm tiên vương ấn. Một vị Long Đế khác cười nói, hoàn toàn không lo lắng việc Ngô Dục không thể bước vào cảnh giới đế tiên. Phải biết rằng, từ xưa đến nay trong thiên đình, thập phẩm tiên vương ấn cũng chỉ xuất hiện cực kỳ hiếm hoi. Đó là bảo vật do chính Ngọc Hoàng Đại Đế luyện chế, biết bao thần tiên mơ ước cướp đoạt mà không được, cuối cùng lại rơi vào tay Ngô Dục. Có thể nói, việc Ngô Dục dùng tu vi Bát Thiên Tiên Vương đánh bại Thiên Vũ Long Tôn, công lao của thập phẩm tiên vương ấn là không thể bỏ qua. Hiện tại, trong lòng các Long Đế đều nhẹ nhõm hẳn, miễn là không đắc tội đến các thế lực như Hoang Cổ Cự Linh Thần, bọn họ cũng không cần phải đối đầu với Ngô Dục. Vì vậy, sau một hồi bàn bạc, họ quyết định sẽ mở một mắt nhắm một mắt với hắn. Về cơ bản, bọn họ không ngăn cản Ngô Dục lui tới Tiên Long Đế giới, đương nhiên cũng không thể quá rõ ràng, bởi nếu lúc đó đưa Hoang Cổ Cự Linh Thần tới, bọn họ sẽ không thấy vui, cũng chẳng có lợi cho thần Long Tộc. Chỉ có điều, bọn họ không để ý đến một điều, Thiên Tâm Long Đế ở một bên đang chữa thương cho Thiên Vũ Long Tôn, thần sắc hắn âm u che giấu một ánh mắt mang theo âm hiểm sắc thái, nhưng không ai phát hiện được biểu hiện đó của Thiên Tâm Long Đế lúc này. Ngô Dục cùng Lạc Tần, Ngô Quân đều không để ý đến điểm ấy, bọn họ chỉ say mê trong niềm vui khi nghĩ về ngày sau có thể công khai gặp nhau. Sau này, ta sẽ có thể mang theo người tự do hành động. Ngô Dục nhìn giai nhân trong lòng, thâm tình, cười nói, ừ, Lạc Tần hơi thẹn thùng gật đầu, từ giờ trở đi, ngươi ở đâu, ta cũng theo đến đó, không phân biệt lúc khai mở hay không. Cảm giác hạnh phúc lan tỏa quanh họ, khiến hai người trẻ tuổi không muốn rời xa nhau, chăm chú ôm lấy nhau. Tuy nhiên, sau khi ước chiến kết thúc, bọn họ vẫn còn muốn rời khỏi Thánh Long Vực. Thiên Vũ Long Tôn thất bại dưới tay Ngô Dục, khiến hắn có chút mất mặt trước mọi người. Thiên Tâm Long Đế cho người chữa thương cho hắn xong, Thiên Vũ Long Tôn giả bộ hôn mê bất tỉnh rồi được Thiên Tâm Long Đế dẫn đi. Ta trước mang xá đệ trở về tĩnh dưỡng. Thiên Tâm Long Đế chào hỏi cùng các Long Đế khác, dẫn đầu đưa Thiên Vũ Long Tôn rời đi. Trước lúc đi, ánh mắt hắn thoáng lạnh lùng, nhưng không nhìn về phía Ngô Dục mà là trực tiếp rời khỏi chỗ đó. Thiên Tâm Long Đế đi rồi, các Long Đế Long Tôn cùng với Ngô Dục và Lạc Tần cũng bắt đầu rời khỏi Thánh Long Vực. Dù chiến thắng lần này, Ngô Dục vẫn cảm thấy mình không nên quá kiêu ngạo trong Tiên Long Đế giới. Nhiều lắm, chỉ có thể cùng Lạc Tần cùng nhau tu luyện tại Cầm Dận Phong. Nếu không, tin tức về sự xuất hiện của hắn ở Tiên Long Đế giới chắc chắn sẽ lan truyền rất nhanh. Đến lúc đó Hoang Cổ Cự Linh Thần cùng bọn họ chắc cũng sẽ kéo đến. Vì vậy, Ngô Dục mang theo Lạc Tần, trước tiên muốn đi báo tin thắng trận cho Bạch Cầm Long Vương và Bạch Dận Long Vương. Hiện tại thương thế của hắn tuy không nhẹ, nhưng nhờ vị sinh kim cương bất tử cảnh, hắn phục hồi rất nhanh, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn sẽ hoàn toàn bình phục, chắc chắn nhanh hơn Thiên Vũ Long Tôn rất nhiều. Ngô Dục và Lạc Tần đi cùng với các Long Đế, Long Tôn tiến ra ngoài Thành Long Vực, nhưng khi vừa đến, Bát Đại Long Đế và các Long Tôn cùng với Ngô Dục, Lạc Tần đều sửng sốt vì chứng kiến hai thân ảnh quen thuộc. Hoang Cổ Cự Linh Thần và Chí Quốc Thiên Vương cũng đứng chờ ở ngoài Thánh Long Vực. Ngay khi thấy Ngô Dục và Lạc Tần đi ra, hai vị vĩnh sinh, đế tiên trong thiên đình liền hiện vẻ mặt vui mừng, đồng thời lạnh lùng hừ một tiếng, chuẩn bị ra tay. Ngô Dục cuối cùng cũng đợi được ngươi, không ngờ ngươi dám trở lại thiên đình, thật là to gan lớn mật, giờ đây ngươi chẳng thể chạy đâu thoát, đợi đến lúc ngươi rơi vào tay chúng ta, xem ngươi còn trốn được đến đâu. Hai người nói lời hung ác, rõ ràng bọn họ đã chờ lâu ngoài đây với mục đích duy nhất là bắt được Ngô Dục, lần này không định cho hắn bất cứ cơ hội nào. Nhưng khi bọn họ vừa chuẩn bị hành động, Ngô Dục và Lạc Tần cũng nhanh chóng phản ứng, họ lao nhanh cùng nhau. Trong chớp mắt Hoang Cổ Cự Linh Thần và Chí Quốc Thiên Vương còn chưa kịp xuất thủ, Ngô Dục và Lạc Tần đã biến mất khỏi trước mắt họ hoàn toàn. Ngô Dục rất rõ ràng, Long Đế cùng bọn họ tuy có thể mở một mắt nhắm một mắt với sự tồn tại của hắn, nhưng khi Cự Linh Thần và Chí Quốc Thiên Vương đến tận cửa, Long Đế cùng bọn họ tuyệt đối không dám liều lĩnh che chở cho hắn. Nếu hắn là thần long tộc chính truyền thì khác, thần long tộc chắc chắn thể sống chết bảo vệ, nhưng hắn không phải thần long. Long đế và long tôn cùng bọn họ nhiều lắm cũng chỉ bảo vệ Ngô Quân, Lạc Tần, trừ với Ngô Dục thì hoàn toàn không chắc chắn, vì thân phận hắn quá nhạy cảm. Hơn nữa trước kia hắn đã gây ra quá nhiều biến cố lớn trong thiên đình, che chở cho hắn là đương đầu với toàn bộ thiên đình, bọn họ không có khả năng làm vậy. Vì thế Ngô Dục quyết đoán, mang theo Lạc Tần trực tiếp chạy trốn. Hiện tại hắn đã là bát thiên tiên vương, dù đối phương phong tỏa hư không dẫn đầu cản trở Ngô Dục muốn đi thì cũng không thể ngăn cản được. Hắn cùng Lạc Tần nhanh chóng phá vòng vây, thoát ra ngoài. Chỉ sau một lúc, Hoang Cổ Cự Linh Thần và Chí Quốc Thiên Vương đứng ngoài thành Long Vực, mặt đầy kinh ngạc không thể tin nổi. Họ bị thủ đoạn của Ngô Dục làm cho sợ hãi. Trước đó, họ đã chuẩn bị một ít thái hư tiên trận phong tỏa hư không ở thành Long Vực để ngăn chặn việc Ngô Dục trốn thoát. Vậy mà giờ Ngô Dục lại thoát được ngay dưới mũi họ. Điều này làm họ vô cùng tức giận. Thời gian dài như vậy mới có tin tức về Ngô Dục. Họ tức tốc đến để bắt hắn, kết quả lại bị trốn thoát. Hơn nữa, lúc này, chính là Thiên Tâm Long Đế bí mật báo tin cho họ, mới có cơ hội này. Lần sau muốn bắt được sẽ không dễ dàng như vậy. Ngô Dục này, tại sao lại xuất hiện ở Tiên Long Đế giới? Hoang Cổ Cự Linh Thần nổi giận hỏi Long Đế cùng bọn họ. Long Đế và bọn họ không sợ bị gây sự, dù sao Ngô Dục đã trốn rồi, cũng không còn cách nào khác, liền tóm tắt kể lại chuyện trước đó với Hoang Cổ Cự Linh Thần và Chí Quốc Thiên Vương nghe. Tất nhiên, họ không nói là cố ý giấu tin tức của Ngô Dục, chỉ bảo rằng hắn muốn ước chiến đế tiên, họ đã đồng ý. Nghe nói Ngô Dục vừa mới đánh bại Thiên Vũ Long Tôn trong Thánh Long Vực, Chí Quốc Thiên Vương và Hoang Cổ Cự Linh Thần đều rất kinh ngạc. Gã tiểu tử này tiến bộ thần tốc, bọn họ đã nhìn thấy, chỉ cần Ngô Dục liếc qua, bọn họ đã biết hắn đã là Bát Thiên Tiên Vương, mạnh hơn rất nhiều so với trước, thậm chí có thể thoát khỏi tay bọn họ, nhưng họ không ngờ Ngô Dục còn đạt tới mức có thể đánh bại đế tiên. Trong giới đế tiên có câu, giới đế tiên cũng có sâu kiến, câu nói này không phải vô lý. Xem ra Hoang Cổ Cự Linh Thần cùng Chí Quốc Thiên Vương cũng chưa từng nghe ai nói có người ở cảnh giới tiên vương mà có thể đánh bại được một vị vĩnh sinh đế tiên. Theo lẽ thường, cho dù một đế tiên đang trọng thương cũng khó có thể bại dưới tay một tiên vương, dù đó là tiên vương đỉnh phòng. Tuy nhiên thực lực của thần long nhất tộc đế tiên chắc chắn rất mạnh, dù chỉ là vị sinh đế tiên hàng đầu, Ngô Dục có thể đánh bại hắn đã chứng tỏ không phải chuyện tầm thường. Xem ra ta vẫn nên mời Nhị Lang chân thần ra tay. Đúng vậy, tiểu tử này một khi chạy trốn không biết sẽ trốn đi đâu, muốn tìm ra hắn cực kỳ khó khăn, chỉ có Nhị Lang chân thần mới có thể tìm được chỗ ở của hắn, khi đó tiểu tử này không thoát được đâu. Hoàng Cổ Cự Linh Thần cùng Chí Quốc Thiên Vương suy nghĩ một hồi rồi đề xuất kế hoạch này. Trước đó bọn họ đã định mời Nhị Lang chân thần ra tay, nhưng trong mắt Nhị Lang chân thần, Ngô Dục có thể tính toán được gì chứ? Hắn không có tư cách để Nhị Lang chân thần xuống tay. Nhưng giờ đây, Ngô Dục lại dùng cảnh giới tiên vương đánh bại vĩnh sinh đế tiên thần long nhất tộc. Tin tức này lan truyền ra khiến Nhị Lang chân thần không thể xem thường Ngô Dục nữa. Dù Nhị Lang chân thần là bậc chí tôn cường giả của thiên đình, không quá coi trọng một tiểu tử trẻ tuổi, nhưng có lẽ cũng muốn bắt Ngô Dục về nghiên cứu một phen. Ngô Dục không hề biết chuyện này. Hắn dẫn theo Lạc Tần nhanh chóng rời khỏi Tiên Long Đế giới. Nếu Chỉ Quốc Thiên Vương cùng Hoa Cổ Cự Linh Thần đến đây, thì nơi này cũng không còn an toàn. Trước hết, Ngô Dục rời đi. Hiện tại, hắn mang theo Lạc Tần, còn Long Đế thì không kịp phản ứng. Nếu không, Long Đế cùng thuộc hạ chắc chắn sẽ ngăn cản Ngô Dục mang Lạc Tần đi. Nhưng lần này, Hoang Cổ Cự Linh Thần và Chí Quốc Thiên Vương đến quá bất ngờ, khiến Long Đế đám người không kịp đối phó. Bát Đại Long Đế hình như cũng không biết Hoang Cổ Cự Linh Thần cùng Chí Quốc Thiên Vương đã xuất hiện bên ngoài, bằng không chắc đã tìm cách cho người tạm thời ở lại Thánh Long Vực rồi. Ngô Dục trầm mặt nói với Lạc Tần, đúng vậy, xem ra Thiên Tâm Long Đế đã lén để lộ bí mật, lúc đó chỉ có hắn không có mặt, mà lại bí mật tiết lộ, không dám nói cho các Long Đế khác biết. Lạc Tần có chút tức giận, nàng cũng không hiểu vì sao Thiên Tâm Long Đế lại châm chọc mình và Ngô Dục như vậy. Dĩ nhiên nàng biết rõ một chuyện, đó là trước kia Ngô Dục đã giết tử tôn của Thiên Tâm Long Đế, khiến hắn mất mặt, nên khả năng rất không thoải mái với Ngô Dục. Hiện tại nói những chuyện này cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Chúng ta trước tìm một nơi yên tĩnh, tu luyện một thời gian ngắn đã. Chỉ tiếc không thể cùng bá phụ bá mẫu bọn họ cáo biệt. Ngô Dục vừa nói vừa lắc đầu. Hiện giờ Bạch Dận Long Vương cùng Bạch Cầm Long Vương, có lẽ còn có Cầm Dận Phong đang chờ để cùng hắn và Thiên Vũ Long Tôn quyết một trận. May mà chuyện này, Ngô Quân có lẽ đã cẩn thận báo tin cho vợ chồng họ, không để bọn họ mơ hồ hoang mang. Lạc Tần lúc này cũng đồng ý với Ngô Dục, chỉ là không biết khi nào có thể gặp lại Bạch Cầm Long Vương và Bạch Dận Long Vương. Trong thời gian ngắn, bọn họ chắc chắn không thể trở lại Tiên Long Đế giới, Nếu không rất có thể bị hoang cổ cự linh thần hay chỉ quốc thiên vương phát hiện chân tướng. Chúng ta trước đi tìm nơi an tâm tu luyện một thời gian. Nói xong, Ngũ Dục cùng Lạc Tần đã rời khỏi Tiên Long Đế Giới. Lần này, bốn đại truyền nhân cuối cùng cũng tụ họp lại với nhau. Tiếc là tại thiên đình không thể lộ diện, chỉ có thể ẩn mình âm thầm tu luyện. Trong 8.000 thiên cung, Ngô Dục đi đến trọng thiên số 6.210, tìm nơi ẩn náu để bắt đầu bế quan, chủ yếu là cùng Lạc Tần hai người, còn về Nam Sơn Võ Nguyệt và Dạ Hề Hề, hiện tại đã trở về thiên đình, cũng sống khá tự do thoải mái. Bọn họ không muốn quấy rầy thế giới của Ngô Dục và Lạc Tần, nên đã chia tay nhau, mỗi người đi rèn luyện ở nơi khác trong thiên đình. Hai người bọn họ hiện cảnh giới không thấp, hơn nữa còn có đủ thần thông pháp thuật để bảo vệ tính mạng. Nam Sơn Vọng Nguyệt sử dụng thần thông thiên vực vô tung thi triển đi ra, ngay cả Vĩnh Sinh Đế Tiên cũng không thể phát hiện tung tích của hắn. Hiện Nam Sơn Vọng Nguyệt ly khai Ngô Dục, một mình ra ngoài rèn luyện, muốn nâng cao thần thông thiên vực vô tung thêm một bước nữa. Khi đó, ngay cả Vĩnh Sinh Đế Tiên cũng không phát hiện được tung tích hắn. Hắn ở thiên đình cũng không cần kiêng dè ai, muốn làm gì thì làm. Còn Dạ Hề Hề, pháp thuật biến ảo hắc sa thần thông của nàng cũng vừa có chỗ đột phá, vô thành vô tức, tựa như một cơn gió nhẹ, dưới tình huống không có Vĩnh Sinh Đế Tiên thì tuyệt đối an toàn. Dĩ nhiên, tại hạ tầng thiên cung, muốn gặp được Vĩnh Sinh Đế Tiên cũng không phải dễ dàng. Nếu có chuyện gì xảy ra, bọn họ có thể dùng tiên phù đưa tin liên lạc với Ngô Dục. Ta sẽ tiếp tục truyền thừa cho ngươi. Ngô Dục nói với Lạc Tần, trước kia thời gian có hạn, không thể truyền hết toàn bộ kiến thức thôn phệ đến từ đế yêu cho nàng. Giờ có thể tiếp tục, đến lúc đó Lạc Tần tu hành nhất định sẽ thăng tiến nhanh, có thể trong thời gian ngắn đạt tới trình độ như Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề. Bọn hắn ẩn náu tại 6.000 trọng thiên cung này, hoang cổ cự linh thần cùng chí quốc thiên vương muốn tìm cũng không dễ dàng, huống chi dù có tìm được cũng chưa chắc biết tại sao lại xuất hiện trước mặt Ngô Dục. Vì thế Ngô Dục vẫn khá yên tâm mà bắt đầu tu luyện truyền thừa đông tây cho Lạc Tần. Trong lúc truyền thừa và lĩnh ngộ, hai người thường xuyên chạm vào vành tai và tóc mái nhau, hôn nhẹ làm ấm lòng, có thể nói là hai người vui sướng nhất trên thế giới này. Chỉ là thỉnh thoảng lại nhớ đến Bạch Cầm Long Vương cùng Bạch Dận Long Vương, vẫn còn rất tưởng niệm bọn họ. Tu luyện như vậy, chớp mắt đã trôi qua vạn năm. Vạn năm trôi qua, tại trọng thiên cung thứ 6210, Ngô Dục cùng Lạc Tần ẩn thân ở một vùng núi thanh thủy thanh tú, trong rừng núi tĩnh mịch, một bên tu luyện, một bên vui chơi, tận hưởng âm nhạc thần tiên. Trong khoảng thời gian này, Ngô Dục truyền thừa cho Lạc Tần tất cả những lĩnh ngộ về đế yêu mà trước đây hắn từng đạt được. Nhờ vậy, qua vạn năm tu luyện tại đây, Lạc Tần tiến bộ rất lớn, mỗi ngày mỗi giờ đều tiến bộ nhanh chóng. Đến nay, nàng đã đạt đến cảnh giới tứ thiên tiên vương, theo kịp bước chân của Nam Sơn Vọng Nguyệt cùng Dạ Hề Hề. Khi Ngô Dục nhìn thấy nàng, thì nàng vẫn chưa bước vào thái hư tiên cảnh. Trước kia Ngô Dục đã cho nàng cửu phẩm tiên vương ấn, tuy kém một bậc so với thập phẩm tiên vương ấn của chính mình, nhưng cũng là đỉnh cao trong tiên vương ẩn trên đời. Nhờ đó, khi bước vào thái hư tiên cảnh, nàng tiến bộ từng ngày, học hỏi từng chút một. Không những thế, với cửu phẩm tiên vương ấn này, nàng có thể đặt chân vào thái hư tiên cảnh, và trong tương lai chắc chắn có thể đột phá lên đến cảnh giới Vĩnh Sinh Đế Tiên. Nếu không có biến cố gì lớn, cảnh đế tiên là điều dễ đạt được. Dù sao cửu phẩm tiên vương ấn được toàn thiên đình xem như vật chân quý, ngay cả hoang cổ cự linh thần, con cháu chỉ quốc thiên vương cấp độ đế tiên cũng đều khao khát có được cửu phẩm tiên vương ấn, không cần nói đến người khác. Thậm chí ngay những đế tiên cấp như hoang cổ cự linh thần hay chỉ quốc thiên vương cũng không thể luyện chế ra đỉnh cấp tiên vương ấn. Cửu phẩm tiên vương ấn mà Ngô Dục truyền thừa cho Lạc Tần, giúp nàng trong vạn năm này tiến bộ cực lớn. Nếu như nàng vẫn còn ở Tiên Long Đế Giới, chắc chắn không thể có bước tiến lớn như thế. Lạc Tần thừa kế chính là Bát Bộ Thiên Long truyền thừa. Bát Bộ Thiên Long có mối quan hệ ít nhiều với Tề Thiên Đại Thánh, Quyền Liêm Đại Tướng và Thiên Bồng Nguyên Soái, nhưng cụ thể liên hệ thế nào thì Ngô Dục cũng không rõ. Mãi đến nay, ngoài lần đầu tiên đối đầu với Hoang Cổ Cự Linh Thần, Chỉ Quốc Thiên Vương tại Tiên Long Đế Giới và sự xuất hiện của Tề Thiên Đại Thánh bên ngoài, Ngô Dục vẫn rất ít thông tin về bốn vị thần tiên này. Trong vạn năm này, Ngô Dục cũng không bỏ qua việc giải quyết bí ẩn về sự hủy diệt của yêu thần giới. Đôi khi, khi cùng Lạc Tần du ngoạn trong thời gian tu luyện, hắn cũng tranh thủ nghe ngóng tin tức, nhưng không thu được gì. Về sự hủy diệt yêu thần giới, toàn bộ thiên đình không có thần tiên nào bàn luận, thậm chí không ai rõ chuyện này. Có thể như lời Tề Thiên Đại Thánh nói, họ đã quên đi chuyện này, nhưng làm sao có thể quên được chuyện như vậy? Đặc biệt là có Ngọc Hoàng Đại Đế tầng thứ kia tồn tại, chẳng lẽ phía sau còn có điều gì bí mật hơn nữa đang ẩn nấp? Ngô Dục không dám tưởng tượng, cũng không có cách nào để tưởng tượng được. Thiên Cung Tiên Vực và Thiên Phật Tiên Vực, Ngô Dục hiện tại đã biết rõ về sự tồn tại của hai tòa tiên vực này, nhưng đối với Thiên Phật Tiên Vực thì gần như chẳng hiểu gì. Nếu quả thật có tồn tại, mà toàn bộ thiên cung tiên vực, kể cả Ngọc Hoàng Đại Đế cùng các đế tiên khác trong đó, đều bị người xóa trí nhớ, thì đó chắc hẳn là một chuyện kinh khủng đến mức nào. Trong khoảng thời gian này, Ngô Dục cũng thường xuyên vào trong tháp phù sinh, chơi đùa cùng con tiểu mi hầu màu xám bên trong tháp. Tiểu mi hầu bị phong ấn trong cơ thể, Ngô Dục không có cách nào với nó, cũng không thể loại trừ được. Do đó, con tiểu mi hầu màu xám này về cơ bản không có trí nhớ gì. Nó có điều gì huyền diệu thì cũng là điều mà Ngô Dục không thể đoán được, bởi vì trong cơ thể nó có một phong ấn cực kỳ mạnh mẽ. Lạc Tần cảnh giới tăng lên, khiến thực lực của nàng tiến bộ rất nhiều. Trước kia nàng tu luyện các loại thần thông, luyện thể thủ đoạn đều có tiến triển không nhỏ. Chẳng hạn như thân thể luyện thể thần thông Bát Bộ Thiên Long, nàng đã tu luyện đến cấp cao nhất, khiến nhục thân càng thêm mạnh mẽ. Dù vẫn chưa bằng được cấp độ kim cương bất hoại của Ngô Dục, nhưng cũng không còn chênh lệch nhiều. Ngoài ra, còn có Thái Cổ Thánh Hoàng Long Đế Chân Kinh, là pháp môn tu luyện của nàng. Pháp môn này giúp nàng trong cơ thể liên tục tăng trưởng sức mạnh tiên vương tiên thần, đồng thời làm cho lực ngưng tụ thiên quy của nàng cũng càng thêm mạnh mẽ. Đây là một trong những pháp môn nhất đẳng trên đời. Nàng sở hữu tứ đại thần thông, càng biến hóa càng mạnh mẽ hơn. Thần thông thứ nhất là Vạn Hợp Thiên Hỏa, vốn là một loại thần thông thuần túy công kích. Nếu tu luyện đến đỉnh phong, có thể ngưng tụ, tập hợp, hỗn hợp ức vạn loại hỏa diễm thiên cung, bạo tạc nổ tung tạo ra sức mạnh phá hủy lớn nhất, uy lực thậm chí còn mạnh hơn lực ngưng tụ thiên quy của nàng. Nàng tu luyện khiến hỏa diễm sinh ra ngày càng nhiều, nhờ vậy Vạn Hợp Thiên Hỏa càng thêm uy lực. Qua vạn năm tu luyện, số lượng hỏa diễm mà nàng nắm giữ nhiều hơn so với một vạn năm trước rất nhiều lần, còn về sức mạnh thì ít nhất tăng lên gấp 10 lần. Có thể tưởng tượng, thần thông này nếu tiếp tục tu luyện đến đỉnh phong, sức phá hủy sẽ kinh khủng đến mức nào. Thần thông thứ hai là Thiên Long Hợp Nhất, cho phép Lạc Tần và Ngô Dục dung hợp là một thể, một thần thông thủ đoạn giúp Ngô Dục vận dụng sức mạnh của cả hai người. Theo thực lực của Lạc Tần ngày càng tăng lên, việc lĩnh ngộ môn thần thông này cũng càng sâu sắc hơn. Hiện nay khi thi triển Thiên Long Hợp Nhất, đủ sức giúp Ngô Dục vượt qua trình độ thực lực hiện tại, thậm chí khiến cho việc đánh bại các vị sinh đế tiên không còn quá khó khăn. Nếu như Lạc Tần chưa đạt đến cảnh giới tiên vương, dù Ngô Dục có ở cảnh giới bát thiên tiên vương thi triển Thiên Long Hợp Nhất cũng không thể giúp Ngô Dục tăng mạnh sức mạnh quá nhiều. Nhưng hiện tại, nếu tứ thiên tiên vương Lạc Tần hợp nhất cùng Ngô Dục là một thể, thực lực của Ngô Dục sẽ tăng lên rất nhiều. Đây là một thủ đoạn đáng sợ, đặc biệt là về sau, khi Lạc Tần và Ngô Dục mỗi người càng mạnh hơn nữa, Thiên Long Hợp Nhất sẽ giúp họ hội tụ sức mạnh vượt qua giới hạn của bản thân. Ban đầu đánh không lại đối thủ, nhưng khi hợp thể lại có thể chống đỡ thậm chí đánh bại đối phương. Môn thần thông thứ ba là Bát Bộ Phù Đồ, thuộc loại công kích thuần túy giống với Vạn Hợp Thiên Hỏa. Trong một vạn năm tu luyện, sức mạnh Bát Bộ Phù Đồ của Lạc Tần ít nhất đã tăng lên hơn 10 lần. Hơn nữa, khi Lạc Tần đạt đến cảnh giới tứ thiên tiên vương, nếu cô thi triển Bát Bộ Phù Đồ, ngay cả lục thiên tiên vương cũng không thể ngăn cản được uy lực của nó. Nếu lục thiên tiên vương cố gắng ngăn cản Bát Bộ Phù Đồ khi nó bộc phát, chắc chắn sẽ chỉ có một con đường chết. Cuối cùng là môn thần thông Thiên Long Nghịch Lân, loại thần thông này giống như loại Ngô Dục từng thiêu đốt, không khó tu luyện, nhưng khi thi triển, phải dùng tổn thương chính mình làm giá để đổi lấy sức chiến đấu tăng lên rất nhiều trên diện rộng. Nếu phải liều mạng thì đây là một môn thần thông vô cùng kinh khủng. Dù so với Ngô Dục thiêu đốt, môn này cũng có giới hạn nhất định, bởi Ngô Dục thiêu đốt có thể nhanh chóng khôi phục trạng thái vốn có, thậm chí còn mạnh hơn, phá vỡ xiềng xích cản trở. Còn Thiên Long Nghịch Lân của Lạc Tần khi thi triển thì không có cách thôn phệ để khôi phục. Cho nên, Ngô Dục dặn dò nàng, trừ phi thật sự bất đắc dĩ, nàng vạn lần không được dùng chiêu này làm tổn thương chính mình. Có Ngô Dục ở bên, hắn quyết không để Lạc Tần dùng thần thông này gây thương tổn cho bản thân. Vào lúc này, Ngô Dục đã quyết định sẽ luôn ở bên cạnh Lạc Tần, cùng nàng đi xuống một đường, không rời xa nhau. Bát Bộ Thiên Long truyền thừa mang lại cho Ngô Dục bốn đại thần thông, đều đã được tăng cường, đặc biệt là Thiên Long Hợp Nhất. Hiện tại thậm chí có thể tùy ý thi triển, nhanh chóng hòa nhập cùng Ngô Dục, giúp tăng mạnh thực lực của hắn. Trong khoảng thời gian một vạn năm tu luyện, Ngô Dục vẫn không ngừng lĩnh ngộ cuối cùng một đạo thiên quy chi lực. Dù chưa có thành quả rõ ràng, nhưng cũng khiến cảnh giới của hắn được nâng lên đôi chút. Cuối cùng một đạo thiên quy chi lực mà Ngô Dục muốn ngừng tụ chính là thôn phệ thiên quy chi lực. Đây là thứ hắn muốn nắm giữ để thành cực phẩm thiên quy chi lực. Một khi thành công, hắn sẽ đủ khả năng bước vào đỉnh phong thái hư tiên cảnh, cảnh giới cửu thiên tiên vương, thậm chí so với bình thường đệ nhất trọng vĩnh sinh, đế tiên cũng không phải đối thủ của hắn. Đến lúc đó, đối đầu với Thiên Vũ Long Tôn, hắn sẽ không còn phải rơi vào tình cảnh khó khăn khi chiến đấu. Tuy nhiên, nếu dựa vào tiến độ hiện tại, Ngô Dục mới lĩnh ngộ chưa đến 1/10 trong 9 đạo thôn phệ thiên quy, khoảng cách để thành công còn rất xa. Nếu không có cơ hội nào mới, cứ tiếp tục như vậy thì có thể mấy vạn năm nữa cũng không thể thành công, trừ phi Ngô Dục có thể thôn vệ thêm nhiều xác đế tiên hoặc đế yêu trong vĩnh sinh đế mộ, đặc biệt là đế yêu thi thể. Nếu vậy, trong thời gian ngắn hắn sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Chỉ có điều hiện tại hắn vẫn chưa rõ chân tướng hủy diệt của yêu thần giới, nên tạm thời chưa hành động liều lĩnh, vì đó cũng là sự tôn trọng đối với hàng ngàn đế yêu tiền bối của yêu thần giới. Trong một vạn năm qua, tiến bộ của Ngô Dục và Lạc Tân đều rất rõ rệt. Trong khoảng thời gian này, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề tình cờ gặp nhau, gửi đến tiên phủ truyền tin, cho biết tình hình hiện tại của bọn họ cơ bản không gặp vấn đề lớn gì. Đặc biệt là Nam Sơn Vọng Nguyệt vẫn không ngừng trêu chọc nhiều tiên nữ ở thiên đình, khiến Ngô Dục phải thán phục. Hắn sử dụng biến hóa mê huyễn chi thuật rất lợi hại, ở thiên đình gần như có thể tự do tung hoành. Có vài lần Nam Sơn Vọng Nguyệt chọc phải một số lão tiên, khi bị đánh lại, hắn liền thi triển tiên vực vô tung, biến mất thân hình, khiến đối phương không thể tìm ra tung tích. Có thể nói trong một vạn năm, Nam Sơn Vọng Nguyệt sống rất tiêu dao khoái hoạt, tự tại tự do. Nhưng một ngày nọ, Ngô Dục đột nhiên cảm nhận được một rung động trong tâm hồn. Đây là cảm giác chưa từng có, cho đến nay vẫn không thấy dấu hiệu gì khác. Như ý kim cô bồng dường như phát ra một chấn động đặc biệt đối với hắn, như một lời triệu hồi, hướng dẫn hắn sắp tới cần phải làm gì. Như ý kim cô bồng, có phản ứng rồi sao? Ngô Dục vẻ mặt rạng rỡ, đầy hân hoan. Cùng lúc ấy Lạc Tần cũng vừa đến bên cạnh hắn, khẽ nói một câu, thì ra, ngay trước đó, nàng cũng vừa nhận được một tin tức, dường như là lời chỉ dẫn từ truyền thừa cổ xưa của Bát Bộ Thiên Long, đang hướng dẫn nàng bước tiếp theo phải làm gì, là muốn tiến lên tầng cao hơn của thiên cung sao? Ngô Dục cẩn thận xác nhận lại với nàng, Lạc Tần khẽ gật đầu, hiển nhiên tin tức mà hai người họ nhận được lần này đều giống nhau, phải tiến vào tầng cao hơn của thiên cung. Không biết Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề thế nào rồi. Vừa nghĩ tới đó, hai đạo truyền âm tiên phủ của hắn lập tức phát sáng, truyền tới tin tức cho thấy hai người kia cũng đã nhận được thông báo, yêu cầu họ tiến lên nơi cao nhất của thiên cung. Vậy là, chúng ta sắp cùng hành động, trước hết phải tìm một chỗ để hội hợp rồi. Ngô Dục lập tức hiểu ra, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm xúc kích động. Sau một quãng thời gian dài chờ đợi, cuối cùng như ý kim cô bẩm, bảo vật truyền thừa mà họ trông nóng đã có phản ứng, lần này e rằng bọn họ sẽ có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về những bí mật liên quan đến truyền thừa kia. Lại đến lúc triệu hồi, Ngô Dục rất nhanh đã cùng Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề tụ họp, Lạc Tần từ đầu đến cuối cũng ở bên cạnh hắn. Bốn người tập hợp cùng nhau, ai nấy đều rất phấn khởi, đặc biệt là Nam Sơn Vọng Nguyệt. Hắn đi đến chỗ Ngô Dục và Lạc Tần ẩn cư, cười ha ha nói, cuối cùng cũng biết rõ Thiên Bồng Nguyên Soái là thế nào, thật sự là đẳng cấp anh tuấn, thần võ tuyệt đỉnh, không biết so với ta thì có đẹp trai hơn không. Dạ Hề Hề đứng bên cạnh mặt mày khinh bỉ, tự kỷ điên cuồng, không phải ta nói Thiên Bồng Nguyên Soái chọn ta làm người thừa kế, chắc chắn một phần nguyên nhân là vì ta quá soái. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói vậy, khiến Dạ Hề Hề và Lạc Tần đều rất khinh bỉ hắn, chọn người truyền thừa làm sao lại vì chuyện đó được chứ. Dù sao thì bây giờ bốn người đều rất hào hứng, vì cuối cùng họ đã đến lúc nhận vật truyền thừa liên quan đến mình, cũng là thời điểm đi tìm chân tướng. Đặc biệt là, đồ truyền thừa của họ có thể liên quan đến sự hủy diệt của yêu thần giới. Lần này như ý kim cô bồng và các vật truyền thừa triệu hồi bọn họ có thể giúp họ biết được chút ít tin tức và manh mối về sự hủy diệt ở yêu thần giới. Với thực lực hiện tại, bọn họ có thể tiến vào các thiên cung cấp cao hơn, qua vị sinh trí tỉnh, bọn họ lặng lẽ đi theo bảo vật triệu hoán mà lên đi. Chẳng lâu sau, bốn người đã đến đệ 7500 trọng thiên, thánh tể thiên. Khi bọn họ vừa từ thánh tể thiên bước vào vĩnh sinh trí tỉnh, một luồng khí cổ xưa hoàng vũ đập thẳng vào mặt, nơi này dường như rất lâu không có ai đến, cửa vào thánh tể thiên còn có vài phòng ấn cũ kỹ. Những phòng ấn cũ nát này khiến nơi này trở thành chỗ bị cô lập khỏi thế gian. Ngô Dục vừa đến đây đã cảm nhận được như ý kim cô bồng có chút phản ứng, họ đã xuyên qua lớp phòng ấn cũ kỹ này, bước vào không gian dường như bị ngăn cách ngàn vạn năm. Chỗ này chắc chắn là một chỗ nghiền nát hư không. Bốn người chính thức vượt qua phòng ấn cũ kỹ, tiến vào thánh tể thiên, lập tức mở to mắt, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Hiện ra trước mặt họ là một mảnh không gian bị triệt để nghiền nát giống hệt yêu thần giới. Toàn bộ thánh tể thiên dường như cũng bị hủy diệt trong một trận đại chiến kinh khủng. Không chỉ vậy, Ngô Dục còn phát hiện ra rằng trong trí nhớ của tất cả người hắn từng thôn phệ ở đây không hề có dấu vết gì về thánh tể thiên. Nói cách khác, dù là thiên đình thần tiên, địa ngục quỷ thần hay yêu thần giới yêu thần, tất cả những tồn tại mà Ngô Dục từng thôn phệ đều không liên quan gì đến thánh tể thiên. Hồi tưởng lại thời điểm đó, Tề Thiên Đại Thánh hình như từng nói một lần rằng hiện tại tất cả thần tiên trong thiên đình đều đã quên sạch những chuyện xảy ra lúc đó, họ quên hết, dường như đã xóa bỏ ký ức cả thiên đình và địa ngục. Hiện nay thần tiên và quỷ thần đều không nhớ rằng yêu thần giới từng bị bọn họ tiêu diệt. Như vậy chuyện liên quan đến Thánh Tề Thiên e cũng nằm trong trường hợp tương tự. Thánh Tề Thiên, cái tên này có phải liên quan đến Tề Thiên Đại Thánh không? Lạc Tần bỗng nhiên nghĩ tới, Thánh Tề Thiên tọa lạc tại 7500 Trọng Thiên Cung. Rõ ràng Tề Thiên Đại Thánh tiền bối có địa vị rất cao trong thiên đình, nhưng chẳng hiểu vì sao người ấy biến mất không dấu vết, còn cái Thánh Tề Thiên kia cũng bị nghiền nát thành dạng như thế. Hiện tại, không ai trong bọn họ có thể trả lời được câu hỏi này. Ở mảnh thiên địa bị nghiền nát này, ngoài hư không bên ngoài, dường như chẳng còn gì tồn tại. Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề triệu hồi bảo vật cũng không phải từ nơi đây, mà là từ tầng thiên cung cao hơn. Mô Dục theo họ suy nghĩ một lát, hiện tại vẫn chưa tìm thấy thông tin gì về Thánh Tề Thiên ở đây, nên đành lên trên trước xem thử. Ở dưới Thánh Tề Thiên, tức 7500 Trọng Thiên Cung, là tầng thấp nhất gọi là Nguyên Bồng Thiên, xuống thấp hơn một tầng nữa là Quyền Liêm Thiên, tức Nhị Trọng Thiên Cung. Hai nơi này tương ứng với Nam Sơn Vọng Nguyên truyền thừa tiên nhân Thiên Bồng Nguyên Soái và Dạ Hề Hề truyền thừa tiên nhân Quyền Liêm Đại Tướng. Nhưng khi đi lên cao hơn, Ngô Dục cùng mọi người phát hiện Nguyên Bồng Thiên và Quyền Liêm Thiên cũng giống như Thánh Tề Thiên, đều ở trạng thái bị phá hoại nặng nề. Tầng Tam Trọng Thiên Cung thì còn tệ hơn, gần như không hợp với các tầng thiên cung khác, hoàn toàn bị hủy diệt, thậm chí cả hư không cũng vỡ vụn thành hai phần sạch sẽ. Nhìn lại, đây chính là nơi từng xảy ra chiến trận lớn năm đó. Sự tàn phá kinh khủng vượt xa cả sự hủy diệt ở yêu thần giới, cảm giác hủy diệt hoàn toàn. Mọi thứ dưới chiến trường đều bị tiêu trừ đến tận gốc, kể cả hư không cũng không còn. Ngô Dục và mọi người ở Tam Trọng Thiên Cung, lòng đầy rung động và nghi hoặc, liên tục chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm. Mọi nơi đều là hư không bị nghiền nát, dấu tích hủy diệt khắp trốn khiến họ không khỏi cảm thán. Không ai biết ai đã khởi xướng trận đại chiến kinh thiên động địa trên tầng thiên cung kia, mà lại để cho các tầng thiên cung bị phá hủy nghiêm trọng như vậy. Tầng Tam Trọng Thiên Cung này, trong ký ức sâu thẳm của Ngô Dục chưa từng phát hiện, không rõ là toàn bộ thần tiên đều đã quên lãng Tam Trọng Thiên Cung này, hay có đỉnh tiêm thần tiên nào đó cố ý phong tỏa thông tin liên quan nơi đây. Nếu không nhờ Ngô Dục và các bằng hữu nhận được truyền thừa từ những bậc tiền bối như Tề Thiên Đại Thánh, thì e rằng họ cũng chẳng thể nào tìm ra nơi gọi là Tam Trọng Thiên Cung này. Nơi đây dường như đã đoạn tuyệt hoàn toàn với thế gian, bị nghiền nát đến mức chẳng còn mang chút dấu tích của một cõi trời linh thiêng, chỉ còn giống như một di tích lịch sử hoang phế, bất hẳn mọi ý nghĩa tồn tại. Ngoài việc có thể chứng kiến hư không bị tàn phá bên ngoài, thì bên trong nội cung Tam Trọng Thiên cũng chỉ còn sót lại vài tòa cung điện to lớn, mà nay cũng đã hóa thành những tàn tích đổ nát, tiêu điều, không còn bóng dáng của những cung điện uy nghi một thuở, chỉ còn lại cho bụi và sự hoang vắng. Không hiểu vì sao, Tam Trọng Thiên này lại biến mất khỏi thiên đình như chưa từng tồn tại. Dù là ai, cũng chẳng ai còn nhắc đến hay lưu giữ chút ký ức nào về Tam Trọng Thiên. Ngô Dục cau mày suy nghĩ, bọn họ không ngừng tìm kiếm trong đống đổ nát tan hoang này, mong có thể phát hiện chút dấu vết còn sót lại. Nhưng càng đi sâu vào, sự chỉ dẫn của truyền thừa mà bốn người họ nhận được dường như ngày càng mờ nhạt, như thể họ đã tới được điểm cuối của hành trình. Thế nhưng, truyền thừa ấy rốt cuộc muốn họ tới nơi này để làm gì, thì hiện tại vẫn chưa ai hiểu rõ. Suốt nhiều năm sau đó, bọn họ vẫn ở trong Tam Trọng Thiên từng bị thiên đình xóa bỏ này, không ngừng dò tìm, thậm chí mạo hiểm tiến vào những khe nứt không gian sâu thẳm nhất, đối mặt với nguy cơ bị hư không nuốt chửng. Để khám phá từng phần còn sót lại của nơi này, họ vẫn không thu được gì cho đến tận 10 năm sau, khi Ngô Dục trở lại Thánh Tề Thiên. Trong lúc tìm kiếm tại một nơi có thể từng là thiên cung của Tề Thiên Đại Thánh, như ý kim cô bổng trong tay Ngô Dục đột nhiên có biến hóa, như thể đang chỉ dẫn hắn đi về một hướng nào đó. Để tránh gặp rủi ro, bốn người họ suốt những năm qua luôn đồng hành sát cánh bên nhau. Khi như ý kim cô bổng truyền ra tín hiệu dẫn đường, cả bọn liền nhanh chóng tiến về phía ấy. Chẳng bao lâu sau, trước mắt họ hiện ra một tảng bia đá khổng lồ nằm giữa một vùng hoang tàn đổ nát, chung quanh là một mảnh đất hoang bị nghiền nát, tàn hoang kéo dài không biết bao xa, từ bầu trời đến lòng đất đều là những khoảng không gian vỡ vụn, một cảnh tượng tiêu điều cùng cực. Còn tảng bia đá phía trước, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, như thể đã đứng đó từ thuở hồng hoang, lặng lẽ chứng kiến bao thăng trầm của thế gian. Bia cao ngàn trượng, đỉnh thiên lập địa, là vật duy nhất còn nguyên vẹn giữa mảnh hoang địa tan tác này. Ngô Dục và các đồng bạn lập tức bị thu hút bởi tấm bia đá khổng lồ ấy. Họ chăm chú nhìn vào nó, rồi từ từ được tới gần. Khi bốn người họ tiến lại gần, tấm bia đá bỗng nhiên rung động, rồi trên mặt bia đá xuất hiện một vài hình ảnh mờ ảo. Xem kìa, trên tấm bia đá có hình ảnh xuất hiện, chẳng lẽ muốn nói cho chúng ta biết điều gì đó? Dạ Hề Hề là người đầu tiên phát hiện, nàng nhẹ nhàng đưa bàn tay trắng nõn lên, chỉ về phía chỗ cao nhất của tấm bia đá. Ngay sau đó bốn người đều nhìn thấy, phần trên cao nhất của tấm bia đá từ từ mở ra, hiện lên từng hình ảnh rõ nét dần dần, giống như một cuộn tranh lịch sử dài, mở ra từ trên xuống dưới. Họ tập trung tinh thần nhìn kỹ, chỉ thấy có bốn bóng mờ mờ ảo ảo, Bốn bóng đó giơ tay, nhấc chân, thi triển những thần thông, tiên thuật vô cùng mạnh mẽ, có thể chỉ xuất hiện ở đỉnh cao của đế tiên cấp bậc. Nhưng tại lúc này, bốn bóng mờ ấy đang bị rất nhiều thế lực vây hãm, đuổi giết, liên tục tránh né trong khoảng không trời đất để trốn thoát. Trong mắt Ngô Dục, bốn bóng mờ ấy mỗi người đều có sức mạnh đỉnh cao, khiến không gian dưới chân họ biến thành mảnh vỡ, cung điện khổng lồ ven đường cũng bị nghiền nát thành phế tích không thể phục hồi. Nếu là Ngô Dục đứng trước bốn bóng mờ ấy, chắc chắn chỉ cần một chiêu đã có thể hạ gục tất cả. Nhưng hiện tại, xung quanh trời đất đó có vô số bóng hình như thủy triều vây hãm bọn họ, không cho họ một lối thoát. Cuối cùng bốn bóng mờ bị bao vây hoàn toàn trong một vùng không gian liên tục vỡ vụn. Trước mắt bọn họ trên tấm bia đá, hình ảnh dần rõ ràng. Điều đầu tiên thu hút sự chú ý của bốn người chính là bốn bóng mờ đỉnh cao ấy. Dĩ nhiên là bọn họ. Hình ảnh hiện rõ trước mắt khiến Ngô Dục và ba người còn lại đều giật mình. Họ thấy bóng hình ấy rất quen thuộc, rõ ràng là những hình tượng từng xuất hiện trong ký ức của họ. Ánh mắt Ngô Dục hoàn toàn bị một bóng hình hoàng kim tiên vượn chiếm lấy. Bóng hoàng kim ấy có đôi mắt bừng sáng uy thế thiên hạ, khí phách lẫm liệt, tay cầm cây kim cô bổng màu vàng rực rỡ, mỗi lần động nhẹ có thể đập tan hư không, dường như có thể xuyên thấu thời gian, đánh lui và đuổi giết nhiều bóng hình khác. Đó là một thế tiên vượn, thân khoác bộ giáp hoàng kim trên vai, dưới chân là một đá tường vân liên tục gào thét, mang hắn xuyên thẳng qua hư không. Đôi mắt hắn tập trung suy nghĩ, một luồng kim quang kinh hồn bộc phát, đẩy lui địch nhân xung quanh, thậm chí nghiền nát thành mảnh vỡ. Vẻ hoàng kim của tiên vượn, Ngô Dục chỉ thoáng nhìn đã nhận ra, người đó đột nhiên chính là truyền thừa cho hắn vị thế, Tề Thiên Đại Thánh, rốt cuộc lại một lần nữa gặp được người truyền thừa cho mình, Tề Thiên Đại Thánh, đấu chiến thắng Phật. Nhưng hiện giờ, dù Tề Thiên Đại Thánh anh dũng vô song, liên tục ngăn chặn những đợt tấn công từ chung quanh thân ảnh, lại phát hiện hắn dần dần bị vây quanh đánh dần mất lợi thế, bởi vì đối phương thật sự đông đảo, ít nhất cũng phải mấy trăm người cùng tấn công hắn một lượt. Hơn nữa, ba thân ảnh mơ hồ trước kia giờ cũng dần trở nên rõ ràng. Riêng từng người trong số đó cũng phải đối mặt với vài trăm kẻ địch, dù những người đó đều có thần thông uy thế, nhưng với mức vây công như vậy thì cũng chẳng có cách nào chống đỡ. Trong ba thân ảnh đó, có một người là dã trư yêu ma cực lớn, toàn thân toát ra khí tức đáng sợ, trong tay cầm chiếc cửu sỉ đinh ba, chính là thượng bảo thấm kim ba, vật truyền thừa mà Nam Sơn Vọng Nguyệt từng thu hoạch được. Dã trư yêu ma này tuy không có hào quang chói lọi như Tề Thiên Đại Thánh, nhưng sức sát thương của nó chẳng kém cạnh, thậm chí còn đáng sợ hơn trước. Chỉ cần hắn ra tay sử dụng thượng bảo thấm kim ba, lập tức sinh ra một không gian nghiền nát, vô số vòng xoáy hư không cuốn lấy kẻ địch, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, chứng tỏ những người bị kéo vào vòng xoáy đó khó mà sống sót, thậm chí xác thân cũng không tìm thấy. Thiên bồng nguyên xoáy, Nam Sơn Vọng Nguyệt ngạc nhiên nhìn tấm bia đá dã trừ yêu ma, ánh mắt dần nóng lên. Trước đây, khi nghe nói về ngôn ngữ của các xoáy, hắn chỉ xem đó là trò đùa, nhưng giờ chính thức gặp được người kế thừa, Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng bị dũng khí điên cuồng của đối phương làm rung động. Dã trư yêu ma này cùng hắn cùng dòng huyết mạch, vậy mà giờ đã trở thành đỉnh cấp đế tiên. Vùng tay phá tan hư không, gào thét xóa bỏ phù hoa, giữa thiên địa chỉ trích phương tù. Nắm chắc thượng bảo thấm kim ba tung hoành trong hư không vô tận, ánh mắt tràn đầy sát ý và khát máu. Còn có quyển liêm đại tướng, Dạ Hề Hề lúc này đôi mắt sáng lên tia tình quang, trong mắt nàng hiện ra một thân hình bóng dáng khác. Đó là một ma thần đứng đầu trời đất. Hồn thần quấn quýt trong làn khói đen dày đặc, khắp thiên địa hư không đều tràn đầy khí tức ma thần tỏa ra từ thân hắn, khói đen bao phủ mặt đất dưới chân, thân hình khổng lồ của hắn liên tục rung động không gian hư không. Trong khói đen đó, hai con ma thần nhỏ quan sát kẻ địch, phát ra ánh sáng đen đặc, dùng tay chân phóng ra tia sáng xuyên thấu, tấn công kẻ thù, đánh tan làn sóng vây công dồn dập vào thân hình hắn. Trong tay hắn là cầm lấy Dạ Hề Hề thu hoạch, lại được chiếc trang lưỡi liềm bạc xúc cùng hàng yêu chân bảo trượng. Vùng vẩy một cái, lập tức vô tận hắc sa trong hư không bắt đầu chuyển động, dần dần tạo thành một dòng sông hắc sa rộng lớn chảy rất nhanh quanh khu vực hắn đứng. Dòng hắc sa cuốn theo từng kẻ địch, triệt để tiêu diệt họ trong đó. Ngoài bọn họ ra còn có ba hình thế lớn khác, trong đó một là thân hình tuyết bạch thần long vô cùng hùng vĩ. Thần long tuyết trắng này nhìn qua rất giống Lạc Tần, từ trên trời mờ ảo xuất hiện rồi biến mất trong hư không, lại từ hư không tái hiện, dựa vào bát bộ phủ đồ tung ra thần thông khủng bố. Tám tòa bát bộ phù đồ xếp thành tháp bao quanh thần long, chặn đánh những kẻ tấn công tới gần, từ người một đều bị thần long quật vỡ thân hình trong trận cuồng phong. Tuyết bạch thần long trông vẻ ngoài rất thanh nhã, nhưng lực sát thương thì không hề yếu. Thần lực đế tiên từ thân hình thần long liên tục bộc phát, hai con đồng tử trên đầu thần long tràn ngập phẫn nộ và sát ý, như đang căm ghét những kẻ dám vây giết mình. Lạc Tần ánh mắt dừng lại nhìn thần long tuyết trắng rất lâu, đến khi nàng phục hồi tinh thần, thì thấy trên tấm bia đá có bốn hình thể khổng lồ khác, đều đã rơi vào thế yếu trong chiến đấu. Bốn hình thể đó mỗi cái đều mang sức mạnh thôn phệ khủng khiếp, là những tồn tại mạnh nhất của trời đất lúc này. Dù vậy, trong cuộc chiến này, bọn họ dần dần rơi vào hạ phong, bị phong ấn trong phiến hư không, không thể thoát ra. Ngày càng nhiều hình thể vây quanh, tấn công dồn dập khiến bọn họ kiệt sức. Những hình thể này đều là đế tiên với các cảnh giới khác nhau. Trong chiến đấu, mỗi chiêu thức của họ đều có thể khiến Ngô Dụng cùng đồng đội phải chết hàng trăm lần mới thoát. Tuy vậy, những hình thể kia không có toan tính gì khác, chỉ bất đắc dĩ truy đuổi bọn hắn rất nhiều. Bọn họ dần kiệt lực không thể chống đỡ thêm nữa. Tình hình trên tấm bia đá cũng dần trở nên rõ ràng. Ban đầu chỉ là vài hình thể mờ ảo vây giết, nhưng nhanh chóng những hình thể đó hiện ra rõ nét. Khi thấy bộ mặt thật của bọn họ lúc đó, Ngô Dục giật mình. Dĩ nhiên, bọn họ chính là ai? Trong trận chiến này, hàng vạn thiên đình thần tiên cùng vô số địa ngục quỷ thần đều tụ tập chung quanh, vây công bốn hình thể kia. Trước kia tại Vĩnh Sinh Đế Mộ, Ngô Dục từng chứng kiến thiên đình và địa ngục liên thủ đứng lên, cùng nhau hủy diệt toàn bộ cảnh tượng trong yêu thần giới. Ngô Dục không ngờ lần này lại nhìn thấy cảnh tượng tương tự. Tám vị anh hùng đồng lòng tấn công, bọn họ không chút nghi ngờ mà tập trung công kích Tề Thiên Đại Thánh bốn người. Quả thật, Tề Thiên Đại Thánh bọn họ quá mạnh, bốn thân hình to lớn, chấn động như đỉnh trời lập địa, tạo nên một vòng trời bao phủ phía dưới, khiến thiên đình cùng địa ngục phải liên thủ hợp tác mới đủ sức chống đỡ. Ai mà không biết, đây chính là đội hình hủy diệt toàn bộ yêu thần giới. Giờ đây, bọn họ lại vây đánh Tề Thiên Đại Thánh bốn người, đủ thấy bọn họ đang chịu áp lực lớn cỡ nào. Ngọc Hoàng Đại Đế, Thập Điện Diêm Vương, những nhân vật mà Ngô Dục từng thấy giờ đều tụ hợp cùng một chỗ, liên thủ đối phó Tể Thiên Đại Thánh và Nam Sơn Vọng Nguyệt cùng những tiền bối khác. Tổng cộng bốn vị, tại Vĩnh Sinh Đế Mộ, Ngô Dục còn nhận ra nhiều thân ảnh khác. Khi đó Ngô Quân đã từng giải thích cho hắn, giờ nhìn lại, Ngô Dục đã có thể nhận ra bọn họ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thượng Đạo Quân, ba vị này thân hình mênh mông, là trụ cột của thiên đình, đang vây công một vị thân khoác giáp kim loại vàng rực trên vai. Mặc dù Tề Thiên Đại Thánh có danh hiệu đầu truyền thắng Phật, lúc này cũng khó chống đỡ, chủ yếu vì đối phương quá đông. Ngoài ba vị Tam Thanh Đạo Tôn, còn có Bắc Phương Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi Đại Đế, Nam Phương Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cũng đang cùng nhau vây công Tề Thiên Đại Thánh, khiến hắn phải mệt mỏi ứng chiến. Dù được xem là chiến thần dũng mãnh nhất thời đại, hiện tại cũng không thể chống lại sự vây công của toàn bộ thiên đình, địa ngục cùng các thần tiên quỷ thần, người đã phạm phải đại tội trời xanh, lại chẳng biết hối cải, đáng chết. Trên tấm bia đá cổ xưa, bỗng vang lên âm thanh uy nghiêm đến khó tưởng tượng, truyền thẳng vào tâm trí bốn người Ngô Dục. Rõ ràng đó là tiếng nói của Ngọc Hoàng Đại Đế. Bọn họ không biết tấm bia này được bảo tồn từ trận đại chiến năm xưa ra sao mà giữ được cả tiếng nói, nhưng khi nghe thanh âm oai nghiêm ấy, ai cũng không khỏi kính phục, trong lòng dấy lên ý niệm muốn bái phục. Đẳng cấp uy quyền như thế này là gì? Dù Ngô Dục không dễ bị khuất phục, chỉ một câu nói cũng đủ khiến bọn họ sinh lòng kính ngưỡng. Có thể thấy Ngọc Hoàng Đại Đế thật sự là một tồn tại đỉnh cao uy thế khôn cùng. Ngô Dục đến giờ vẫn chưa chính thức nhìn thấy Ngọc Hoàng Đại Đế. Lần trước chỉ thấy hình ảnh Ngọc Hoàng trong tấm bia đá ở Vĩnh Sinh Đế Mộ, giờ lại thấy hình ảnh được bảo tồn trên tấm bia đá trước mặt. Dù cảm thấy rung động, nhưng vì niên đại quá lâu và hình ảnh đã phai mờ nên không cảm nhận được sự chân thật. Nhưng vừa nghe được âm thanh uy nghiêm kia, mọi người trong lòng đều cảm thấy như đang gặp chính thức Ngọc Hoàng Đại Đế. Âm thanh dưới bia đá khiến bốn người đều vô cùng chấn động. Không chỉ là người phàm, dù chưa đạt tới thái hư tiên cảnh hay tiên vương cảnh giới, những tiên thần khác ở đây nghe cũng phải quỳ gối lễ bái. Đây chính là uy nghi của Ngọc Hoàng Đại Đế. Cùng lúc đó, từ địa ngục Thập Điện Diêm Vương xuất hiện một bóng người rất sát khí, không ngừng xuyên qua không gian như cơn gió. Mọi người đều tập trung nhìn về phía Tôn Quyền Liêm Đại Tướng, một vị quỷ thần hiện đang trực tiếp đối đầu với Thập Điện Diêm Vương. Trong thời gian ngắn, hắn không hề chịu thua. Nhưng về phía khác, khi Mạnh Bà Thần cùng Hắc Bạch Vô Thường đồng loạt vây công, mới khiến Quyền Liêm Đại Tướng bắt đầu chống đỡ không nổi. Nguyên lai truyền thừa cho tiền bối của ta quả thật quá lợi hại. Dạ Hề Hề nhìn thấy Quyền Liêm Đại Tướng chỉ một mình chống lại Thập Điện Diêm Vương cùng Hắc Bạch Vô Thường, Mạnh Bà và nhiều đỉnh tiêm quỷ thần khác, không khỏi thán phục, quả thật quá mạnh mẽ. Dạ Hề Hề và Ngô Dục từng cùng nhìn thấy cảnh tượng tại Vĩnh Sinh Đế Mộ, cảm nhận rõ thiên đình và địa ngục, tiên thần và quỷ thần đều rất nhiều, sát hại nhiều yêu thần. Khi đó, dù là đỉnh tiêm Vĩnh Sinh Đế Yêu cũng không ngăn nổi Thập Điện Diêm Vương, thậm chí cấp dưới của họ có thể dễ dàng giết chết nhiều đế yêu. Nhưng giờ đây, nếu chỉ đơn đấu, Dạ Hề Hề có thể chắc chắn trong toàn bộ địa ngục không ai có thể là đối thủ của Quyền Liêm Đại Tướng. Điều này khiến nàng càng thêm hy vọng vào truyền thừa của bản thân. Tuy nhiên, hình ảnh trên tấm bia đá nhanh chóng đến phần kết thúc, khiến nàng và những người cùng đẳng cấp như Ngô Dục đều cảm thấy giật mình trong lòng. Trên thiên đình và địa ngục, hàng ngàn vạn tiên thần và quỷ thần vây công. Tề Thiên Đại Thánh, Thiên Bồng Nguyên Soái, Quyền Liêm Đại Tướng cùng Bát Bộ Thiên Long cuối cùng cũng không thể bền bỉ lâu hơn, chỉ đành miễn cưỡng đem trọng thương Tuyết Bạch Thần Long ra làm lá chắn. Còn lại ba vị kia cuối cùng đều bị hủy diệt, giống như nhiều đế yêu trong yêu thần giới, họ đều bị liên thủ của thiên đình và địa ngục hạ gục. Trận đại chiến ấy quả thật kinh thiên động địa, khiến trời đất chấn động, lòng người bàng hoàng. Có lẽ chính trận chiến được ghi lại trên tấm bia đá này đã khiến cho ba vùng trời Thánh Tề Thiên, Nguyên Bổng Thiên và Quyền Liêm Thiên hoàn toàn tan vỡ. Thế nhưng, một trận chiến vĩ đại đến vậy, tại sao đám đế tiên hiện tại lại hoàn toàn quên mất? Bọn họ không hề nhớ được gì, thậm chí còn không biết Tề Thiên Đại Thánh là ai. Còn những vị như Hoàng Cổ Cự Linh Thần hay Chí Quốc Thiên Vương thì dường như lại rất quen thuộc với Tề Thiên Đại Thánh. Nhưng khi ở Tiên Long Đế Giới, bọn họ lại không hề nhận ra thân phận thật sự của Đại Thánh, dù có làm mất trí nhớ đi nữa. Chẳng lẽ cả thiên đình lại có thể đồng loạt quên sạch mọi chuyện như vậy sao? Mang theo nỗi nghi hoặc ấy, bốn người đồng loạt nhìn lên tấm bia đá, chỉ thấy trên đó cuối cùng hiện lên một hàng chữ lớn đỏ như máu: hủy diệt chi thủ, ta ngày sau tất báo. Bốn chữ lớn ấy oai trấn thiên địa, khiến quỷ thần khiếp sợ, tụ hội oán khí vô biên từ xưa tới nay. Cùng lúc đó, Ngô Dục cảm nhận được trong cơ thể như ý kim cô bổng đột nhiên sinh ra phản ứng, một cảm giác cộng hưởng sâu sắc với tâm tình của hắn, cùng rung động bởi mối huyết hải thâm cửu không thể quên. Trên tấm bia đá kia, những chữ huyết tự to lớn hiên ngang, khí thế phá trời. Ngô Dục cùng ba người xem mà lòng dâng lên sự nhiệt huyết sục sôi, đồng thời trong lòng cũng nảy sinh không ít nghi vấn. Những nghi vấn này theo Ngô Dục từ khi chứng kiến thiên đình và địa ngục liên thủ hủy diệt yêu thần giới ở Vĩnh Sinh Đế Mộ đã gieo mầm từ đó, truyền thừa thần tiên cho chúng ta. Suốt cuộc thân phận thật sự là gì? Vì sao hội giống như vậy lại bị nhiều thần tiên cùng quỷ thần liên thủ tiêu diệt? Nam Sơn Vọng Nguyệt mặt đầy nghi hoặc, hắn vừa rồi vô cùng khâm phục con dã trư màu đen to lớn kia. Con yêu ma gan dạ không hề sợ hãi, thật sự có thể hủy thiên diệt địa. Nhưng giờ nhìn thấy tám chữ huyết tự trên bia đá, lòng hắn không khỏi dấy lên nghi hoặc. Chẳng lẽ Tề Thiên Đại Thánh, Thiên Bồng Nguyên Soái, Quyền Liêm Đại Tướng cùng Bát Bộ Thiên Long đều là những kẻ vi phạm quy luật trời nên mới bị thần tiên thiên đình vây giết? Nhưng nếu vậy, sao lại kéo cả địa ngục quỷ thần đến cùng một chỗ? Hơn nữa, rõ ràng Quyền Liêm Đại Tướng là quỷ thần, vì sao lại có một chỗ đứng tại thiên đình? Dạ Hề Hề cũng đặt ra nghi vấn. Thiên Bồng Nguyên Soái và Bát Bộ Thiên Long vốn thuộc thế lực của thiên đình, còn Thiên Bồng Nguyên Soái với tư cách đầu truy yêu có thể phần nào giải thích, nhưng Quyền Liêm Đại Tướng là quỷ thần lại có đất dụng võ trong thiên đình, điều này thật khó tưởng tượng. Bởi hiện tại ở thiên đình chưa từng thấy có quỷ thần nào có thể đặt chân tới, nếu có quỷ thần đến chắc chắn sẽ bị các thần tiên liên thủ chống lại. Tôi cảm giác không phải bọn hắn phạm sai lầm, mà có thể đã xảy ra chuyện bất đắc dĩ lớn, nếu không thì tại sao lại cùng một đám người hủy diệt yêu thần giới? Lạc Tần trầm ngâm nói. Chủ yếu là hiện giờ thần tiên đình dường như không biết thân phận thật sự của Tề Thiên Đại Thánh cùng Hoang Cổ Cự Linh Thần, Chỉ Quốc Thiên Vương, bọn họ căn bản không nhận ra Tề Thiên Đại Thánh. Ngô Dục nhìn chằm chằm tám chữ huyết tự trên bia đá, trầm giọng nói, dù là chiến trường yêu thần giới hay địa điểm mới xuất hiện trên bia đá vây đánh Tề Thiên Đại Thánh, ta đều nhìn thấy hình bóng thân ảnh của bọn họ. Nói cách khác, Hoàng Cổ Cự Linh Thần và Chí Quốc Thiên Vương đều tham gia vào việc vây đánh Tề Thiên Đại Thánh, nhưng trước đó bọn họ dường như hoàn toàn không có ấn tượng gì với Tề Thiên Đại Thánh. Không chỉ có bọn họ, ngay cả những người đế tiên hiện tại cũng không nhớ rõ mấy người đó, kể cả Đông Phương Sủng Ân Thánh Đế cùng bọn hắn. Nam Sơn Vọng Nguyệt cẩn thận nói ra. Đúng lúc này, trước mặt bọn họ, một khối bia đá cực lớn bỗng nhiên ầm ầm vỡ vụn. Trong hoang vu phế tích, hàng loạt cát đá và mảnh vỡ bay tứ tung, rồi bị vòng xoáy hư không bao quanh nuốt chửng, khiến tấm bia đá giữa sân biến mất hoàn toàn, như chưa từng tồn tại. Nhưng trên mảnh bia đá vừa vỡ, vẫn còn lờ mờ hiện lên tám chữ huyết tự, giống như một loại khắc ấn bình thường, in sâu vào trong tâm trí bốn người bọn họ. Khi ấy, tất cả đều rơi vào trạng thái mê mang và nghi hoặc. Rõ ràng chuyện này có điểm cực kỳ cổ quái, chỉ là hiện giờ bọn họ không tìm được nơi nào để hỏi thăm. Nếu coi như gặp được một vị đế tiên khác thì sao đây? Có vẻ như toàn bộ thiên đình cũng đã quên lãng chuyện này rồi. Liệu có thể từ nơi đây tìm ra chân tướng sự tình không? Khả năng cuối cùng là Vĩnh Sinh Đế Mộ, Ngô Dục trong lòng nghĩ. Với hắn mà nói, có thể trong Vĩnh Sinh Đế Mộ chôn giấu một ít chi tiết liên quan đến chuyện này, chỉ là trước kia chưa phát hiện ra. Nếu Vĩnh Sinh Đế Mộ cũng không có manh mối, trừ phi hắn có thể trèo lên đỉnh cao thiên đình, thành tựu đế tiên tối thượng, ít nhất đạt đến cấp độ Ngọc Hoàng Đại Đế, thì mới có tư cách đối thoại với các thần tiên đỉnh cao của thiên đình. Nhưng chuyện đó là việc của tương lai, còn hiện tại sao đây? Quả thật, Ngô Dục có thể thôn phệ cường đại thần thông, nhưng so với đỉnh cấp thần tiên như Ngọc Hoàng Đại Đế, khoảng cách quá lớn, không thể so sánh được. Ngô Dục khẳng định, dù có nuốt hết tất cả thi thể đế yêu trong Vĩnh Sinh Đế mộ, hắn cũng không thể đạt được tầng thứ của Ngọc Hoàng Đại Đế, bởi thôn phệ không phải là trực tiếp tăng đẳng cấp mà còn cần chính hắn lý giải và lĩnh ngộ. Hơn nữa, dù có thôn phệ, cũng cần rất nhiều thời gian để Ngô Dục tiêu hóa toàn bộ. Hắn nuốt nhanh hơn người khác nhiều, nhưng không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Bốn người đứng lại tại chỗ cũ, lâu không nói lời nào, nhìn tấm bia đá nát vụn và khoảng không hoang tàn trước mắt, đều không biết tiếp theo phải làm gì. Dường như họ đã gánh trên vai trọng trách truyền thừa quá nặng, lại không tìm được chút manh mối nào trong thời gian ngắn, hoàn toàn bế tắc. Đúng lúc này, bỗng có một luồng áp lực khí tức từ khung trời phía trên đột nhiên đánh mạnh xuống. Áp lực và khí thế này lập tức thu hút sự chú ý của bốn người, khiến họ đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Cái nhìn đó khiến họ toát mồ hôi lạnh. Trên bầu trời hiện ra một con mắt cực lớn màu vàng, to lớn hơn cả Thái Dương ở Thiên Cung, từ từ nứt mở không gian, xuyên qua bầu trời, hiện ra ngay phía trên khung trời mà bọn họ đang đứng. Con mắt vừa xuất hiện, liền tỏa ra một luồng sáng kim loại chói lọi, bao phủ lên Ngô Dục và ba người nữa, tạo ra một áp lực kinh khủng khiến cho cả không gian xung quanh đều bị chấn giữ. Bốn người bọn họ ngay cả một chút cử động cũng không thể. Con mắt vàng đó không hề mang chút tình cảm nào, chỉ lạnh lùng vô tình, khiến người ta có cảm giác kinh hoàng như bị xé rách không gian, thậm chí hư không cũng bị nó đẩy lùi, cả bầu trời như chỉ còn lại con mắt vàng đó. Từ sâu bên trong con mắt vàng ấy toát ra sự tuyệt tình, lạnh lùng, khiến cho mọi sinh linh dưới thế như chỉ là sâu bọ, kiến nhỏ không đáng kể. Đây là bốn người Ngô Dục đều hoảng sợ. Lúc này bọn họ phát hiện toàn bộ thánh tề thiên như bị rơi vào bóng tối, con mắt vàng xé toang không gian xuất hiện trên bầu trời với khí thế mạnh mẽ kinh khủng, hoàn toàn khống chế và giam cầm bốn người bọn họ. Ngay cả Ngô Dục, dù có muốn cũng không thể xoay người hay nhúc nhích dù chỉ một ngón tay. Bốn người đều bị con mắt vàng kia áp chế, trong lòng cảm nhận được sự uy quyền của một đế vương, thủ đoạn kinh khủng hơn cả Vĩnh Sinh Đế Tiên Thiên Vũ Long Tôn hàng vạn lần. Hơn nữa, trong khoảnh khắc, bốn người dường như bị hút vào vòng xoáy hư không do con mắt vàng tạo ra, uy lực lại lùng theo vòng xoáy bộc phát thêm một lần nữa trấn áp, hóa chặt họ vào một tấm bia đá vỡ vụn bên cạnh không gian. Con mắt vàng khổng lồ hiện ra xé trời, nắm giữ sinh mệnh. Ngô Dục và đồng bạn không thốt lên lời, chỉ có thể kinh ngạc nhìn những người xung quanh bị con mắt vàng trấn áp giam cầm. Trong bọn họ chỉ có vài tiên thần đủ sức trao đổi khẽ. Ngô Dục nghiến răng nói, đây là Nhị Lang Thần, Nhị Lang Chân Thần. Trên tấm bia đá chiến trường phía trước, hắn đã thi triển thần thông giam cầm này, con mắt thứ ba của hắn. Hắn bản thân chưa chắc đã đến, chỉ là con mắt thứ ba thôi mà đã khiến chúng ta hoàn toàn bất động, nếu chính hắn đến thì sẽ đáng sợ đến mức nào. Nam Sơn Vọng Nguyệt sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn không thể cử động, có thể hình dung những điều tồi tệ sắp xảy đến. Trước tình huống này, Ngô Dục gần như biết rõ, có lẽ là Hoang Cổ Cự Linh Thần cùng Trì Quốc Thiên Vương đã cùng gọi Nhị Lang Chân Thần tới đây rồi. Với địa vị Nhị Lang Chân Thần, Ngô Dục còn chưa phải là một đế tiên chính thức, làm sao có thể lọt vào mắt hắn, cho nên hắn chỉ dùng con mắt thứ ba để trấn áp Ngô Dục. Nếu Ngô Dục đoán không sai, thì sau đó sẽ có Trì Quốc Thiên Vương cùng Hoang Cổ Cự Linh Thần xuất hiện. Đang lúc hắn nghĩ vậy, bỗng nhiên hai tiếng cười lớn vang lên bên cạnh, đúng là Hoang Cổ Cự Linh Thần và Trì Quốc Thiên Vương đã đến. Hai người họ đều có thân thể đế tiên khổng lồ, lúc này bước qua hư không tiến đến, nhìn thấy Ngô Dục cùng ba người khác bị trấn áp giam cầm, liền cười tươi đầy liều lĩnh. Ha ha, người có trốn thoát được qua con mắt giam cầm của Nhị Lang Chân Thần chăng? Cự Linh Thần lạnh lùng nói, rất khinh thường bốn người Ngô Dục. Hắn dù chưa bắt được Ngô Dục, nhưng từ trước đến nay chưa từng xem trọng hắn. Bây giờ Nhị Lang Chân Thần ra tay, chính là vì biết Ngô Dục không thể thoát khỏi tay hắn. Hắn lật tay rút ra một món kỷ nguyên thần khí, chính là thứ từng dùng để nhốt và tra tấn Ngô Dục trong Ác Linh Thâm Uyên. Vừa xuất hiện, món thần khí ấy bay thẳng về phía Ngô Dục, rõ ràng muốn nhốt hắn lại. Lần này, cả ba người sẽ cùng bị nhốt vào Ác Linh Thâm Uyên tra tấn, ai bảo dám cả gan chạy trốn khỏi ta. Hoàng Cổ Cự Linh Thần mặt đầy hung dữ, trong đó lộ chút khoái chí. Với hắn, trăm ngàn năm qua chưa có chuyện gì khiến hắn vui đến thế. Thời gian tồn tại quá lâu khiến phần lớn đều quá nhàm chán. Giờ có tiểu tử này, sau này sẽ không còn buồn tẻ nữa. Trì Quốc Thiên Vương nói thản nhiên, không khoa trương như Cự Linh Thần, nhưng vẫn giơ tay thi triển pháp thuật, mở ba ngăn cách giữa Lạc Tần và Ngô Dục ba người. Với bọn họ, Lạc Tần là người trọng yếu trong Thần Long nhất tộc, không thể tùy tiện tra tấn hay giết hại. Mở ra như vậy có nghĩa là sẽ quyết định đưa Lạc Tần trở về Tiên Long Đế giới sau này. Tuy nhiên, rõ ràng họ cũng không hài lòng với thái độ của Ngô Dục đối với Thần Long nhất tộc, bởi khi Ngô Dục xuất hiện, hắn còn cố tình giấu thông tin. Nếu không, bọn họ đã sớm mất được Ngô Dục, làm gì đến lượt Nhị Lang Chân Thần ra tay. Trì Quốc Thiên Vương và Hoang Cổ Cự Linh Thần vừa trò chuyện, vừa thả Ác Linh Thâm Uyên ra, muốn nhốt Mô Dục cùng Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề vào trong đó, để cho thượng cổ ác linh cắn xé. Nỗi thống khổ trong đó thì không cần nói, Mô Dục trước kia cũng đã từng trải qua, hoàn toàn là tra tấn khiến người sống không bằng chết. Còn về phía trên, con mắt vàng lớn kia luôn duy trì việc giam giữ Mô Dục cùng ba người khác trong trạng thái bất động. Ánh mắt của nó chỉ toàn là sự lạnh lùng, không hề có lấy một chút tình cảm nào, hoàn toàn không giống ánh mắt của sinh linh mà ngược lại phảng phất như thể một phần trời xanh đang quan sát mảnh thiên địa nhỏ bé này. Con mắt của nhị lang chân thần trong giam cầm ấy, đối với Mô Dục và những người bên cạnh, chính là vật đáng sợ nhất trong thiên địa hiện tại. Dù bọn họ vẫn không nhúc nhích, nhưng lại không có nơi nào để có thể trốn thoát. Tuyệt vọng đến quá nhanh khiến bốn người Ngô Dục hoàn toàn không kịp phản ứng. Khi Lạc Tần bị ngăn cách, nàng biết rất rõ sau đó Ngô Dục, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề sẽ phải đối mặt với điều gì. Vực sâu ác linh của thời đại thần khí ấy, bên trong ẩn chứa những ác linh thượng cổ có thể mang đến nỗi thống khổ vô tận. Dù là Ngô Dục có thân chịu cực hình trong đó cũng đau đớn đến cực điểm, bị ác linh xé xác thì càng khổ sở đến mức muốn chết cũng không được, khiến người ta sống mà chẳng còn luyến tiếc sinh mạng. Nàng là người thừa kế của Tổ Long trong Thần Long nhất tộc, nên mới được đẩy trả về Tiên Long giới, tránh được một kiếp. Còn ba người Ngô Dục, nếu bị bắt thì tai họa khôn lường, hoàn toàn không có cơ hội thoát thân. Kẻ ra tay lúc này là một trong những thần tiên đỉnh cao của thiên đình, Nhị Lang chân thần. Con mắt thứ ba của hắn phát ra giam cầm chi nhãn, khiến toàn bộ thánh tể thiên chìm trong bóng tối lạnh lẽo và kinh hoàng. Lực lượng đáng sợ ấy giam hãm ba người Ngô Dục, khiến họ hoàn toàn không thể động đậy. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn cự linh thần cầm vực sâu ác linh trong tay từng bước tiến lại gần, định thu cả ba vào trong đó, cùng bị thượng cổ ác linh cắn xé. Lần này thật vô lễ, không ngờ sau vạn năm bọn chúng lại thật sự mời được Nhị Lang chân thần trợ giúp. Trong lòng Ngô Dục chìm hẳn xuống đáy cốc, ngay cả cân đầu vân giờ cũng vô dụng, bị giam cầm chi nhãn khống chế, hắn căn bản không cách nào thoát ra. Lúc này họ đã hoàn toàn bị trói buộc, chỉ còn chờ bị thu vào vực sâu ác linh. Đến khi ấy, muốn chạy trốn lại càng bất khả thi. Ngô Dục thì còn chịu đựng được, bởi vực sâu ác linh không thể làm gì được hắn. Chịu đựng chút thống khổ, hắn vẫn có thể gắng gượng. Nhưng lần này, ngay cả Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề cũng bị liên lụy, khiến hắn trong lòng không khỏi đau xót. Điều khiến hắn không ngờ nhất, chính là đối phương thật sự gọi được Nhị Lang chân thần đến trợ chiến, khiến bọn họ rơi vào thế yếu. Tuy vậy, Ngô Dục sao có thể cam tâm chết tại nơi này. Trên bầu trời, con mắt màu vàng kia không mang chút cảm tình nào, từ trên cao nhìn xuống đám người Ngô Dục phát ra lực lượng giam cầm kinh hoàng. Lần này xem các ngươi còn chạy đi đâu. Ha ha ha ha, hoàng cổ cự linh thần cất tiếng cười lớn, rồi ném vực sâu ác linh trong tay tới, định bao trùm cả ba người vào đó. Còn Trí Quốc Thiên Vương thì đã tách riêng Lạc Tần ra, đề phòng nàng liều mạng xông tới cùng chết với Ngô Dục. Xét theo tình hình trước đây, chuyện này hoàn toàn có khả năng xảy ra. Nếu thật sự như vậy, đối với Thần Long nhất tộc sẽ là một điều khó xử vô cùng. Hừ, nếu không phải Thần Long nhất tộc lựa chọn che chở tiểu tử này, hắn đã sớm rơi vào tay chúng ta rồi. May mà bây giờ cuối cùng lại đến tay, Trí Quốc Thiên Vương nghiêm trang nói, mắt nhìn về phía Lạc Tần, trong ánh mắt đó đã đầy mong đợi, muốn nhìn thấy Ngô Dục cùng hai người kia bị thu vào ác linh thâm uyên. May nhờ có Nhị Lang chân thần canh giữ chặt chẽ, bọn hắn chạy không thoát đâu. Dám khinh thường uy nghiêm của thiên đình, kết cục thế này là phải rồi. Hoàng cổ cự linh thần lạnh lùng một tiếng, ác linh thâm uyên đã bao phủ trên đầu Ngô Dục, bọn họ sắp sửa thu lấy bọn hắn rồi. Nam Sơn Vọng Nguyệt, Dạ Hề Hề đều mặt đầy tuyệt vọng, bọn họ chưa từng trải qua cảm giác bị thượng cổ ác linh xé nát tâm trí như vậy, nhưng cũng có thể tưởng tượng đó chính là thống khổ khắc sâu nhất trong thế gian. Một khi bị thu vào ác linh thâm uyên, đó là cảnh ngộ đau thương đến mức không thể tưởng tượng. Tuy nhiên, cho đến giờ phút này, bọn họ cũng chưa từng oán trách Ngô Dục. Từ khi bọn họ cùng đi với Ngô Dục, đã quyết định cùng hắn sinh tử chung đường, dù hiện tại cùng chung cảnh bị giam cầm, đối mặt với thống khổ ấy cùng Ngô Dục, bọn họ tuyệt không hề lùi bước. Lạc Tần bên cạnh bị ngăn cách không thể đến gần, nhìn cảnh Ngô Dục cùng hai người sắp bị thu vào ác linh thâm uyên mà hai hàng nước mắt rơi xuống. Nàng không ngờ Ngô Dục chỉ là trở về đón nàng đi ra, nhưng lại bị Nhị Lang chân thần giam giữ, xa vào hoàn cảnh tuyệt vọng như hiện nay. Nàng có chút tự trách mình, nếu không phải Ngô Dục đến đón, nàng có lẽ còn tự do đi lại trong yêu thần giới rồi. Nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều nữa, sự tình đã như thế, hơn nữa nàng hiểu được tâm trạng Ngô Dục. Lần này bọn họ được các truyền thừa tiền bối chỉ dẫn để đi lên thánh tể thiên, hôm nay bị Nhị Lang chân thần ngăn cản giam giữ, cũng không còn cách nào khác. Không biết các truyền thừa tiền bối có thể ra tay giúp chúng ta một phen không? Lạc Tần trong lòng dấy lên hy vọng, dù sao nàng đã từng thấy Ngô Dục truyền thừa tiền bối thể hiện thủ đoạn mạnh mẽ, cưỡng ép Ngô Dục đi vào kỷ nguyên thần khí của ác linh thâm uyên, chỉ cần các tiền bối chịu ra tay, có lẽ vẫn còn hy vọng thoát thân. Dĩ nhiên, trong bốn vị tiền bối thì đã có ba vị bị giết chết dưới tấm bia đá tình cảnh. Bọn họ nhận được truyền thừa cũng là để báo thù cho các tiền bối ấy. Hiện giờ trông mong vào sự xuất hiện của các tiền bối ấy. Cơ may không lớn lắm, nhưng nếu các tiền bối thật sự tuyển chọn bọn họ làm người kế thừa, chắc chắn cũng sẽ để lại ít nhiều bảo vệ mạng sống cho bọn họ. Đang lúc Lạc Tần nghĩ như vậy, trong không gian bỗng nhiên phát sinh dị biến, đã thấy cái ác linh Thâm Uyên nhanh chóng tiến đến, muốn nhốt Ngô Dục ba người vào bên trong. Nhưng ngay sau đó, một cỗ lực lượng kinh khủng bỗng đánh tan khoảng cách mở ra. Lực lượng khủng khiếp ấy không chỉ đánh bay ác linh Thâm Uyên, mà còn làm nứt vỡ luôn chỗ giam cầm Ngô Dục ba người trên người họ. Từ trên trời cao, con mắt giam giữ màu vàng cũng lộ vẻ kinh ngạc. Vốn dĩ dù tình huống thế nào cũng không thể để con mắt ấy hiện rõ cảm xúc, nhưng giờ đây lực lượng kinh khủng bộc phát làm vỡ tan chỗ giam cầm, khiến con mắt vàng phải chú ý là kỷ nguyên thần khí. Ngô Dục ba người lúc này đã có thể hành động. Họ nhìn nhau và đều thấy vẻ hân hoan hiện lên trong mắt đối phương. Ba món thần khí quý báu giấu sâu trong thân thể họ, truyền lại từ các bậc tiền bối mạnh mẽ, hóa ra là Như Ý Kim Cô Bổng, Thượng Bảo Thấm Kim Ba và Hàng Yêu Trên Bảo Trượng, giờ đây đều hiện ra hư ảnh trước mặt họ. Lúc này, Ngô Dục cảm thấy trong người bừng dậy một lòng nhiệt huyết sục sôi. Như Ý Kim Cô Bổng vốn là thần khí giúp người lúc tuyệt vọng, giờ bỗng tụ lại rồi quét ngang mở rộng ra, tỏa ra kim quang lóng lánh, lập tức phá tan toàn bộ bóng tối của Thánh Tề Thiên. Giải kim quang rực rỡ ấy còn kháng cự lại con mắt giam giữ màu vàng trên trời, thậm chí làm giảm bớt sự khống chế của nó. Phá! Một tiếng quát vang như từ thời viễn cổ tràn đầy cuồng ngạo bỗng vang lên, theo đó trong hư không một vật từ từ nhảy ra, nương theo Như Ý Kim Cô Bổng mà tăng kích thước nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt đã như đỉnh thiên lập địa. Cây kim quang thiết bổng ấy xuyên thẳng về phía chân trời, đích sắp chạm vào con mắt vàng kia. Sức mạnh của hai bên bùng nổ dữ dội giữa không trung. Như Ý Kim Cô Bổng bay thẳng tới chân trời, vừa xuất hiện thì gây ra thiên băng địa liệt, làm cho hư không nứt vỡ, thậm chí khiến con mắt thứ ba của Nhị Lang Chân Thần trên trời bị chế ngự bởi mũi nhọn kim bổng. Nhưng chưa dừng lại ở đó, khi Hoang Cổ Cự Linh Thần cùng Trí Quốc Thiên Vương hiện diện với vẻ kinh ngạc, trong cơ thể Nam Sơn Vọng Nguyệt bỗng tụ ra thành Thượng Bảo Thấm Kim Ba, âm ầm hóa thành chín đầu tinh thần thiên hà, cùng lúc tấn công mãnh liệt về phía con mắt vàng trên trời. Sau đó, thiên băng địa liệt lại một lần nữa bùng phát, Như Ý Kim Cô Bổng và Thượng Bảo Thấm Kim Ba hợp lực đánh thẳng vào con mắt của Nhị Lang Chân Thần. Toàn bộ Thánh Tề Thiên vốn bị bóng tối con mắt giam giữ bao phủ, nay chỉ cần một lần quét là sạch bóng, không gian bị nghiền nát, vốn dĩ không thể giữ nguyên vẹn Thánh Tề Thiên, lúc đó càng trở nên lay chuyển, sắp sửa sụp đổ. Vì không gian xung quanh Ngô Dục cũng bắt đầu vỡ vụn từng mảnh nhỏ, sức mạnh của Như Ý Kim Cô Bổng và Thượng Bảo Thấm Kim Ba thật sự quá kinh khủng, vừa mới xuất thủ đã khiến đất rung núi chuyển. Chẳng bao lâu, vòng trời trên đầu vốn mang áp lực màu vàng rực của con mắt thần cuối cùng biến mất không dấu tích. Như Ý Kim Cô Bổng và Thượng Bảo Thấm Kim Ba rơi xuống từ vòng trời, khiến cho thiên khung bị chọc ra một đường nứt lớn. Chín đầu tinh thần thiên hà trong đó chảy xuống, xuyên suốt toàn bộ không gian Thánh Tề Thiên. Ngô Dục cùng bọn họ chưa từng chứng kiến cảnh tượng kinh khủng như thế này. Khi Như Ý Kim Cô Bổng và Thượng Bảo Thấm Kim Ba phối hợp ra tay, đuổi đi con mắt thứ ba của Nhị Lang Chân Thần, Dạ Hề Hề trong người Ngô Dục cũng ngưng tụ ra Hàng Yêu Chân Bảo Trượng. Một quyển sách đen tuyền bay ra, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ hình trăng lưỡi liềm, này lập tức đẩy lùi Hoang Cổ Cự Linh Thần và Trí Quốc Thiên Vương, hai vị vĩnh sinh đế tiên mạnh mẽ của thiên đình. Giờ đây Ngô Dục hoàn toàn không thể ngăn cản, lại bị một Hàng Yêu Chân Bảo Trượng đẩy lùi dễ dàng. Còn việc bọn họ muốn bắt Ngô Dục cùng hai người thu vào ác linh Thâm Uyên thì cũng đã không biết rơi vào nơi nào rồi. Làm sao có thể như vậy? Hoang Cổ Cự Linh Thần mặt đầy hoài nghi. Lần trước Ngô Dục còn thoát khỏi ác linh Thâm Uyên của hắn, lần này thậm chí ác linh Thâm Uyên cũng không phát huy tác dụng. Ngô Dục cùng bọn họ đã bộc phát sức mạnh kinh người, đến cả Nhị Lang Chân Thần cũng phải tạm lui tránh. Trí Quốc Thiên Vương như nhìn thấy thiên thần, hắn cảm nhận vòng xoáy đen khổng lồ hình trăng lưỡi liềm tụ hợp trên Hàng Yêu Chân Bảo Trượng, dù bị cuốn vào đó cũng khó có thể giữ mạng sống. Nhưng đây chỉ là vài pháp bảo nhỏ của Tiên Vương, làm sao có thể uy lực đến mức kinh khủng như vậy? Phải chăng bọn họ đều đã lĩnh hội lại thứ gì truyền thừa vô cùng mạnh mẽ? Ngô Dục nhìn hai người với ánh mắt khiếp sợ, hiện giờ quyết đoán không muốn lãng phí thời gian, lập tức thu Nam Sơn Vọng Nguyệt cùng Dạ Hề Hề vào trong phủ sinh tháp, nên lúc đối phương sơ hở cũng thu nhập luôn Lạc Tần. Đi, Ngô Dục bây giờ không biết nơi nào còn an toàn, suy đi tính lại, chỉ có yêu thần giới mà thôi. Cơn đầu vân được bốc lên liên tục không biết bao nhiêu lần, chỉ trong chớp mắt, bọn họ đã vứt bỏ Thánh Tề Thiền, Cự Linh Thần cùng Trí Quốc Thiên Vương thật xa phía sau. Ngay sau đó, Ngô Dục mới dám dẫn theo mọi người vượt qua hư không, trở về yêu thần giới bên trong. Đây là nơi mà hắn hiện tại biết chắc chắn là chỗ duy nhất an toàn. dù cho có mạnh mẽ như nhị lang chân thần, có thể tìm ra mọi hiểm nguy ở thiên đình, nhưng cũng chưa hẳn có thể tiến sâu vào yêu thần giới. Yêu thần giới, Ngô Dục dẫn theo ba người còn lại tiến vào vùng đất này, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Đến được nơi đây, nhị lang chân thần dù có muốn truy tìm họ cũng không dễ dàng gì, bởi ngoài Ngô Dục ra, hiện chưa thấy ai khác có thể tiến vào yêu thần giới. Trước hết nghỉ ngơi một chút đã. Vừa rồi tại Thánh Tề Thiên, bọn họ bị Cự Linh Thần và Chí Quốc Thiên Vương chặn đánh, tình huống vô cùng nguy cấp, khiến ai nấy mồ hôi lại chảy ròng, lúc này mới có thể thả lỏng đôi chút. Lần này, lại là nhờ tiền bối truyền thừa cứu mạng. Nam Sơn Vọng Nguyệt vẫn chưa hết bàng hoàng, nhưng thần sắc trầm trọng, trầm giọng nói, dựa vào những gì chúng ta thấy được trên tấm bia đá khi nãy, có lẽ vị tiền bối truyền thừa cho chúng ta đã sớm mất mạng. Lần cứu chúng ta này, hẳn là nhờ vào sức mạnh còn sót lại trong các kỷ nguyên thần khí mà họ lưu lại. Nếu đoán không sai, ba món kỷ nguyên thần khí trong tay chúng ta dù mạnh, nhưng sức mạnh trong đó có hạn, số lần có thể cứu nguy e là chẳng được bao nhiêu. Lời này khiến tất cả đều trầm mặc, kể cả Ngô Dục cũng nhẹ gật đầu đồng tình. Khả năng ấy là rất lớn, kỷ nguyên thần khí tuy cường đại, đến mức ngay cả nhị lang chân thần cũng phải kiêng dè, bị buộc phải rút lui trong thời gian ngắn, nhưng uy lực trong đó tuyệt đối là có hạn. Nếu không thì chẳng phải Ngô Dục và nhóm người của hắn đã trở thành vô địch thiên hạ, có thể tung hoành cả thiên đình, bởi chỉ cần gặp nguy hiểm là lại có thần khí cứu nguy. Cho nên, lời của Nam Sơn Vọng Nguyệt rất có lý, từ nay về sau phải vô cùng cẩn trọng, tuyệt đối không được khinh suất. Sức mạnh trong kỷ nguyên thần khí có thể cạn kiệt bất cứ lúc nào, về sau khi hành sự, nhất định phải cẩn trọng, tình huống vừa rồi nhất định phải tránh cho bằng được. Ngô Dục gật đầu xác nhận, hồi tưởng lại cảnh nguy hiểm khi nãy, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi. May thay ba món kỷ nguyên thần khí đã kịp thời xuất hiện đúng lúc mấu chốt, cứu bọn họ thoát hiểm. Nói đến đây, họ chợt nhớ tới một chuyện. Hiện tại đã tới yêu thần giới, nhưng ba món kỷ nguyên thần khí ấy giờ ở đâu? Đúng lúc ấy, từ không trung bỗng xuất hiện ba vòng xoáy hư không, ba vật thể nhỏ liền từ đó phóng ra. Không ai khác, chính là ba món thần khí vừa cứu họ thoát khỏi hiểm cảnh. Chúng vậy mà cũng theo họ đến được yêu thần giới, khiến cả nhóm bất giác hân hoan. Như Ý Kim Cô Bổng, Thượng Bảo Thẩm Kim Ba, Hàng Yêu Chân Bảo Trượng, Ngô Dục, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề, mỗi người đều đón lấy món kỷ nguyên thần khí thuộc về mình. Họ có thể cảm nhận được luồng sức mạnh hùng hậu đang lưu chuyển trong đó. Chỉ là hiện tại, số lực lượng họ có thể vận dụng vẫn còn khá hạn chế. Ba kiện thần khí kỷ nguyên rốt cuộc cũng đã rơi vào tay bọn họ. Mỗi món đều tự động phát ra một mũi nhọn từ thân thể, đâm nhẹ vào cánh tay người cầm giữ, giống như lúc trước Ngô Dục thủ phục quả cầu đồng nhỏ kia. Ba người chia nhau tế luyện ba kiện thần khí này. Đặc biệt là lần này, ba kiện thần khí chủ động phá vỡ thân thể họ, chủ động tiếp nhận tế luyện. Điều này chứng tỏ bọn họ đã được những món thần khí này thừa nhận, cuối cùng có thể vận dụng chúng. Ngô Dục, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đều vô cùng hưng phấn vào thời khắc này. Từ lúc truyền thừa mới được mở ra, họ đã luôn khao khát ba món thần khí kỷ nguyên này. Đây chính là thần vật tối cao của đế tiên. Uy năng có thể một chiêu phá trời, chỉ còn xem ba người họ có thể phát huy được toàn bộ sức mạnh của nó hay không. Ngô Dục cầm Như Ý Kim Cổ Bổng trong tay, chăm chú quan sát, yêu thích không buông. Cây thiết bổng này được đúc hoàn toàn từ kim loại hồn kim, nếu rơi vào tay người phàm thì e rằng nhấc lên cũng không nổi, nhưng với Ngô Dục hiện tại, sức nặng đó chỉ như thử lòng kiên trì mà thôi. Hắn nhẹ nhàng vung bổng vài lần, lập tức cảm nhận được độ nặng kinh người của thần khí, đồng thời cảm nhận luồng khí tức tang thương của thời gian vạn cổ lưu truyền trên thân bổng, rõ ràng là một món cổ vật có tuổi đời khó mà đo đếm. Sau đó, ba người tách ra nghiên cứu cách điều khiển và sử dụng ba món thần khí. Dù đã được thần khí thừa nhận, nhưng muốn phát huy hết sức mạnh riêng của từng món lại không phải chuyện dễ dàng. Trên cây Như Ý Kim Cô Bổng này lại có tới 9 tầng phong ấn. Rất nhanh Ngô Dục liền phát hiện trên thần khí này có đến 9 tầng phong ấn. Không rõ là ai đã đặt ra những phong ấn này để phong bế sức mạnh bên trong. Hiện tại chỉ có tầng phong ấn đầu tiên bị giải khai. Điều đó cho phép Ngô Dục sử dụng năng lực đầu tiên của cây Kim Cô Bổng, chưa gọi là Thiên Băng Địa Liệt. Thiên Băng Địa Liệt, Thiên Băng Địa Liệt chính là sát chiêu đầu tiên của Như Ý Kim Cô Bổng. Một khi thi triển, có thể khiến không gian vỡ vụn, bất kể là không gian càn khôn hay hư không, đều có thể bị đánh tan chỉ bằng một chiêu này. Nếu dùng để công kích kẻ địch, uy lực của chiêu thức này vượt xa cả Yên Vân Ẩn trước kia, mạnh hơn hàng chục lần là ít. Nếu khi xưa ta đã có thể vận dụng Thiên Băng Địa Liệt, thì lúc đối đầu với Thiên Vũ Long Tôn, đâu cần phải mạo hiểm đến vậy, chỉ cần một gậy giáng xuống, không gian rung chuyển, cả vùng không gian xung quanh sẽ bị chấn vỡ, e rằng Thiên Vũ Long Tồn cũng không thể chịu nổi một chiêu ấy. Ngô Dục càng nghĩ càng phấn khích, không ngừng cầm chặt Như Ý Kim Cô Bổng. Giữa khoảng đồng trống rộng lớn của yêu thần giới, hắn liên tục vung cây gậy, lúc thì thi triển ra chiêu thiên băng địa liệt, khiến không gian xung quanh bị nghiền nát. Thực lực càng mạnh đến mức nhất định thì có thể phá hủy hư không và không gian, nên mỗi trận đại chiến sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến thời gian và không gian nơi đây. Ngô Dục thấy không gian xung quanh bị phá hủy nhiều, liền dừng lại ngay. Hiện tại yêu thần giới đã chịu tổn thương nặng, đứng trên bờ vực hủy diệt. Nếu hắn tiếp tục như vậy, thì e rằng toàn bộ yêu thần giới sẽ bị tiêu diệt cũng không khó. Tất nhiên hắn không muốn kết quả đó, nên đành phải tạm dừng. Hiện nay yêu thần giới không thể chịu nổi trận chiến giữa những đế tiên cấp trở lên. Một khi đế tiên trong cảnh giới này giao chiến, thì sự phá hủy không gian sẽ càng nghiêm trọng hơn. Thiên băng địa liệt chẳng phải là chiêu thức mà trước kia ở Thánh Tể Thiên hắn đã dùng để đối phó với con mắt thứ ba của nhị lang chân thần sao? Ngô Dục bây giờ mới nhớ ra, lúc đó khi đánh lui con mắt thứ ba của nhị lang chân thần, Như Ý Kim Cô Bổng thật sự đã dùng thiên băng địa liệt làm vỡ nát cả mảng trời không gian, khiến toàn bộ Thánh Tể Thiên như sụp đổ vậy. Đó chính là lúc Như Ý Kim Cô Bổng phát huy uy lực mạnh nhất. Còn hiện tại, Ngô Dục sử dụng thiên băng địa liệt vẫn chưa đạt tới trình độ đó, nên hắn suy đoán theo tu vi và cảnh giới của mình tăng lên, uy lực của Như Ý Kim Cô Bổng sẽ càng ngày càng mạnh. Hắn tiếp tục vung Như Ý Kim Cô Bổng. Một hồi sau gặp được Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đang thử nghiệm kỷ nguyên thần khí. Thượng Bảo Thấm Kim Ba là một chiếc cửu sỉ đinh bà, nhìn thì có vẻ ngớ ngẩn nhưng uy lực không hề tầm thường. Nam Sơn Vọng Nguyệt vung Thượng Bảo Thấm Kim Ba, lập tức tạo ra 9 đầu tinh thần thiên hà, lao thẳng về phía trước trong không gian, chạm trán mạnh mẽ. Uy lực của 9 đầu tinh thần thiên hà này so với thiên băng địa liệt của Ngô Dục thì có chênh lệch nhưng không nhiều, xem ta thiên binh cái thế. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười lớn, cửu sỉ đinh ba quét ngang, 9 đầu tinh thần thiên hà hủy diệt quét qua ven đường, phá hủy sạch sẽ mọi thứ, không trở lại gì, thậm chí cả không gian cũng trở nên yếu ớt hơn. Thiên binh cái thế đã từng phối hợp với thiên băng địa liệt để đánh lui con mắt thứ ba của nhị lang chân thần. Ngô Dục suy nghĩ trong lòng, chợt phát hiện ra rằng Như Ý Kim Cô Bổng và chiêu đầu tiên của Thượng Bảo Thấm Kim Ba có thể phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Đầu tiên là thi triển thiên binh cái thế, 9 đầu tinh thần thiên hà cuốn qua có thể khiến hư không phía trước trở nên yếu ớt vô cùng. Sau đó là thiên băng địa liệt, Như Ý Kim Cô Bổng phóng thẳng lên trời, sức mạnh bạo liệt khiến hư không vốn đã yếu ớt lên vỡ tan tành. Đây chính là chiêu pháp từng đánh lui nhị lang chân thần, khiến Ngô Dục cũng cảm thấy kinh ngạc mừng rỡ. Hiện nay tuy cảnh giới của Nam Sơn Vọng Nguyệt chưa thể tăng tiến thêm, nhưng nhờ mượn uy lực thiên binh cái thế của Thượng Bảo Thấm Kim Ma phối hợp cùng Ngô Dục thi triển thiên băng địa liệt, uy lực liền được tăng lên gấp nhiều lần. Một bên khác, Dạ Hề Hề thì đang luyện tập sử dụng hàng yêu chân bảo trượng. Nàng vốn chỉ là một tiểu cô nương, lúc mới cầm lấy hàng yêu trượng, thần khí kỷ nguyên này còn cao hơn nàng gấp đôi, khiến nàng có cảm giác vô cùng kỳ quái, như một đứa bé mới sinh ôm lấy một thanh đại đao vậy. Nhưng chẳng bao lâu, nhờ nắm bắt dần bí quyết sử dụng, hàng yêu chân bảo trượng cũng tự động thu nhỏ, điều chỉnh phù hợp với thân hình nàng, sử dụng linh hoạt vô cùng. Đồng thời nàng còn thi triển được một chiêu gọi là luân hồi, khiến cây trượng xoay tròn không ngừng, hóa thành một vòng xoáy đen khổng lồ. Chiêu luân hồi này vô cùng bá đạo, nơi nó đi qua, cỏ cây không mọc được, là một thủ đoạn lấy mạng kinh người. Khi trước chính chiêu này đã ép lui Chí Quốc Thiên Vương, giúp Ngô Dục kịp thời đưa Lạc Tần thoát thân, hiện tại ba người đều đã nắm trong tay thần khí kỷ nguyên, mỗi món thần khí đều bắt đầu thể hiện ra uy lực thật sự. Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề cũng phát hiện những thần khí này đều đang bị phong ấn nhiều tầng, hiện mới chỉ giải được một tầng mà thôi, nhưng vẫn không rõ là ai đã thiết lập những phong ấn đó. Dù sao đi nữa, thực lực hiện tại của ba người so với trước kia đã tăng lên rất nhiều. Trong yêu thần giới này, dù không có Ngô Dục bên cạnh, ba người liên thủ cũng đủ để ứng phó hầu hết mọi nguy hiểm. Lạc Tần tuy chưa có được thần khí kỷ nguyên, nhưng lần vừa rồi lĩnh ngộ một chiêu pháp mới cũng giúp nàng khai mở thêm nhiều hiểu biết và cảm ngộ. Sau một đợt bế quan ngắn, chắc chắn cũng sẽ đại tiến. Điều quan trọng nhất là, hiện tại Ngô Dục và mọi người đã từ bia đá trong Thánh Tể Thiên phát hiện ra chân tướng cái chết của Tề Thiên Đại Thánh. Thì ra ngài bị thiên đình và địa ngục, thần tiên cùng quỷ thần, liên thủ ám hại. Ngô Dục đã tiếp nhận truyền thừa của Tề Thiên Đại Thánh, thì mối thù này nhất định phải báo, không còn nghi ngờ gì nữa. Hiện tại, kẻ thù của Tề Thiên Đại Thánh mà Ngô Dục cùng mọi người phát hiện ra, lại chính là những kẻ đã hủy diệt yêu thần giới năm xưa. Tiếp theo Ngô Dục nên làm gì, không cần phải nói nhiều. Nếu sớm muộn gì cũng phải ra tay với bọn chúng để báo thù cho Tề Thiên Đại Thánh và những người đã khuất, thì cũng nhân đó mà báo thù cho các tiền bối đế yêu của yêu thần giới. Hóa ra truyền thừa và yêu thần giới đều liên hệ với cùng một nguồn gốc. Phát hiện này khiến Ngô Dục không khỏi xúc động. Tuy vẫn chưa rõ chân tướng thực sự là gì, vì sao thiên đình thần tiên và địa ngục quỷ thần lại muốn tiêu diệt yêu thần giới, giết hại Tề Thiên Đại Thánh và những người khác, Nhưng Ngô Dục biết rõ, muốn tìm ra sự thật, hắn phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Đã như vậy, ta đã có đủ tư cách để vận dụng vị sinh đế mộ, mối huyết hải thâm thù của các tiền bối đế yêu. Ta nhất định sẽ thay các người báo trả. Ngô Dục ngẩng đầu, nhìn về phương xa, trên nét mặt lộ rõ vẻ kiên định không gì lay chuyển được. Tại yêu thần giới, Ngô Dục vốn đã tìm được ngũ đại yêu đế duy nhất còn sống sót là Vĩnh Hằng Thế Giới Thụ. Chủ yếu là để xem qua hiện trạng của Cửu Anh như thế nào. Rất nhanh, hắn phát hiện Cửu Anh tu luyện tại yêu thần giới không tệ, dưới sự che chở của Vĩnh Hằng yêu đế, không có ai trong yêu thần giới dám động đến Cửu Anh. Hiện tại, Cửu Anh chủ yếu tu luyện tại địa bàn của Thiên Vương yêu đế, một trong ngũ đại yêu đế nguyên bản. Địa bàn đó vốn thuộc về Thiên Vương yêu đế, là một khu núi rừng đặc sắc trong Thiên Vương đế quốc, nay đều do Cửu Anh nắm giữ. Đây là nơi tốt nhất trong toàn yêu thần giới để tu luyện, cũng được xem là nơi tiên linh khí nồng đậm nhất trong yêu thần giới. Dù toàn bộ yêu thần giới gần như sụp đổ, tốc độ tu luyện của Cửu Anh vẫn không hề chậm lại. Chứng kiến tình trạng của Cửu Anh, Ngô Dục yên tâm, ít nhất tại đây trong yêu thần giới không ai có thể đe dọa đến Cửu Anh nữa. Thiên Vương yêu đế trước kia thiết lập các loại thái hư tiên trận, nay Cửu Anh cũng có thể vận dụng hết, nên dù Vĩnh Hằng Thế Giới Thụ tự đến đây muốn phá giải những trận này cũng không dễ dàng. Ngô Dục tìm được Cửu Anh, nói rõ với hắn sơ qua tình hình. Hiện tại chúng ta xác định sẽ truyền thừa chí khí của các tiền bối để báo thù, cũng tức là cùng các đế yêu tiền bối ở yêu thần giới đồng lòng báo thù, nên quyết định tiến về Vĩnh Sinh Đế Mộ, mượn thân thể của các đế yêu tiền bối. Ngươi theo ta cùng bọn họ đi đi. Thực tế, dù Cửu Anh chiếm giữ địa bàn tốt nhất của yêu thần giới, việc tu luyện tiến bộ vẫn rất khó khăn. Thậm chí từ khi theo Ngô Dục rời đi đến nay, tu vi của Cửu Anh cũng không tăng lên chút nào. Địa bàn Thiên Vương yêu đế dù là tốt nhất yêu thần giới, nhưng không thể so sánh với thiên đình. Dù tiên linh khí có dồi dào đến đâu cũng chỉ bằng một phần nhỏ của thiên đình. Khi Ngô Dục nói rõ kế hoạch, Cửu Anh hầu như không do dự mà đáp, không vấn đề được. Hiện tại, cảnh giới giữa Cửu Anh và Ngô Dục chênh lệch không nhỏ, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tình cảm giữa họ, vì Cửu Anh hiểu rõ Ngô Dục không phải người vì vượt trội hơn bạn mà lạnh nhạt với họ. Dù chênh lệch thế nào, dù là phàm nhân hay thần tiên, với Ngô Dục, bạn bè vẫn là bạn bè, huynh đệ vẫn là huynh đệ, không có khác biệt. Đi thôi, Ngô Dục vỗ vai Cửu Anh, cười ha ha, dẫn theo hắn cùng tiến về phía Vĩnh Sinh Đế Mộ. Hiện tại, ở giai đoạn này, gần cửa vào Vĩnh Sinh Đế Mộ trong yêu thần giới, Vĩnh Hằng Thế Giới Thụ đã thiết lập rất nhiều thái hư tiên trận, nhằm ngăn chặn bất cứ yêu thần nào khác xâm nhập vào khu vực này. Ngô Dục đã tìm đến Vĩnh Hằng Thế Giới Thụ và giao phó cho hắn một nhiệm vụ, đồng thời để hắn đứng ngoài canh giữ, không cho bất kỳ yêu thần nào tiến vào Vĩnh Sinh Đế Mộ. Còn Ngô Dục thì mang theo Cửu Anh, Nam Sơn Vọng Nguyệt, Dạ Hề Hề và Lạc Tần chuẩn bị mở cửa vào bên trong Vĩnh Sinh Đế Mộ mà tiến vào. Cô nương này là chị dâu phải không? Vĩnh Hằng yêu đế mắt tinh như sao, nhìn rõ mối quan hệ giữa Ngô Dục và Lạc Tần, liền bắt đầu nịnh nọt. Quả không hổ là chị dâu, phong thái yểu điệu thật khiến người khuynh quốc khuynh thành. Trong toàn bộ yêu thần giới chẳng có ai xinh đẹp như vậy cả. Ngô Dục huynh đệ yên tâm, dù các ngươi có đi vào, ta sẽ đứng ngoài canh giữ, tuyệt không để cho ai lọt vào. Ngô Dục với thái độ đó coi như hài lòng, không quản lý hắn quá nhiều, liền cùng mọi người rời đi, tiến về phía Vĩnh Sinh Đế Mộ. Kích hoạt viên đồng nhỏ, cánh cửa đồng lớn trước mặt Ngô Dục lại một lần nữa xuất hiện. Hắn điều khiển viên đồng nhỏ, một thần khí của kỷ nguyên, khiến cánh cửa đồng lớn này mở ra, mọi người nối đuôi nhau bước vào. Sau khi bọn họ vào trong, Ngô Dục liền đóng chặt cánh cửa đồng, khiến ai ngoài kia muốn tìm lối vào cũng rất khó, càng không thể đi vào Vĩnh Sinh Đế Mộ. Một lần nữa bước vào Vĩnh Sinh Đế Mộ, Ngô Dục trong lòng có nhiều cảm xúc. Lần đầu tiên đến đây, hắn còn đầy nghi hoặc và sợ hãi, nhưng bây giờ trong lòng chỉ có sự tôn kính. Nơi này là do các tiền bối yêu thần giới kiến tạo, dùng chính thi thể để báo thù là một sự việc vô cùng vĩ đại. Hắn vừa vào liền trở về thủ mộ điện. Hắn theo phù sinh trong tháp thả ra con tiểu khỉ màu xám để nó chơi gần đó, rồi lại quay về nơi này. Nhìn con tiểu khỉ có chút phiền muộn, nhưng được đi theo phù sinh trong tháp vẫn rất vui vẻ, chạy nhảy khắp đời. Tiếp theo, Nam Sơn Vọng Nguyệt, Dạ Hề Hề, Lạc Tần và Cửu Anh cùng với con tiểu khỉ màu xám này đều nghỉ ngơi và tu luyện tại thủ mộ điện. Đây là nơi có linh khí rất đầy đủ, hơn hẳn các chỗ khác trong yêu thần giới, nhưng so với thiên đình thì vẫn còn kém xa, không thích hợp tu luyện lâu dài. Chỉ là tu luyện ở đây, so với ở địa bàn Thiên Vương yêu đế, tốc độ nhanh hơn gấp 10 lần. Cửu Anh có chút cảm khái mà nói, hắn nghĩ đến hôm nay yêu thần giới bị tan vỡ, tất nhiên là thiên đình cùng địa ngục liên thủ hủy diệt, kết quả này khiến hắn không khỏi cảm thấy khó chấp nhận. Nhưng Ngô Dục lại muốn thay yêu thần giới trả thù, thân là một tên yêu thần, Cửu Anh tâm tình kích động, tự nhiên không cần nói nhiều. Trong mắt Cửu Anh, chuyện trọng đại này, người thường sợ đến mức có thể chạy trốn cũng không kịp, nhưng Ngô Dục lại chủ động đụng chạm, Tuy có liên quan đến truyền thừa, nhưng qua đó cũng thấy được ý thức trách nhiệm của Ngô Dục, không phải kiểu người nhát gan sợ phiền phức mà né tránh, ôm lấy mối thù này trên vai. Đó không phải là chuyện dễ dàng, đây chính là gánh nặng. Bọn họ tu luyện trong thủ mộ điện, còn Ngô Dục thì về tới mộ của vị sinh đế nằm trong mộ bảy. Hắn vốn đã thấy qua nơi đây, không có sương mù bao phủ, giờ càng hiểu rõ hơn. Nhìn quanh, tất cả các mộ của vị sinh đế yêu đều có kỷ nguyên thần trận bảo vệ. Trước đây, khi rảnh Ngô Dục từng thoáng suy nghĩ về liên quan của thanh đồng tiểu cầu trong kỷ nguyên thần trận, giờ cuối cùng quyết định chính thức khai mở để nghiên cứu, muốn từng bước lĩnh ngộ kỷ nguyên thần trận thì phải từ từ mà làm. Ngô Dục trước hết tập trung vào một mục tiêu, công phá từng phần, đồng thời lo lắng đến mặt khác của kỷ nguyên thần trận. Mục tiêu đầu tiên chính là mộ của vô sinh đại đế, nơi được phong bạo ngân nhận cầu kỷ nguyên thần trận bảo vệ. Đây là kỷ nguyên thần trận mà Ngô Dục tương đối quen thuộc, nên hắn cảm thấy việc đột phá sẽ đơn giản hơn. Trước tiên dùng kỷ nguyên thần trận này làm thử nghiệm, mộ vô sinh đại đế dưới sự bảo hộ của phong bạo ngân nhận cầu đã yên tĩnh trải qua vô số năm tháng. Hôm nay cuối cùng đón tiếp Ngô Dục, người chuẩn bị thực hiện nguyện vọng báo thù. Phong bạo ngân nhận cầu này so với lúc đó ở địa ngục, do Ngọc Hoàng đại đế thiết lập, còn cuồng bạo hơn. Ngô Dục quan sát toàn bộ kỷ nguyên thần trận từ ngoài rìa, theo sự chỉ dẫn của thanh đồng tiểu cầu, hắn có thể nhìn rõ mạch lạc và dòng năng lượng trong phong bạo ngân nhận cầu. Những thứ này giúp hắn nhanh chóng nắm bắt được toàn bộ sức mạnh hỗ trợ của kỷ nguyên thần trận. Thế nhưng, kỷ nguyên thần trận không dễ phá giải như vậy. Dù có thanh đồng tiểu cầu chỉ dẫn, Ngô Dục muốn phá giải phong bạo ngân nhận cầu cũng cần rất nhiều thời gian. Vô số ánh đao ngân sắc hình thành từ phong bạo, không ngừng gào thét xung quanh mộ vô sinh đại đế. Dòng chảy mãnh liệt này khiến bất kỳ sinh linh nào dám tiến gần đều bị xé nát. Ngô Dục cũng không ngoại lệ dù có thanh đồng tiểu cầu hỗ trợ. May mắn thay, hiện tại hắn đã đạt tu vi bát thiên tiên vương, sức chiến đấu lại lên tới cấp độ vị sinh đế tiên, nên những chiêu thức phong bạo ngân nhận muốn gây thương tổn cho hắn vẫn cần một khoảng thời gian không ngắn. Nhớ lại lần đầu tiên tiếp xúc, Ngô Dục đã nhanh chóng thất bại dưới trận, dù có kim cương bất hoại thân thể cũng không thể chịu đựng nổi. Nếu chỉ xét qua một chiêu thì phong bạo ngân nhận cầu kỳ nguyên thần trận phá hoại còn mạnh hơn hẳn so với tiên lòng bế giới thiên vũ lòng, tôn thượng thường thường thất thần phu sinh phá diệt thuật. Lúc đó Ngô Dục đương nhiên không thể trụ lại được, cho dù là bây giờ Ngô Dục cũng chỉ có thể trong kỳ nguyên thần trận kiên trì lâu hơn một chút, chứ không thể đứng vững mãi trong đó. Nhờ vào thanh đồng tiểu cầu chỉ dẫn, Ngô Dục rất nhanh đã nắm rõ toàn bộ mạch lạc và chi tiết của kỳ nguyên thần trận. Tất nhiên, muốn phá vỡ trận này phải hiểu tường tận từng pháp trận trong đó, điều này không thể làm được chỉ trong một vài lần hội họp ngắn ngủi. Toàn bộ kỷ nguyên thần trận gồm hơn 100 tỷ pháp trận, Ngô Dục phải tốn rất nhiều thời gian để giải, thử nghiệm và đột phá từng pháp trận. May mắn là có thanh đồng tiểu cầu trợ giúp, hắn có thể hiểu rõ từng pháp trận và biết cách phá giải. Tuy nhiên, do số lượng pháp trận quá lớn, dù hiểu rõ cách phá giải từng cái, để phá hết hơn 100 tỷ pháp trận là việc vô cùng khó khăn. Nếu không có thanh đồng tiểu cầu giúp đỡ, gần như Ngô Dục không thể phá giải kỷ nguyên thần trận, dù có thể cũng phải mất ít nhất 10 vạn năm. Nhưng nhờ thanh đồng tiểu cầu, thời gian này được rút ngắn ít nhất 10 lần. Ngô Dục tiết kiệm rất nhiều thời gian để nghiên cứu mạch lạc chủ yếu của kỷ nguyên thần trận, đồng thời quan sát kỹ từng chi tiết pháp trận, chỉ tập trung vào phá giải những phần này để đạt hiệu quả tốt nhất. Trong hơn 100 tỷ pháp trận đó, có khoảng 1/10 là mắt trận, đều là những chỗ trọng yếu. Việc phá giải mắt trận vô cùng khó khăn, thậm chí khó hơn gấp 100 lần so với pháp trận bình thường. Toàn bộ trận cơ của kỷ nguyên thần trận nằm ở vị trí trung tâm của phong bạo ngân nhận cầu. Chỉ khi phá hết mắt trận mới có thể tiến đến vị trí trận cơ, từ đó thử đột phá. Hơn nữa, rất nhiều mắt trận trong phong bạo ngân nhận cầu sau khi bị phá giải một thời gian lại tự động hồi phục. Đây chính là chỗ khó khăn nhất trong việc phá giải kỷ nguyên thần trận. Nếu tốc độ phá giải không đủ nhanh, Ngô Dục sẽ không thể phá vỡ toàn bộ kỷ nguyên thần trận. Khó khăn chủ yếu vẫn là ở chỗ muốn phá vỡ trận cơ trong lúc này. Chỉ cần trận cơ bị phá hủy, toàn bộ kỷ nguyên thần trận vốn không có hạch tâm sẽ bị triệt để phá vỡ trong tầm tay. Chỉ tiếc mỗi lần Ngô Dục phá giải hết các mắt trận, đều muốn phá luôn trận cơ lúc đó. Nhưng thời gian rất ngắn, mắt trận bị phá hỏng sẽ nhanh chóng phục hồi, khiến hắn không có đủ thời gian để phá vỡ trận cơ. Vì vậy, hắn chỉ có thể liên tục thử nghiệm từng lần một. Ngày qua ngày, năm tháng trôi qua, Ngô Dục không ngừng nghiên cứu kỷ nguyên thần trận, phong bạo ngân nhận cầu. Rất lâu sau, hắn tốn đến 1.000 năm mới phá giải được tất cả trận nhãn bên trong. Lần đầu tiên nhìn thấy trận cơ phong bạo chi nhãn đã trôi qua 3.000 năm. Ngay sau đó, hắn bắt đầu thử phá giải từng mắt trận. Thời gian phá giải mỗi trận càng ngày càng ngắn, càng phá giải thuần thục, hắn lại càng dành nhiều thời gian nghiên cứu trận cơ phong bạo chi nhãn hơn. Mãi đến khi hắn cuối cùng có thể trong giới hạn thời gian cho phép phá giải tất cả trận cơ cùng một lúc, Thời gian đã trôi qua 8.000 năm, 8.000 năm, để phá giải một trận kỷ nguyên thần trận, phòng bạo ngân, nhạn cầu. Nếu chuyện này truyền ra, cho dù là thần tiên thiên đình hay quỷ thần địa ngục biết được, chắc chắn sẽ kinh ngạc khôn cùng. Đây thật sự là tốc độ nghịch thiên. Bình thường thần tiên hay quỷ thần nghiên cứu kỷ nguyên thần trận, không ai dưới hơn 10 vạn năm. Lần này Ngô Dục có thêm sự trợ giúp của Thanh Đồng Tiểu Cầu, nên so với người cùng cấp, tốc độ phá giải nhanh, gấp 10 lần. Dù không có Thanh Đồng Tiểu Cầu, Ngô Dục cũng chỉ cần khoảng 8 vạn năm để phá giải phong bạo ngân nhận cầu, vẫn nhanh hơn nhiều so với thần tiên và quỷ thần khác. Điều này vì hắn từ trước đến nay không bỏ qua việc thăm cấp trận pháp, cũng từng nghiên cứu qua thái hư tiền trận, nên khi phá giải kỷ nguyên thần trận cũng được hỗ trợ rất nhiều, cuối cùng cũng phá giải. Khi trận cơ phong bạo chi nhãn bị phá giải, Ngô Dục nhẹ nhàng thở ra, 8.000 năm không hề uổng phí. Bây giờ, hắn không chỉ ghi nhớ rõ kỷ nguyên thần trận phong bạo ngân nhận cầu, mà còn mở ra mộ của vô sinh đại đế, bắt đầu lần đầu thu hoạch vật phẩm trong mộ của vị sinh đế. Trước đây Ngô Dục từng đến mộ tử đồng đại đế, thấy thi khôi thi thể của y, cũng có thể thu nhận, nhưng vì lúc đó chưa quyết định trả thù cho các bậc tiền bối của yêu thần giới đế yêu nên không động đến. Giờ đây, có thể cùng mộ vô sinh đại đế táng chung một chỗ để thu nhận, chắc chắn sẽ tăng mạnh lực lượng của Ngô Dục. Hắn phá giải phong bạo ngân nhận cầu kỷ nguyên thần trận, lần đầu chính thức gặp mộ táng rộng lớn của vô sinh đại đế. Đây là một tòa mộ đồ sộ, phạm vi còn vượt quá cả một tiểu thế giới. Trước mặt mộ táng có một bia mộ cực lớn, trên bia khắc pho tượng vô sinh đại đế khi còn sống, nguyên hình thể của y. Đó là một mảng mây rộng lớn dường như vô tận, trên bia mộ hiện lên rất sinh động, mảng mây ấy chính là hình tượng của vô sinh đại đế. Ở dưới pho tượng có khắc rất nhiều chữ nhỏ, miêu tả công lao to lớn của vô sinh đại đế khi còn sống. Người này là một trong những đế yêu đỉnh phong của yêu thần giới. Vô sinh đại đế cùng mấy yêu ở yêu thần giới đã tạo ra vô sinh đế thành, phụ trách tiêu diệt những tà ác yêu thần. Từ vô sinh đế thành bồi dưỡng ra vô số đế yêu. Từ trước đến nay, mỗi khi yêu thần giới xuất hiện đầy dãy giết chóc và tội ác đều do vô sinh đế thành phái người đi trừ diệt. Khi thiên đình thần tiên và địa ngục quỷ thần liên kết xâm lược yêu thần giới, phá hủy toàn bộ, yêu thần giới trở nên cực kỳ hòa bình, trong đó vô sinh đế thành chính là công thần trọng yếu. Vô sinh đại đế cả đời đầy truyền kỳ, cuối cùng lại chết dưới tay tứ ngự tôn thần thiên đình, bắc phương bắc cực trung thiên tử vì đại đế cùng nam phương nam cực trường sinh đại đế liên thủ giết hại, rồi được mai táng, chờ đợi sứ giả báo thủ đến. Ngô Dục hết sức cẩn thận đọc hết toàn bộ văn tự trên bia mộ, lúc này sắc mặt nghiêm trang, mang đầy sự tôn kính, quỳ xuống trước mộ táng. Ta Ngô Dục, thề rằng đời này nhất định sẽ tìm ra hung thủ phá hủy yêu thần giới, báo thù cho các đế yêu tiền bối. Ngô Dục thành kính nói lời thề, trong lòng hồi tưởng cảnh thiên đình thần tiên và địa ngục quỷ thần tàn sát yêu thần giới, đã từng nhìn thấy trên bia đá tại Thánh Tề Thiên, cũng chứng kiến cảnh đuổi giết Tề Thiên Đại Thánh cùng đồng bọn, không khỏi oán hận, không hiểu vì sao lại bố trí nhiều thần tiên, quỷ thần đến thế, lại một lần nữa bị họ quên lãng. Dù thế nào đi nữa, tìm ra hung thủ báo thù chính là mục đích tiếp theo của Ngô Dục. Thề xong, Ngô Dục đứng thẳng người, hướng về phía trước mộ lớn tiến lên, trung trung điệp điệp mở ra quan tài thủy tinh. Bên trong quan tài rộng lớn như một thế giới nhỏ, còn lưu giữ nguyên vẹn thi thể vô sinh đại đế. Thi thể đó như một mảng mây vô hình kéo dài vô tận, tỏa ra khí tức cổ xưa vô cùng. Khí tức ấy cho thấy vô sinh đại đế có thể đã tồn tại hàng ngàn vạn năm, thậm chí còn lâu hơn thế, không thể tính đếm được. Trong quan tài thủy tinh, thi thể vô sinh đại đế yên nghỉ. Vị đế yêu đỉnh phong này nguyện dùng huyết nhục mình để bồi dưỡng sứ giả báo thù, thay hắn trả thù cho toàn bộ yêu thần giới là việc cực kỳ vĩ đại. Từ xưa đến nay, có mấy ai có thể lấy chính thân xác mình để nuôi dưỡng sứ giả báo thù như vậy. Hôm nay trong mộ của vị sinh đế đã có rất nhiều mộ táng, cũng có rất nhiều vị sinh đế yêu tình nguyện làm như vậy. Điều đó đủ để thấy bọn họ oán hận đến mức nào, hận thiên đình, hận địa ngục, nhưng lại phải liên thủ đứng lên để chống lại bọn hắn bị diệt vong. Quan trọng hơn, đằng sau màn độc thủ này là ai, ngay cả bọn Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không rõ. Hiện tại Ngô Dục suy nghĩ, rất có thể tất cả những chuyện này đều có kẻ đứng đằng sau. Kẻ này, ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không thể đối địch, không thể sánh bằng. Nếu không thì dựa vào đâu giải thích được vì sao bọn họ làm xong mọi chuyện rồi lại quên hết. Tiền bối, xin nghỉ ngơi. Ngô Dục lại dáng vẻ tiêu tụy quỳ xuống, đối diện với mộ của vô sinh đại đế, mang trong lòng sự kính trọng cao thượng, ba lần dập đầu rồi mới cung kính bước vào quan thủy tinh, bắt đầu thôn phệ thi thể vô sinh đại đế. Quá trình này đối với Ngô Dục mà nói đã khá quen thuộc, nhưng lần này thực hiện, trong lòng tràn ngập cảm giác trách nhiệm nặng nề. Vô sinh đại đế đã hy sinh bản thân để báo thù, điều đó khiến Ngô Dục cảm thấy vô cùng xúc động. Nếu có thể nuốt lấy thi thể của vô sinh đại đế, dùng sức mạnh ấy hoàn thành nguyện vọng báo thù cả đời của hắn. Ngô Dục, đương nhiên ta sẽ không phụ lòng nhắc nhở. Trong lúc thôn phệ, Ngô Dục nghĩ thầm, dù Vô Sinh Đại Đế là đế yêu đỉnh cao trong yêu thần giới, nhưng do thời gian đã quá lâu, hắn nuốt lấy sau này cũng không còn nhận lại được trí nhớ hay vật phẩm gì liên quan, chỉ còn lại một ít đạo uẩn cảm ngộ. Chính những cảm ngộ này giúp hắn rất nhiều. Hết mấy tháng, Ngô Dục hoàn toàn thôn phệ gần như toàn bộ thi thể Vô Sinh Đại Đế, sau đó tiếp tục cắn nuốt thi thể Tử Đồng Đại Đế. Hai đế yêu này về đạo lý, tu luyện và cảm ngộ giúp Ngô Dục rất nhiều. Hắn bắt đầu ổn định tinh thần để tu luyện. Cảnh giới hiện giờ của hắn là Bát Thiên Tiên Vương, chỉ còn lại con đường thôn phệ cuối cùng chưa đủ để ngưng tụ thành thiên quy lực, nên toàn tâm toàn ý tập trung vào điểm này. Vô Sinh Đại Đế quả không hổ là đỉnh cao đế yêu trong yêu thần giới, về đạo ẩn cảm ngộ thật sự quá phong phú, tất cả đều ẩn giấu trong một bộ huyết nhục mây mù mây. Ngô Dục tu luyện càng sâu lại càng cảm thán về vĩ đại của Vô Sinh Đại Đế. Người đế yêu này khi còn sống, xét về thực lực, tuyệt đối không thua kém Chỉ Quốc Thiên Vương hay Hoang Cổ Cự Linh Thần, những thần tiên hiếm có. Thậm chí nếu so với Nhị Lang Chân Thần cũng có thể đánh một trận liều mạng. Nếu không phải vì thiên đình cùng địa ngục quy mô xâm lược, yêu thần giới cũng không bị hủy diệt nhanh chóng như vậy, và bọn đế yêu cũng không mất đi sức mạnh để chống đỡ. Dựa vào lĩnh ngộ ẩn chứa trong thi thể của Vô Sinh Đại Đế và Tử Đồng Đại Đế, Ngô Dục nhanh chóng tiến bộ vượt bậc, tất cả là nhờ Thiên Phú Kinh, người do Thôn Thiên Cự Thú mang đến cho hắn. Nếu không phải vì hắn đã dung hợp thân thể với Thôn Thiên, muốn thôn phệ thi thể của hai vị đế yêu này ít nhất cũng phải mất đến mấy ngàn năm mới có thể hoàn thành. Khi xưa Tề Thiên Đại Thánh lưu lại truyền thừa, e rằng cũng không ngờ người thừa kế cuối cùng lại có thể cùng thân thể Thôn Thiên hòa làm một thể, từ đó nắm giữ được năng lực thiên phú của cự thú ấy. Chính điều đó mới là căn cơ lớn nhất giúp Ngô Dục có được thực lực như hiện nay, thậm chí còn góp phần giúp hắn hiểu sâu hơn về truyền thừa của Tề Thiên Đại Thánh. Hai yếu tố kết hợp lại mới tạo nên một Ngô Dục như bây giờ. Trong lúc không ngừng lĩnh hội đạo vận của Vô Sinh Đại Đế và Tử Đồng Đại Đế, Ngô Dục càng thêm thấm thiết sự trợ giúp to lớn mà thân thể Thôn Thiên đã mang lại cho hắn. Nếu không có thân thể đó, e rằng từ lâu hắn đã bị Viêm Hoàng Cổ Đế chiếm đoạt thân xác, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Nhưng thôn phệ chỉ là một phương thức để ta mạnh lên, tuyệt đối không thể say mê trong việc thôn phệ. Nếu không, một khi tâm ma sinh ra, tất sẽ dẫn đến tai họa. Ngô Dục hiện giờ đã có nhận thức rất rõ ràng về việc thôn phệ. Với hắn, đó chỉ là một công cụ để sử dụng chứ không phải con đường để lùn sâu. Cũng chính nhờ nhận thức đúng đắn ấy, khi lĩnh ngộ thôn vệ thiên quy chi lực, hắn lại như vô tình mà thành tựu thực sự. Ngàn năm trôi qua, một vòng xoáy thôn vệ ngũ sắc xuất hiện phía trên thân thể Tiên Vương Tiên Thần của Ngô Dục. Trải qua ngàn năm tu luyện, cuối cùng hắn đã ngưng tụ thành công đạo thiên quy thứ 9, thôn vệ thiên quy, cảnh giới cửu thiên tiên vương, suốt cuộc cũng đột phá. Ngô Dục từ từ mở mắt, hai con người bắn ra tinh quang sáng chói. Thực lực hiện tại của hắn đã vượt xa lúc chiến thắng Thiên Vũ Long Tôn trước kia. Dù hai tên Thiên Vũ Long Tôn liên thủ đối phó, cũng khó có thể làm gì được hắn. Việc ngưng tụ được thôn vệ thiên quy đồng nghĩa với việc hắn có thể vận dụng thôn vệ vào thực chiến. Uy lực của thôn vệ thiên quy không hề thua kém những đạo thiên quy khác như Kim Mầu Thiên Quy khai, Phần Thần Thiên Quy. Đặc biệt, thôn vệ thiên quy còn có đặc tính riêng biệt. Trong chiến đấu, nó có thể cắn nuốt lực lượng của địch, khiến cán cân thắng bại nghiêng hẳn về phía Ngô Dục. Rất rõ ràng, thực lực của Ngô Dục giờ đây đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, cộng thêm việc đã thức tỉnh như ý kim cô bổng trong tay, thi triển những chiêu thức kinh thiên động địa, sức chiến đấu của hắn e rằng đã vượt xa Thiên Vũ Long Tôn tới 10 lần. Đây quả là một bước tiến vượt bậc. Tuy vậy, cho đến hiện tại, chính Ngô Dục cũng chưa rõ thực lực của mình và Nhị Lang Chân Thần rốt cuộc còn cách biệt bao xa. Tiên Vương có thể đánh bại Vĩnh Sinh Đế Tiên hạng nhất, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ đỉnh cao như Nhị Lang Chân Thần. Muốn đối đầu với Nhị Lang Chân Thần, phải bước vào cảnh giới đế tiên. Ngô Dục suy nghĩ đến đây, tiếc rằng hắn mới vừa đột phá, muốn tiếp tục thăng tiến lên đế tiên cảnh cũng không phải chuyện dễ dàng. Con mắt thứ ba của Nhị Lang Chân Thần như một loại ma chướng hiện ra trước mặt Ngô Dục, khiến hắn nhận ra rằng nếu muốn thay mặt các tiền bối đế yêu của yêu thần giới và ba vị đại thánh, trong đó có Tề Thiên Đại Thánh, báo thù, thì bản thân ít nhất cũng phải đạt đến cảnh giới đủ sức đối kháng với Nhị Lang Chân Thần. Thế nhưng, tu luyện cũng như ăn cơm, phải từng miếng một. Ngô Dục vừa mới cắn nuốt thi thể của Vô Sinh Đại Đế và Tử Đồng Đại Đế, đem tu vi nâng lên cảnh giới cửu thiên tiên vương, thì muốn tiếp tục đột phá nữa đâu phải chuyện dễ dàng. Vì vậy, tạm thời hắn không tiếp tục nghiên cứu các kỷ nguyên thần trận khác, cũng không thôn phệ thêm thi thể đế yêu. Ngô Dục quyết định trước tiên củng cố tu vi, đồng thời truyền lại phần lĩnh ngộ từ hai vị đế tiên cho Nam Sơn Vọng Nguyệt và những người khác. Cuộc đời và đạo lý tu hành của Vô Sinh Đại Đế, cùng sự lĩnh hội thâm sâu đạo lý đại đạo của Tử Đồng Đại Đế, đều được Ngô Dục truyền thừa lại cho Nam Sơn Vọng Nguyệt, Dạ Hề Hề, Lạc Tần và Cửu Anh. Bốn người bọn họ nhờ đó mà thu hoạch được vô cùng lớn, tu vi tiến bộ vượt bậc, vốn dĩ tu vi của bọn họ chưa cao, nay lại được thừa hưởng tinh túy ngàn năm của hai vị đế tiên, nên đã tăng trưởng vô cùng thần tốc. Quá trình truyền thừa này kéo dài suốt hơn vạn năm, đến khi sự lĩnh ngộ từ Vô Sinh Đại Đế và Tử Đồng Đại Đế không còn giúp bọn họ tiến thêm nữa, thì cả bốn người đều đã vượt xa cảnh giới ban đầu của chính mình. Riêng ba người Nam Sơn Vọng Nguyệt, Dạ Hề Hề và Lạc Tần, khi liên thủ lại, đã đủ sức đối kháng với một vị vị sinh đế tiên. Cửu Anh thì có phần kém hơn một chút, do lúc trước vì thăng trễ hơn, tu vi chưa kịp theo kịp. Tuy vậy, trong suốt hơn vạn năm ấy, hắn cũng tiến bộ vượt bậc. Chúng ta cứ tiếp tục tu luyện ở đây sao? Sau khi lĩnh hội xong toàn bộ truyền thừa, Nam Sơn Vọng Nguyệt có chút chưa thỏa mãn hỏi. Ngô Dục khẽ gật đầu, nơi này tuy linh khí tiên thiên thể so với thiên đình, nhưng lại an toàn hơn, không có những kẻ đáng sợ như Nhị Lang Chân Thần quấy nhiễu. Theo ta suy đoán, lần trước Nhị Lang Chân Thần bị chúng ta đánh lui, hắn đã ghi hận, dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng đã đắc tội với hắn, rất có thể hiện đang bị hắn chờ đợi ở thiên đình. Điều quan trọng hơn là, chúng ta vốn không có chỗ dựa, lại sở hữu kỷ nguyên thần khí có thể khiến hắn thất bại. Với bản tính của hắn, chắc chắn sẽ nảy sinh hứng thú. Nếu lúc trở lại thiên đình mà phải trực tiếp đối diện con nát thứ ba của Nhị Lang Chân Thần, thì e rằng đó là điều mà bọn họ tuyệt đối không thể chịu nổi. Chỉ cần để đối phương bắt được cơ hội, bọn họ chắc chắn sẽ chết. Theo đoán trước đó, rơi vào tình thế tử tuyệt thì ngay cả ba món kỷ nguyên thần khí như ý kim cô bổng cũng không thể cứu được mình. Vậy thì tiếp tục tu luyện. Dạ Hề Hề hiện giờ có chút vui mừng, vì không lâu trước đây, nàng cùng Nam Sơn Vọng Nguyệt và Lạc Tần liên thủ đã có thể chiến đấu ngang ngửa với Ngô Dục. Họ dựa vào Thượng Bảo Thấm Kim Ba, Hàng Yêu Chân Bảo Trượng cùng với sự đột ngột tăng mạnh tu vi gần đây, hợp lực áp chế Ngô Dục, khiến hắn khó lòng đối phó. Điều này khiến Dạ Hề Hề biết rằng, dù gặp chuyện gì, mình cũng có thể đỡ đòn cho Ngô Dục, không còn như trước kia phải lúc nào cũng được hắn bảo hộ. Nếu họ tiếp tục tu luyện, chắc chắn sẽ mạnh hơn nữa. Có thể khi rời khỏi đây, ngay cả Nhị Lang Chân Thần cũng không cần phải e ngại. Dù sao trong Vĩnh Sinh Đế Mộ có rất nhiều thi thể đế yêu, những thi thể đế yêu này dù không giúp họ đều bước vào cảnh Vĩnh Sinh Đế Tiên, cũng ít nhất giúp họ đạt được Cửu Thiên Tiên Vương cảnh giới. Từ đó, từng người trong số họ cơ bản có thể chống lại năng lực của Vĩnh Sinh Đế Tiên. Khi bọn họ chuẩn bị tiếp tục tu luyện, Ngô Dục bỗng nhận được tin tức truyền đến từ bên ngoài Vĩnh Sinh Đế Mộ, do Ngô Quân gửi bằng tiên phủ. Ngô Quân bà bà bè, lúc đầu Ngô Dục không để ý, nghĩ rằng chỉ là Ngô Quân quan tâm, muốn biết rõ tình hình hiện tại của mình thôi. Nhưng khi xem tiếp nội dung trong tiên phù, hắn phát hiện không phải vậy. Ngô Quân đã mang đến cho hắn một tin vô cùng trọng yếu. Có một vị đỉnh cấp tiên nhân đến Tiên Long Đế Giới thăm hỏi, muốn thu ngươi làm môn đồ, đây là một tin cực kỳ quan trọng. Ngô Dục không ngờ tình hình lại như vậy. Xem kỹ hơn trong tin tức, hắn phát hiện vị đỉnh cấp tiên nhân này là một tiên nhân cổ xưa và thần bí, có danh vọng cực cao ở thiên đình, hiện đang ở trạng thái ẩn thế. Vị tiên nhân này rất ít khi xuất hiện ở thiên đình, lần này lại tự mình đến Tiên Long Đế Giới, khiến cho cả cửu đại long đế nơi đây đều kinh ngạc run rẩy. Vị tiên nhân này còn có địa vị cao hơn cả Nhị Lang Chân Thần, thực lực cũng mạnh hơn, đến mức ngay cả Đông Phương Sủng Ân Thánh Đế cùng các đỉnh cấp thần tiên khác đều vô cùng kính trọng. Vị đỉnh cấp tiên nhân này tên là Bồ Đề Tổ Sư. Tin tức tiên phù đưa đến thông báo trọng đại này, khiến Ngô Dục trong chốc lát cảm thấy rất nghi hoặc. Vị Bồ Đề Tổ Sư này là thần tiên đỉnh cao của thiên đình, không rõ từ đâu đến, đã tồn tại từ lâu lắm rồi, nhưng gần đây rất ít xuất hiện trước công chúng, nên càng thêm thần bí. Nghe nói trong toàn thiên đình, không có thần tiên nào dám đắc tội với vị Bồ Đề Tổ Sư này, vì địa vị của ông cực kỳ cao quý. Bồ Đề Tổ Sư có rất nhiều môn đồ, mỗi người đều là vĩnh sinh đế tiên, nên địa vị của ông càng cao và được mọi người kính trọng. Nếu ai trở thành môn đồ của ông thì sẽ được bảo hộ. Lúc đó không chỉ Cự Linh Thần, chỉ Quốc Thiên Vương mà ngay cả Nhị Lang Chân Thần cũng không dám làm gì. Ngô Quân khi truyền tin qua tiên phù cũng nhấn mạnh điều này. Bồ Đề Tổ Sư lại tự mình đến Tiên Long Đế Giới tìm ta, muốn thu ta làm đệ tử sao? Ngô Dục không hiểu nổi lý do. Vị đỉnh cấp tiên nhân đó có thể là vì coi trọng thiên phú của hắn, hoặc có liên quan gì đến truyền thừa của Tề Thiên Đại Thánh. Hiện giờ Ngô Dục hoàn toàn không biết gì về vị Bồ Đề Tổ Sư. Tất cả những hiểu biết đều chỉ đến từ tin tức mà Ngô Quân truyền qua tiên phù. Trước đây, hắn thậm chí chưa từng nghe qua tên tuổi của vị Bồ Đề Tổ Sư này. Muốn biết vị này là đỉnh cấp tiên nhân, nhưng ngay cả tiếng tăm cũng rất ít người biết, đủ thấy ông ta thần bí đến mức nào, ít xuất hiện ra sao. Vậy tại sao một đỉnh tiêm như vậy lại đột nhiên để mắt tới mình? Ngô Dục biết chắc chắn có nguyên do, nhưng không biết nguyên nhân cụ thể là gì. Nghe nói nếu có thể trở thành môn đồ của Bồ Đề Tổ Sư, thì trong toàn thiên đình cũng có thể tự tin hành sự. Nghe thật hấp dẫn, nhưng ta thật sự không hiểu gì về ông ta, quá xa lạ. Ngô Dục suy nghĩ trong lòng. Sau khi nhận được tin từ Ngô Quân, Ngô Dục liền gọi Nam Sơn Vọng Nguyệt và mọi người tụ họp lại, bắt đầu thận trọng bàn bạc chuyện này. Dù sao thì phải rất coi trọng, nếu không cẩn thận dễ gây mích lòng với vị Bồ Đề Tổ Sư, làm cho tình hình ở Thiên Đình thêm phần nguy hiểm. Ta nghĩ, chúng ta nên thử đi xem. Bồ Đề Tổ Sư lợi hại như vậy, nếu được ông che chở, chẳng phải khỏi phải lo sợ hay trốn tránh nữa sao? Nam Sơn Vọng Nguyệt hào hức nói. Hắn vốn không kiềm chế được bản thân, vừa nghe có thứ gì tốt liền muốn xông lên phía trước, nay lại càng như thế. Vừa nghe Bồ Đề Tổ Sư muốn thu Ngô Dục làm đệ tử, hắn lập tức giật lấy dây dắt Ngô Dục đi tới cửa. Được, cứ nghĩ kỹ lại đã. Lạc Tần nhíu mày đen lại nói, cái Bồ Đề Tổ Sư này ta từng thấy trong điển tịch của Thần Long nhất tộc, nghe nói hắn sống lâu hơn cả 9 đại long đế hiện có. Trong toàn bộ Thiên Đình không ai tồn tại lâu hơn hắn, địa vị thân phận của hắn chắc chắn rất cao. Chỉ còn một điều cần xác nhận là hắn có ác ý với chúng ta hay không. Ngô Dục nhìn về phía Lạc Tần hỏi, nói cách khác, nếu hắn không có ác ý, chúng ta có thể thử đến gặp một lần. Lạc Tần gật đầu nhẹ, đúng vậy, dù sao đi xem cũng không có tổn thất gì. Dùng địa vị Bồ Đề Tổ Sư mà thật muốn hại chúng ta, thì làm gì còn cần phải cử đồ đệ làm ngụy trang. Nhị Lang Thần bọn họ muốn dẫn ta ra ngoài cũng tuyệt đối không thể mượn danh Bồ Đề Tổ Sư để làm chuyện đó. Ta nghĩ, nên đi xem thử. Dạ Hề Hề cũng có chút lo lắng, vì ít nhất ở đây trong Vĩnh Sinh Đế Mộ bọn họ hoàn toàn an toàn, nếu đi ra ngoài thì khó nói trước được điều gì. Nàng từ nhỏ lớn lên ở dưới mặt đất Diêm Phù thế giới, nên cũng có thể thích nghi với hoàn cảnh phong bế như vậy. Chỉ là Ngô Dục liếc nhìn mọi người, thấy Lạc Tần cùng Nam Sơn Vọng Nguyệt đều rất muốn đi xem một chút. Vĩnh Sinh Đế Mộ này quá tịch mịch, không thể mãi mãi trốn ở đây, Ngô Dục thầm nghĩ rất nhanh. Huống chi dù ta nuốt hết đám đế yêu thi thể này, có chắc mình có thể phát triển đến trình độ nhị lang chân thần hay không? Nếu không được, thì cứ trốn mãi ở đây cũng vô nghĩa. Dù đạt được nhị lang chân thần, cũng không thể chỉ dựa sức mình mà chống lại toàn bộ Thiên Đình. Hiện tại có một cơ hội ngay trước mắt, nhất định phải nắm lấy. Tại trong miệng thủ mộ Vĩnh Sinh Đế Mộ, mặc dù có đế yêu thi thể có thể nuốt chửng tu vi, nhưng tiên linh khí lại quá mỏng manh và thiếu thốn, tu luyện dù có nhanh đến đâu cũng không thể lên nhanh được. Đã đến Thiên Đình, nếu như lời Ngô Quân nói là đúng, có thể trở thành môn đồ của Bồ Đề Tổ Sư, tình hình sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ít nhất nhị lang chân thần không dám động thủ với bọn hắn, thế là ở Thiên Đình có thể tu luyện tốt hơn nhiều so với trốn ở trong Vĩnh Sinh Đế Mộ. Trốn trong Vĩnh Sinh Đế Mộ thì an toàn, nhưng thật sự sẽ chôn vùi tiền đồ của bọn họ về sau. Lạc Tần vốn là chuyên nhân tổ long của Thần Long nhất tộc, không thể mãi ẩn núp như vậy. Suy đi nghĩ lại, Ngô Dục quyết định tiến lên thử vận khí một lần. Quan trọng nhất, không phải để đối phó ai mà nhất định phải biết rõ chân tướng phía sau sự kiện hủy diệt yêu thần giới và Tề Thiên Đại Thánh cùng bọn hắn. Suy nghĩ trở thành môn đồ Bồ Đề Tổ Sư còn phải trải qua khảo nghiệm của hắn. Địa điểm ở Phương Thốn Thiên, trong 7200 trọng thiên cung, tìm được Tà Nguyệt Tam Tinh Động rồi mới hành động. Cuối cùng, Ngô Quân cũng đề nghị Ngô Dục cùng mọi người tiến về phía trước, đồng thời chỉ rõ cụ thể địa điểm. Dù không thể trở thành môn đồ, chúng ta cũng nên nhanh chóng rời đi, quay về Vĩnh Sinh Đế Mộ là được, có lẽ sẽ không gặp vấn đề gì. Cuối cùng, Ngô Dục quyết định dẫn mọi người đi qua xem xét. Khi đưa ra quyết định này, Ngô Dục như cảm nhận được như ý Kim Cô bỗng run lên một cách hưng phấn, dường như rất mong ngóng hắn có thể quyết định như vậy. Điều này khiến Ngô Dục âm thầm suy đoán, có phải Bồ Đề Tổ Sư đối xử với mình như thế là vì muốn thu mình làm môn đồ, chẳng có liên quan đến việc truyền thừa của Tề Thiên Đại Thánh. Dù thế nào đi nữa, tiến về phía trước đến 7200 trọng thiên cung để tìm hiểu thì sẽ rõ. Thiên cung tầng thứ 7200, Phương Thốn Thiên, Ngô Dục mang theo Phù Sinh Tháp để Nam Sơn Vọng Nguyệt, Dạ Hề Hề cùng Lạc Tần ở lại bên trong, rồi rời khỏi yêu thần giới. Trước tiên, đến Thiên Cung tầng 7200, nơi này chính là địa phương mà Ngô Quân từng đưa tin, cũng là nơi Bồ Đề Tổ Sư tọa phủ. Vừa bước ra khỏi Vĩnh Sinh Tỉnh, Ngô Dục liền thấy một thư sinh trung niên mặc cách phục, dáng người ôn hòa nho nhã, nhìn về phía hắn với nụ cười tươi tắn trên mặt. Khi nhìn thấy Ngô Dục, ánh mắt người đó sáng lên, rồi tiến tới đón tiếp. Các hạ chắc hẳn chính là Ngô Dục. Nho nhã trung niên mở miệng hỏi, giọng nói ấm áp như gió xuân, mang lại cảm giác hòa hòa bình bình. Ngô Dục nhẹ gật đầu, không sai, ta chính là Ngô Dục, không biết tiền bối là ai. Hắn vẻ mặt có chút nghiêm trọng, đồng thời cũng hơi nghi hoặc, vì cảm giác người trung niên này chính là một vị sinh đế tiên cấp bậc cao, tuy giống như Thiên Vũ Long Tôn, nhưng là vị sinh đế tiên đệ nhất trọng, khí tức mơ hồ còn đáng sợ hơn Thiên Vũ Long Tôn một chút. Dĩ nhiên, với Ngô Dục hiện tại, đối chiến với vĩ sinh đế tiên đệ nhất trọng có lẽ không đến nỗi thua, thậm chí Nam Sơn Vọng Nguyệt cùng hai người kia cộng lại cũng đủ sức đối phó một vị vĩ sinh đế tiên như vậy. Sau khi rời yêu thần giới, Ngô Dục luôn giữ cảnh giác cao độ, vì vậy hiện giờ có chút nghiêm túc cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, vì đã vào Phương Thốn Thiên, là nơi do Bồ Đề Tổ sư quản lý, nên hắn cảm thấy yên tâm hơn, không quá nhạy cảm. Người trung niên nho nhã ôn hòa cười nói, bần nhân Giác Tinh đây, tổ sư trong phủ đã đợi lâu rồi, hóa ra là Giác Tinh Đế Tiên, thất kính thất kính. Ngô Dục ôm quyền hành lễ, rồi hỏi, tiên bối theo lời tổ sư, phải chăng chính là Bồ Đề Tổ sư? Đúng vậy, đi theo ta đi. Giác Tinh Đế Tiên tao nhã nho nhã, đối đãi với Ngô Dục rất hòa nhã. Trên đường đi, hắn còn giảng giải cho Ngô Dục nghe về một số chuyện xảy ra tại Phương Thốn Thiên, cũng như truyền thừa sư môn của Bồ Đề Tổ sư, khiến Ngô Dục có được một phần hiểu biết về nơi này. Tà Nguyệt Tam Tinh Động chính là chỗ ẩn cư của Bồ Đề Tổ sư, tọa lạc tại Phương Thốn Thiên. Nếu không phải được mời đến, rất ít người có thể tùy tiện vào Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Vì Bồ Đề Tổ sư đang ở đây, nên nhiều đế tiên đều muốn đưa hậu duệ đến nơi này, mong trở thành môn đồ của Bồ Đề Tổ sư. Nhưng Bồ Đề Tổ sư tuyển đệ tử rất nghiêm khắc, không phải tất cả tiên nhân đệ tử đều có tư cách trở thành môn đồ của ông. Tính đến nay, Bồ Đề Tổ sư đã nhận được đệ tử đời thứ 12, mỗi đời có tên gọi khác nhau, lần lượt là Quảng, Đại, Trí, Tuệ, Chân, Như Tính, Hải, Dĩnh, Mộ Viên, Giác Giác Tinh Đế Tiên, chính là đệ tử đời thứ 12 của Bồ Đề Tổ sư. Ngô Dục, ta đã từng nghe danh ngươi từ rất lâu trước đây. Ngươi từng làm khuynh đảo Thái Hư Tiên Lộ, khiến các phương anh kiệt phải chịu khuất nhục, lại còn khuấy động phong vân nơi địa ngục, cuối cùng đoạt được thập phẩm tiên vương ấn. Thật không đơn giản, không đơn giản a. Giác Tinh Đế Tiên vừa giới thiệu sơ qua tình hình bên này, vừa không ngớt lời khen ngợi Ngô Dục. Người này tính tình khoan hòa, dịu dàng, thoạt nhìn không giống một kẻ từng trải máu lửa chiến trường, lại càng không giống loại tiên nhân được rèn rũa trong giết chóc. Có lẽ từ trước đến nay vẫn luôn tu hành nơi tĩnh lặng, đã có thể đạt đến cảnh giới vĩnh sinh đế tiên. Thành tựu của hắn tuyệt đối không tầm thường. Khi đã có được tuổi thọ vĩnh hằng, tu luyện cũng không cần vội vã, chỉ cần không đụng đến đại họa thì chẳng có gì phải tranh giành nữa. Giác Tinh Đế Tiên đã nghe qua truyền danh của Ngô Dục, nay được gặp lại càng thêm mến phục. Không dám, không dám, hiện tại ta cũng chỉ vừa bước vào cảnh giới cửu thiên tiên vương, còn chưa thể đặt chân đến cảnh giới vĩnh sinh đế tiên. Không bước ra được bước này, rốt cuộc cũng chỉ là con sâu cái kiến, chẳng tính là gì. Ngô Dục lắc đầu khiêm tốn đáp. Trên đường đi, hai người vừa sánh bước vừa trò chuyện, dần trở nên tâm đầu ý hợp. Tính cách của Giác Tinh Đế Tiên rất ôn hòa, không khó hiểu khi Bồ Đề Tổ sư lại để hắn ra mặt tiếp đãi mình, cũng là để dễ kết duyên, sớm tạo mối quan hệ tốt đẹp. Trong lòng Ngô Dục thầm nghĩ, nhìn bộ dạng Giác Tinh Đế Tiên thế này, hẳn không phải là hạng người tâm địa độc ác, chỉ không rõ vị Bồ Đề Tổ sư kia rốt cuộc là bậc tiền bối ra sao. Nghĩ đến đây, Giác Tinh Đế Tiên đã dẫn Ngô Dục đến một dãy núi quanh co, bầy tiên lượn lở khắp nơi. Trên đỉnh núi ấy có tinh thần chiếu rọi liên tục, tinh quang rực rỡ lấp lánh, phía dưới là một tòa tiên phủ lơ lửng giữa biển mây, tọa lạc giữa dãng núi như chốn bồng lai tiên cảnh. Tiên phủ phía trước kia chính là Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Giác Tinh Đế Tiên mỉm cười ôn hòa, dẫn Ngô Dục tiếp tục tiến vào. Tại nơi đây, Ngô Dục lập tức nhận ra có vô số tiên nhân trẻ tuổi với tu vi đế tiên không ngừng lui tới. Mỗi người xuất hiện đều mang dáng vẻ thiên tài, từ cách họ phục sức cũng có thể thấy họ đều là nhân vật tôn quý, có lẽ là hậu duệ các vị tiên nhân đỉnh cấp được đưa đến nơi này để tu hành học đạo. Hầu như những tiên nhân xuất hiện quanh đây đều đã đạt tới cảnh giới vĩnh sinh đế tiên, mà tuổi tác lại không hề lớn, rõ ràng thời gian tu luyện của họ chưa dài, vậy mà đã đặt chân đến đỉnh phong, đủ thấy thiên tư bất phàm. Thậm chí chỉ trong thời gian ngắn bước vào nơi này, số lượng thiên tài mà Ngô Dục nhìn thấy đã vượt qua cả toàn bộ Thần Long miết tộc, từ đó có thể hiểu Tà Nguyệt Tam Tinh Động là nơi kinh người đến nhường nào. Ngô Dục có cảm giác mình giống như một người từ nơi hương giã bước chân vào một tông môn tụ hội toàn thiên tài, không khỏi cảm thấy choáng ngợp. Theo nhìn của Giác Tinh Đế Tiên, Ngô Dục đã là một thiên tài hạng nhất, có thể đạt đến vị trí đế tiên không phải người thường. Nhưng trên đường đi gặp những đế tiên khác, lại thấy có người sở hữu thiên phú còn lớn hơn Giác Tinh Đế Tiên. Nhiều người dò xét Ngô Dục, nhưng rất ít người biết rõ thân phận thật sự của hắn. Dù danh tiếng của Ngô Dục vang xa, nhưng số người thực sự gặp mặt bài kiến hắn với tư cách đế tiên rất ít, nhất là những người tu luyện đế tiên tại Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Khả năng Ngô Dục gây ra nhiều chuyện cũng chỉ khiến họ liên lụy đôi chút, nên cũng không để tâm nhiều. Phía trước chính là Bồ Đề Điện, tổ sư đang đợi ngươi. Giác Tinh Đế Tiên chỉ vào một cung điện linh động kỳ ảo ở phía trước rồi cười, để Ngô Dục tự mình tiến tới. Cảm ơn tiền bối dẫn đường, hẹn gặp lại. Ngô Dục cung kính đáp, rồi nhìn ngắm tòa Bồ Đề Điện phía trước. Từ bên ngoài nhìn vào, Bồ Đề Điện rất bình thường, không có gì đặc biệt so với các cung điện khác trong Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Nếu không có người dẫn đường, thật khó để hắn tìm được nơi này. Vì tòa cung điện quá giản đơn, dựa vào hình dáng bên ngoài cũng không thể nhận ra điểm khác biệt nào, nên việc khó tìm là điều dễ hiểu. Ngô Dục cáo từ. bước vào Bồ Đề Điện. Còn Giác Tinh Đế Tiên ôn hòa cười rồi quay đầu chuẩn bị rời đi. Không ngờ Ngô Dục đã đến đây bái sư, thật hy vọng sau này có thể cùng hắn tu luyện, xem có thể học được gì từ hắn. Giác Tinh Đế Tiên rất kỳ vọng Ngô Dục sẽ trở thành môn đồ của Bồ Đề Tổ Sư, cũng rất coi trọng hắn. Dù Ngô Dục chưa đạt đến cảnh giới Đế Tiên, nhưng vì hắn từng đánh bại Thiên Vũ Long Tôn, chuyện này Giác Tinh Đế Tiên biết rõ, nên không hề xem thường. Có thể dùng cảnh Tiên Vương để đánh bại Đế Tiên, thành tựu Đế Tiên càng khó hơn. Lại còn dùng thập phẩm Tiên Vương ấn thành công Tiên Vương, nên tương lai trở thành Đế Tiên gần như chắc chắn. Giác Tinh Đế Tiên vừa quay đi, thì trước mặt đã có nhiều Đế Tiên trẻ tuổi chạy đến đón tiếp. Trên mặt họ đầy vẻ tò mò, tiến lên hỏi: Giác Tinh sư huynh, vừa rồi người đi gặp tổ sư là ai? Giác Không sư đệ, đó chính là Ngô Dục, người vừa mới tại Tiên Long Đế Giới đánh bại Thần Long tộc Đế Tiên, chính là vị Tiên Vương đó. Giác Tinh Đế Tiên cười giải thích: Dù trận chiến với Thiên Vũ Long Tôn xảy ra tại Thánh Long Vực, nhưng sự kiện vẫn được truyền rộng, gì cơ, hóa ra đó là Ngô Dục. Mấy người trước mặt đều có chút kinh ngạc, sau đó trên mặt hiện ra nét chờ mong và tò mò. Cái này Ngô Dục nghe nói rất mạnh, thậm chí đến cả Cự Linh Thần cùng Chí Quốc Thiên Vương cũng từng nói muốn đuổi giết hắn. Bây giờ đến bài kiến tổ sư sẽ thu hắn làm môn đồ sao? Giác Tinh Đế Tiên nói, theo ta biết, trước kia tổ sư đã từng ra ngoài một lần, có lẽ là đi Tiên Long Đế Giới, mục đích là muốn thu Ngô Dục làm môn đồ. À, thật lợi hại, không biết tiểu tử này có tư cách gì để trở thành môn đồ tổ sư. Dù sao hắn cũng chưa đạt tới Đế Tiên cảnh giới. Một gã Đế Tiên thần sắc hơi kiêu căng liếc về phía Bồ Đề Điện, có chút phình thưởng Ngô Dục. Tuy hắn đánh bại được Thần Long nhất tộc phế vật Đế Tiên, nhưng Thần Long nhất tộc Đế Tiên vốn rất mạnh, chúng ta căn bản không thể so sánh. Muốn làm môn đồ tổ sư, nhất định phải trải qua khảo nghiệm. Vậy chúng ta chỉ còn biết mỏi mắt chờ đợi, hy vọng khảo nghiệm sẽ sớm công bố. Giác Tinh Đế Tiên nhìn gã kia với ánh mắt hiểu rõ tính cách hắn, đồng thời không dám phản bác. Hắn vốn là viên thiền, đệ tử thứ 11 của Bồ Đề Tổ Sư, về tu vi và địa vị đều hơn Giác Tinh Đế Tiên một bậc. Tin tức về khả năng Ngô Dục gia nhập môn phái Bồ Đề Tổ Sư nhanh chóng truyền ra ngoài Tả Nguyệt Tàm Tình Động. Nhiều Đế Tiên nghe vậy đều rất cảm thấy hứng thú, vì Ngô Dục chính là nhân vật gần đây nổi danh trong thiên đình. Dù sự tích của hắn còn xa lạ với bọn họ, nhưng cũng là đề tài hấp dẫn để bàn luận. Đã có người bắt đầu đoán xem Bồ Đề Tổ Sư sẽ đặt ra khảo nghiệm gì cho Ngô Dục, có thể là để hắn đấu với một môn nhân khác, nhưng bọn môn nhân đều đã đạt cảnh Đế Tiên, còn hắn chỉ là Cửu Thiên Tiên Vương, phần lớn không phải đối thủ. Đừng nói vậy, hắn đã đánh bại được Long Tôn của Thần Long nhất tộc rồi mà, cái gã Đế Tiên gà mờ kia, ta một tay có thể chế ngự, vậy còn tính gì nữa, muốn và làm môn đồ Tổ Sư, không phải chuyện đơn giản như thế. Tà Nguyệt Tam Tinh Động, mọi người tụ tập đứng lên, nhao nhao chờ đợi tin tức từ Bồ Đề Điện. Còn Ngô Dục khi bước vào Bồ Đề Điện vẫn đi cẩn thận từng bước về phía trước, vì ai cũng không dám chắc nơi đây có an toàn hay không. Mãi đến khi hắn đi vào chính giữa Bồ Đề Điện, lại gặp một lão giả mặc hôi y đang nhắm mắt dưỡng thần, ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, thoạt nhìn rất bình thường, không giống như một Đế Tiên có danh tiếng vang dội khắp thiên đình. Đối với Ngô Dục mà nói, đây là lần đầu tiên nhìn thấy vị lão giả này. Cảm nhận được thần bí khí tức nội liễm toát ra từ thân thể đối phương, Ngô Dục hiểu rõ Bồ Đề lão tổ tuy vẻ ngoài có vẻ không xuất sắc lắm, nhưng thực lực và địa vị của ông ta vô cùng mạnh mẽ, không thể xem thường. Hắn lễ phép cung kính: Vãn bối Ngô Dục, bái kiến Bồ Đề Tổ Sư. Nghe được âm thanh của hắn, Bồ Đề Tổ Sư mới từ mở mắt ra, trong đôi mắt ấy tràn đầy bình tĩnh và trí tuệ minh mẫn, như thể trên thế gian này, trong thiên đình này không có vật gì có thể khiến ông động lòng. Ngô Dục bỗng có cảm giác như đối diện với Tôn Ngộ Đạo vậy. Cả hai đều là lão giả bình thường, nhưng ánh mắt đều toát lên sự uyên thâm, khiến người khác không thể hiểu thấu. Dĩ nhiên Bồ Đề Tổ Sư không phải Tôn Ngộ Đạo, nên Ngô Dục chỉ thoáng nghĩ đến đó rồi chợt tỉnh. Bồ Đề Tổ Sư xem xét hắn một hồi lâu, cuối cùng mỉm cười mở lời: Ngô Dục, ngươi không cần quá câu nệ, đã đến nơi này thì hãy xem như ở nhà. Nếu ngươi đã đến, cũng nên chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi có muốn trở thành đệ tử thứ 12 của lão phu không? Đối diện Bồ Đề Tổ Sư lúc này, Ngô Dục tất nhiên không thể nói chỉ đến xem chơi. Quan trọng là lúc này Ngô Dục cảm thấy Bồ Đề Tổ Sư rất hòa ái, lời nói ôn nhu khiến người ta như được gió xuân mát mẻ thổi qua. Có thể nói tính cách Giác Tinh Đế Tiên cũng không khác nhiều so với ông ta. Nói chuyện cùng Bồ Đề Tổ Sư làm Ngô Dục cảm thấy rất thoải mái. Hơn nữa Ngô Dục cũng suy xét và cảm nhận được Bồ Đề Tổ Sư quả thật là một vị Đế Tiên quyền uy trong thiên đình. Chỉ cần nhìn ông ta nhẹ nhàng thành tựu Đế Tiên, sau nhiều năm tại Tà Nguyệt Tam Tinh Động cũng đủ biết điều đó. Vì lão giả này tuy bên ngoài trông rất bình thường, nhưng thân phận và địa vị tuyệt đối không phải người thường. Nếu được ông ta che chở, ngay cả nhị lang chân thần cũng không dám dễ dàng gây phiền hà cho Ngô Dục. Như vậy, Ngô Dục tu luyện trong thiên đình cũng có thể yên tâm. Ngô Dục nói, tổ sư tiền bối nếu nguyện ý thu vãn bối làm môn đồ, vãn bối tất nhiên là mong muốn mà không dám cầu xin, chỉ hy vọng có thể được vào pháp nhãn của tiền bối. Lời nói hiện tại của Ngô Dục khá cẩn trọng, không bộc lộ nhiều cảm xúc cá nhân. Dù sao trước đó hắn đã trải qua nhiều chuyện, đặc biệt là chuyện Viêm Hoàng cổ đế, khiến Ngô Dục luôn đầy cảnh giác trước nhiều điều. Xét cho cùng, so với hắn, những tồn tại mạnh hơn, dù có chiếu cố thân cận hắn cũng không hẳn là vô tư, có thể là muốn lợi dụng hắn để thu hoạch truyền thừa của Tề Thiên Đại Thánh. Tất nhiên Ngô Dục cảm nhận được, Bồ Đề Tổ Sư dường như không muốn truyền thừa nhiều khả năng cho hắn, nhưng vẫn không thể không đề phòng tâm ý người khác. Nếu một khi lơ là cảnh giác, rất có thể sẽ rơi vào cảnh nàn kiếp không thể phục hồi. Bồ Đề Tổ Sư nghe Ngô Dục khách sáo, không khỏi nhẹ nhàng cười đáp, sự tích của ngươi, ta trước kia cũng từng nghe qua, rất vui mừng vì ngươi, nên mới đến Tiên Long Đế Giới nhờ ngươi chuyển tin cho ngươi. Nói thật, nếu ngươi có thể đánh bại một vị vĩnh sinh đế tiên trong môn hạ ta, thì ngươi sẽ có tư cách trở thành đệ nhị 12 đại môn đồ của ta. Đến lúc đó, Hoàng Cổ Cự Linh Thần cùng Trí Quốc Thiên Vương bên kia, ta sẽ giao cho ngươi xử lý. Còn chuyện nhị lang chân thần, ngươi không cần quá lo lắng, chỉ cần chuyên tâm tu luyện, giữ chính đạo, làm rạng rỡ môn phái ta là đủ. Cuộc nói chuyện đơn giản rõ ràng, minh bạch như vậy, Ngô Dục rất thích cách nói chuyện của ông, nên nhẹ gật đầu đáp, tổ sư đã dạy vậy, hạ nhân xin tuân mệnh, không biết tổ sư để cho hạ nhân khiêu chiến là vị đế tiên tiền bối nào. Tốt, tốt, rất dũng cảm, Bồ Đề Tổ Sư ôn hòa cười nói, nghe nói người đã đánh bại Thiên Vũ Long Tôn ở Tiên Long Bế Giới, thật đáng tiếc trận đó ta không được chứng kiến. Đối thủ của ngươi chính là Giác Tinh, ta để hắn cùng ngươi đấu một trận, ngươi thấy sao? Vấn đề này Bồ Đề Tổ Sư đã sắp xếp kỹ, ông hỏi ngỏ ý Ngô Dục cũng vì lo hắn không chịu nổi. Giác Tinh đế tiên là đệ nhị 12 đại môn đồ của ông, vị vĩnh sinh đế tiên mạnh hàng đầu, dù dáng vẻ tao nhã hòa nhã, nhưng thực lực không thể xem thường. Thậm chí có thể tạm đạt chuẩn đệ nhị trọng vĩnh sinh đế tiên. Ngô Dục nhớ lại cảnh gặp vị nho nhã trung niên Giác Tinh đế tiên, cảm giác đối phương tuy mạnh hơn Thiên Vũ Long Tôn, nhưng mình cũng đã mạnh lên rất nhiều, mền gật nhẹ đầu đáp, hoàn toàn nghe theo chỉ đạo của tổ sư. Hắn cẩn thận quan sát Bồ Đề Tổ Sư, vị lão giả này ánh mắt bình thường như mọi người, nhưng trong đó ẩn chứa sự huyền bí cùng trí tuệ sâu sắc, cảm giác như trải qua thời gian dài tích tụ, thế gian này dường như không gì có thể thoát khỏi ánh mắt của ông. Dù uy lực to lớn, địa vị cao quý, nhưng khi đối thoại cùng Bồ Đề Tổ Sư, Ngô Dục không cảm thấy áp lực quá lớn. Vị đế tiên uy nghi này không giống các đế tiên khác với hào quang lộng lẫy như Đông Phương Sùng Ẩn Thánh Đế, Hoàng Cổ Cự Linh Thần, Chỉ Quốc Thiên Vương hay Nhị Lang Chân Thần. Những đế tiên ấy mỗi lần đối mặt đều khiến Ngô Dục chịu áp lực lớn, nhưng thực lực của họ so với Bồ Đề Tổ Sư rõ ràng còn thua xa. Khí tức bên trong Bồ Đề Tổ Sư khác biệt lớn so với các đại đế tiên mạnh khác. Bồ Đề Tổ Sư không những có thực lực mạnh mẽ, mà còn sở hữu nội tâm kiên định tuyệt đỉnh. Ngô Dục rất nhanh nhận ra điều này, so với sức mạnh đại thực lực, nội tâm kiên định lại càng khó luyện thành, cần trải qua vô vàn năm tháng mài giũa. Ít nhất trong hành trình đến Bồ Đề Điện, Ngô Dục chứng kiến những đế tiên trẻ tuổi thì hầu như không ai có được tố chất này, ngay cả bản thân Ngô Dục cũng chưa đạt đến trình độ ấy. Xiếm cổ đá rơi mà không tạo sóng, cảnh giới này thật sự quá khó đạt. Ngô Dục nhớ lại lúc ở Vĩnh Sinh Đế Mộ trải qua các khảo nghiệm. Dù là kính tượng không gian hay trải qua cả đời dương thần khảo nghiệm, nếu đặt lên Bồ Đề Tổ Sư thì không một tia gợn sóng nào sẽ xuất hiện. Đây chính là sự bình tĩnh từ sâu thẳm nội tâm. Ngô Dục có thể cảm nhận rõ Bồ Đề Tổ Sư đã đạt đến cảnh giới đó. Viễn Vũ Thần Bí Đế Tiên quả thật không giống người thường, khiến Ngô Dục càng thêm mong đợi. Có lẽ trở thành môn đồ của Bồ Đề Tổ Sư thực sự là điều cực kỳ tốt lành. Ngươi chuẩn bị chút, ra ngoài Bồ Đề Điện chờ ta. Bồ Đề Tổ Sư vung tay, Ngô Dục cảm thấy thân thể mình lập tức được đưa ra ngoài. Không lâu sau, đã đến quảng trường bên ngoài Bồ Đề Điện, nơi đó Ngô Dục gặp Giác Tinh Đế Tiên và một số đế tiên khác cũng đã tập trung tại đây, cùng nhau chờ xem chuyện tại Bồ Đề Điện. Ngô Dục, tình hình thế nào? Giác Tinh Đế Tiên thấy Ngô Dục xuất hiện liền mắt sáng lên, cười chạy đến đón. Ngô Dục vẫn còn đắm chìm trong cảm giác bên Bồ Đề Tổ Sư, bởi lão giả chỉ cần động tác nhẹ nhàng, cử chỉ thanh nhã đã toát ra khí chất uy nghi khiến người ta phục. Dù tiếp xúc rất ít, nhưng Ngô Dục đã hiểu tại sao vị đế tiên thần bí xa xưa này lại được chào đón nồng nhiệt trong thiên đình đến vậy. Rất nhiều đỉnh tiêm đế tiên đều tự nguyện đem người đến dưới sự dẫn dắt của lão tu luyện. Đây chính là một phái tông sư thực thụ. Mỗi lời nói cử động của Bồ Đề Tổ Sư đều hàm chứa đạo lý sâu sắc. Ngô Dục nhớ lại thần sắc, động tác của lão, tuy nhỏ bé nhưng ẩn chứa thiên địa chí lý. Nếu chăm chỉ ngộ ra thì cảnh giới sẽ tăng lên rất nhiều. Cho đến khi Giác Tinh đế tiên gọi một tiếng, Ngô Dục mới tỉnh lại, không khỏi có chút ngại ngùng nói. thật xin lỗi, vừa rồi có chút mải mê suy nghĩ. Không sao, Giác Tinh Đế Tiên toát ra phong thái của Bồ Đề Tổ Sư, tào nhã khoát tay áo, cười hỏi, không biết tông sư đã chuẩn bị khảo nghiệm gì cho ngươi? Khảo nghiệm? Ngô Dục nhìn Giác Tinh Đế Tiên, cảm thấy có chút lạ lẫm, hắn cũng hơi ngại khi muốn chủ động nói về trận đấu với Giác Tinh Đế Tiên. Rất nhanh, âm thanh ôn hòa của Bồ Đề Tổ Sư truyền ra ngoài điện Bồ Đề. Giác Tinh, ngươi hãy cùng Ngô Dục quân tử giao đấu một trận, nếu hắn thắng được ngươi, thì sẽ là đệ tử tiếp theo của ta. Âm thanh tuy ôn hòa, nhưng truyền rất xa, khiến các thiên tài trẻ tuổi đế tiên xung quanh đều nghe được. Ngay lập tức, nhiều người kinh ngạc không ngớt, không ngờ Bồ Đề Tổ Sư lại sắp xếp cho Ngô Dục đấu với Giác Tinh Đế Tiên, thật là một màn kịch hay đáng xem. Họ biết rõ, dù Giác Tinh Đế Tiên mới đạt vĩnh sinh đế tiên đệ nhất trọng, nhưng khoảng cách đột phá không xa, thực lực của hắn trong tầng đệ nhất trọng vĩnh sinh đế tiên đã ở mức cực thượng, điều này khiến họ bàn tán rôm rả. Giác Tinh Đế Tiên cũng có phần sững sờ, rồi lắc đầu cười nói, không ngờ, Ngô Dục, tổ sư lại sắp xếp cho ngươi đối chiến với ta. Đã vậy, ta chỉ có thể học hỏi chiêu thức của huynh rồi. Dù rất mong sau này có thể cùng Ngô Dục huynh cùng tu luyện, nhưng trận đấu này ta tuyệt không để thua. Có thể thấy, Giác Tinh Đế Tiên cũng thật bất ngờ khi đối thủ là Ngô Dục, nhưng là đế tiên tranh đấu, không thể thua. Hắn lại biết rõ Ngô Dục từng đánh bại Thiên Vũ Long Tôn, càng thêm coi trọng và không dám khinh thường. Với tình thế này, Ngô Dục chuẩn bị đối mặt một trận chiến vô cùng khó khăn. Được, Giác Tinh tiền bối xin mời hết sức. Ngô Dục nhanh chóng lấy lại tinh thần, thần sắc nghiêm túc, nếu Bồ Đề Tổ Sư sắp xếp trận đấu này, chắc chắn không phải hình thức mà là một cuộc khảo nghiệm thật sự. Ngô Dục đoán rằng thực lực của Giác Tinh Đế Tiên chắc chắn trên cả Thiên Vũ Long Tôn, thậm chí có thể dễ dàng đánh bại hắn ta. Nếu Ngô Dục có chút khinh suất, rất có thể sẽ thua trước tay Giác Tinh Đế Tiên. Hai bên đứng cùng chỗ, sau khi nhận tin của Bồ Đề Tổ Sư, đều hành lễ rồi lui ra. Cảnh tượng này khiến đám đế tiên xung quanh sôi nổi hẳn lên, vì đây là màn kịch hiếm thấy. Trước đó khi cùng Giác Tinh Đế Tiên nói chuyện, Giác Không Đế Tiên và Viên Thiền đều cũng đều rảnh rỗi đứng xem. Viên Thiền Đế Tiên với thần sắc kiêu căng vừa cười vừa nói, xem ra vận khí của Ngô Dục không được tốt lắm. Ai cũng biết thực lực của Giác Tinh, với cảnh giới cửu thiên tiên vương chống lại Giác Tinh Đế Tiên, thật sự là không thể. Giác Tinh lại không phải phế vật của thần long nhất tộc, một đế tiên lại bị tiên vương đánh bại, thật là rất mất mặt. Giác Không Đế Tiên ngược lại không có suy nghĩ gì về chuyện này, thần sắc hắn lanh lợi, trong mắt lộ ra một vòng quái lạ. Có lẽ Ngô Dục thật sự có thể thắng. Muốn biết rõ lúc Thái Hư Tiên lộ ra thời điểm ấy, Ngô Dục không hề quan tâm, nhưng hắn cuối cùng đoạt được thập phẩm tiên vương ấn, điều này chính là trong toàn bộ thiên đình cũng rất hiếm có. Rất lâu không nói chuyện với đại gia, Thôn Thiên Ký còn lại nội dung không nhiều, khoảng 500 vạn chữ, không khác biệt nhiều, kết thúc rồi lại mở rộng thế giới quan một cách lộn xộn, có chút rối rắm. Trong thời gian này ít có đổi mới, cũng bởi tên điên toàn lực chuẩn bị sách mới. Sách mới từ một năm trước đã bắt đầu tìm cách viết, thành tích Thôn Thiên Ký không bằng Long Huyết Chiến Thần, tên điên nghĩ phải ghi lại sách mới thật tốt, để một lần nữa quật khởi. Tất cả ngay từ đầu, muốn cho bản thân trở về với những gì đã từng có. Khi mới gia nhập văn học mạng, chỉ có một lòng nhiệt huyết, trước đây không hứa sẽ cố gắng thế nào, đến lúc này dùng tác phẩm tốt nhất, cùng tốc độ để nói chuyện. Cảm ơn đại gia đã theo một bước không rời tại thung lũng, đặc biệt là Long Huyết Chiến Thần lão phấn, chúng ta, Long tộc trở về máu nhuộm xanh trời. Xung quanh xem cuộc chiến đế tiên cũng có hơn mấy chục người, phần lớn đều là đệ tử của Bồ Đề Tổ Sư, chủ yếu là những đệ tử đời thứ hai của Viên và Gia, còn những đệ tử đời sâu hơn rất ít xuất hiện. Với bọn họ, chuyện này cũng không có gì quá thu hút sự chú ý, hoặc có thể là những người không ở trong Tà Nguyệt Tam Tinh Động, bởi vì từ lâu niên đại đệ tử tu vi đã đạt đến mức rất cao, bế quan tu luyện cũng khó mà tiến bộ thêm nữa. Ở đây có vài đế tiên đứng xem ở dưới, Ngô Dục cùng Giác Tinh Đế Tiên lần lượt lui về phía sau. Cùng lúc đó, một lớp bình chướng tiên lực xuất hiện bên ngoài Bồ Đề Điện, bao quanh hai người họ bên trong. Bình chướng này có sức mạnh bao la khiến người ta kinh sợ. Mặc dù đây chỉ là tiện tay Bồ Đề Tổ Sư tạo ra, nhưng so với nhiều trận tiên trận của đế tiên khác thì vẫn rất mạnh. Có một tòa bình chướng như vậy, dù Ngô Dục và Giác Tinh Đế Tiên có chiến đấu thế nào cũng khó mà ảnh hưởng đến bên ngoài. Lạc Tần, Nam Sơn Vọng Nguyệt cùng Dạ Hề Hề ba người được Ngô Dục cho phép đi ra ngoài, đứng bên ngoài bình chướng tiên lực để xem cuộc chiến. Điều này khiến không ít đế tiên chú ý, có vài người lén bàn tán. Nghe nói Ngô Dục vì thần long tộc Thái Cổ Tiên Linh Long mà gây náo động thiên viên địa phúc, thật sự có chút can đảm, ta rất thích. Vậy sao, người này lại đắc tội Cự Linh Thần, chỉ quốc thiên vương cùng mấy đế tiên đó. Nếu trận chiến thua Giác Tinh Đế Tiên, sợ là không có cơ hội vào Tà Nguyệt Tam Tinh Động rồi. Ta lại rất coi trọng hắn, nếu hắn đánh bại được một đế tiên vĩ sinh, chắc chắn có thể thắng được đế tiên vĩ sinh khác. Giáp Tinh Đế Tiên cũng không đáng sợ đến thế, chẳng cần quá lo. Đó là chuyện của ngươi thôi, ngươi từng gặp Thái Hư Tiên Vương chưa? Để đối phó với Đế Tiên sao? Buồn cười, Thái Hư Tiên Vương đánh bại một Đế Tiên phế vật còn chưa đủ, lại còn muốn đánh bại Giáp Tinh, chỉ là đang mơ mà thôi. Một nhóm Đế Tiên lén bàn tán, người thì khen Ngô Dục, người nghi ngờ, người phình thường, đủ loại sắc thái khác nhau, không ai đồng nhất ý kiến. Trong bình chướng tiên lực, Ngô Dục cùng Giáp Tinh Đế Tiên không hề bị ảnh hưởng bởi bên ngoài. Bồ Đề Tổ Sư từ trong Bồ Đề Điện chậm rãi bước ra. Mọi người hiểu rằng trận chiến chính thức sắp bắt đầu. Bồ Đề Tổ Sư từng bước tiến ra ngoài, vừa xuất hiện, các Đế Tiên bên ngoài lập tức ồn ào cung kính hành lễ. Hắn chỉ mỉm cười xưa tay ra ra hiệu, tiếng ồn của nhiều Đế Tiên lập tức được đè xuống. Tuy trên người hắn không tỏa ra khí thế gì ghê gớm, nhưng trong trận này, giữa hàng loạt Đế Tiên hiện diện, không một ai là không từ trong đáy lòng cảm thấy kính sợ đối với hắn. Trận chiến này, hai vị hãy cố gắng, bắt đầu đi. Bồ Đề Tổ Sư không nói thêm điều gì, chỉ mỉm cười hiền hòa rồi nhẹ nhàng vất tay, ra hiệu cho hai người bắt đầu. Ngô Dục và Giác Tinh Đế Tiên nhìn nhau, khẽ cười, rồi cùng thi lễ. Ngay sau đó, khí thế của cả hai đồng loạt bùng phát, tiên lực toàn thân lưu chuyển rực rỡ, đặc biệt là Giác Tinh Đế Tiên. Toàn thân lập tức phát ra ánh sáng tinh thần lấp lánh. Giác Tinh Đế Tiên là người điều khiển tiên lực hệ tinh thần, từng có danh xưng tinh thần tiên vương khi còn ở Thái Hư Tiên Cảnh. Sau khi bái nhập môn hạ Bồ Đề Tổ Sư mới được phong hiệu là Giác Tinh. Ánh sáng tinh thần từ toàn thân ông ta tỏa ra chói lòa, thương tinh thiên lôi liệt không thuật. Đây rõ ràng là một chiêu thần thuật của Đế Tiên. Có lẽ do biết rõ Ngô Dục từng đánh bại Thiên Vũ Long Tôn nên Giác Tinh Đế Tiên không hề xem thường hẳn. Ngay khi vừa khai chiến đã lập tức thi triển một đòn cực kỳ cường hãn. Thương tinh thiên lôi liệt không thuật là thần thuật cấp đế, một khi thi triển thì toàn bộ thiên địa đều nằm dưới quyền năng của thiên lôi. Vô số tia lôi quang xuất hiện từ hư không, ào ạt lao về phía Ngô Dục, như thể muốn đẩy hắn vào giữa một vòng xoáy lôi điện. Bốn phương tám hướng tràn ngập những tia sáng chớp giật, kèm theo lực lượng hủy diệt vô cùng kinh khủng. Ngay cả hư không cũng bị đánh tan liên tục, sức mạnh ấy không ngừng lan tới Ngô Dục. Vừa khai chiến đã dùng đến thần thuật đế tiên. Giác Tinh Đế Tiên đúng là không để đối phương chút thể diện nào, Ngô Dục e là không chống đỡ nổi. Nghe nói lần trước hắn đối đầu với Thiên Vũ Long Tôn dưới chiêu phù sinh phá diệt của Thượng Thương Thất Thần, phải kiên trì rất lâu mới có thể chiến thắng, nay lại gặp thương tinh thiên lôi liệt không thuật, e rằng một chiêu cũng không đỡ nổi. Không sai, Giác Tinh còn mạnh hơn Thiên Vũ Long Tôn nhiều. Phiên Thiền Đế Tiên, Giác Không Đế Tiên cùng nhiều người khác đều đưa ra bình luận, và rất rõ ràng là chẳng mấy ai lạc quan về Ngô Dục. Uy lực của thương tinh thiên lôi liệt không thuật trong trận đấu này khiến ngay cả một vài đế tiên tầng thứ hai của vị sinh cảnh cũng cảm thấy chấn động. Họ đều phải dốc toàn lực mới mong đỡ được, huống chi Ngô Dục chỉ là một cửu thiên tiên vương, làm sao có thể ngăn nổi. Xem ra tiểu tử này vừa mới đến đã phải rút lui rồi, hà hà. Viên Thiền Đế Tiên nở nụ cười kiêu ngạo, ánh mắt mang theo vẻ khinh thường xem Ngô Dục chẳng khác nào một trò cười. Tuy nhiên ngay sau đó, trong trận đấu xảy ra tình huống khiến sắc mặt Viên Thiền Đế Tiên hơi thay đổi, thoáng chốc chú ý đến thực lực của Ngô Dục. Khi thương tinh thiên lôi liệt không thuật tập kích ập tới, Ngô Dục không coi thường nhưng cũng không hề khinh nhờn. Chiêu này uy lực mạnh, cảm nhận được còn chính xác và mạnh hơn cả Thiên Vũ Long Tôn khi thi triển Thượng Thương Thất Thần phục sinh phá diệt thuật. Nhưng hiện giờ Ngô Dục lại còn mạnh hơn lúc đó. Từ khi Bát Thiên Tiên Vương nhảy lên thành Cửu Thiên Tiên Vương, lại thêm Như Ý Kim Cô Bổng, Kỷ Nguyên Thần Khí trợ lực, Ngô Dục nghĩ đến đánh bại Giác Tinh Đế Tiên cũng không phải không thể. Huyết nhục thiên quy, thôn phệ thiên quy, Ngô Dục lập tức biến hình thành thôn thiên cự thú, hét lớn một tiếng, toàn thân được tăng cường bởi huyết nhục thiên quy chi lực, đồng thời phóng ra thôn phệ thiên quy chi lực. Lực lượng thôn phệ thiên quy chỉ khi ở hình thái thôn thiên cự thú mới phát huy mạnh nhất. Lúc này, Ngô Dục lần đầu tiên sử dụng chiêu này trong chiến đấu. Sau một lát, vô cùng vô tận tinh thần lôi quang ầm ầm đổ tới và chạm mạnh mẽ với thôn phệ thiên quy chi lực mà Ngô Dục phát ra. Lực lượng kinh khủng làm không gian trong trận đấu rung chuyển, vô số tinh thần lôi quang va đập với thôn phệ thiên quy chi lực, sức mạnh phá hủy khiến thôn phệ thiên quy chi lực gần như bị tiêu tan. Nhưng ngay sau đó, thôn phệ thiên quy chi lực đảo ngược tình thế, lại hấp thu và tiêu diệt đại bộ phận tinh thần lôi quang, gần như không còn gì sót lại. Dù Ngô Dục chưa bước vào cảnh giới đế tiên, chỉ sử dụng bình thường thiên quy chi lực để đối phó Giác Tinh Đế Tiên, nhưng giờ đây, sức mạnh của hắn đã thể hiện rõ uy lực, thập phẩm tiên vương ấn đem lại sức tăng cường, cùng các bí thuật giúp hắn mạnh hơn, cho phép Ngô Dục chính diện ngăn cản thần thuật của Giác Tinh Đế Tiên. Huyết nhục thiên quy kết hợp thôn phệ thiên quy, khiến vô cùng vô tận tinh thần lôi quang trong trận đấu bị tiêu diệt, bị nuốt chửng không còn sót lại. Khi đối mặt thần thuật tấn công của Đế Tiên, hư không quanh Ngô Dục liên tục bị phá hủy rồi tái sinh, nhưng uy lực này không thể làm tổn hại tới hư không thiên quỳ mà Ngô Dục ngừng tụ. Giác tinh tiền bối, quả nhiên không hổ là đế tiên cảnh giới, thật mạnh. Ngô Dục ha ha cười vang, tiếng cười mang theo sự tự tin và phóng khoáng. Giác tinh đế tiên cũng hơi kinh ngạc nói, không ngờ thương tinh thiên lôi liệt không thuật của ta lại bị ngươi phá dễ dàng đến vậy. Ngô Dục quả thật danh bất hư truyền, luôn có thể làm người khác phải kinh ngạc. Liền giác tinh đế tiên vốn rất xem trọng Ngô Dục, hiện tại thấy tình hình như vậy đều kinh ngạc, càng không cần nói những người xung quanh, bọn họ cũng không coi trọng Ngô Dục lắm. Bọn họ nguyên cả đám trợn to mắt, khó tin rằng Ngô Dục lại có thể dễ dàng chặn được đòn thế công của giác tinh đế tiên. Họ không nghi ngờ giác tinh đế tiên nhường đường, bởi vừa rồi thuật thương tinh thiên lôi liệt không thể hiện uy lực đã đạt đến, thậm chí vượt qua sức mạnh mà giác tinh đế tiên từng thể hiện, nhưng vẫn bị Ngô Dục cản trở. Có thể thấy thực lực của Ngô Dục không đơn giản, chỉ là thái hư tiên cảnh bệ cửu trọng, lợi hại thật. Xem ra hắn thật sự có khả năng đánh bại giác tinh đế tiên, chúng ta có thể có thêm một đồng môn giác tinh. Hiện giờ ngắt lời vẫn còn hơi sớm, thực lực giác tinh không chỉ có thế, theo ta thấy, nếu Ngô Dục ép được hắn phải dùng hết toàn lực, đã tính toán kỹ rồi, khả năng đánh bại giác tinh thật sự không cao. Đám đế tiên liên tục bàn luận, dù thế nào đi nữa, sức mạnh và tinh thần lôi quang của thôn vệ thiên quy vẫn ngang tài ngang sức, không phân cao thấp, rồi cả hai đều bị tiêu hao biến mất trong hư không. Giác tinh đế tiên khen ngợi Ngô Dục một tiếng, nhưng không ngừng tấn công. Cảnh giới của hắn vượt qua Ngô Dục, nắm giữ thế chủ động, nên khi thuật thương tinh thiên lôi liệt không bị cản trở, toàn thân hắn phát sáng tinh thần quang minh, càng tập trung thành một đại thủ ẩn tinh thần trong hư không. Đế đạo thần thông, thương tinh thủ, tinh thần quang minh của giác tinh đế tiên bùng nổ, dựa vào hư không nghiền nát, một đại thủ ấn tinh thần hiện ra trong không gian, mạnh mẽ rơi xuống phía Ngô Dục, gần như không cho hắn thời gian phản ứng. Tốc độ của đại thủ ấn tinh thần này kinh khủng vô cùng, Ngô Dục chỉ kịp lóe lên một tia sáng thì đại thủ ấn đã đến đầu hắn. Hắn thậm chí cảm nhận được sức phá hoại kinh khủng trong đại thủ ấn đó. Thời gian thiên quy thế giới, hư không thiên quy, Ngô Dục quyết đoán kích hoạt, tạo ra một thế giới thời gian thiên quy, trong đó tốc độ của hắn lập tức tăng vọt, cho phép hắn đánh trả trước đại thủ ấn tinh thần, đồng thời phát động hư không thiên quy kết hợp cùng thời gian thiên quy thế giới. Hư không thiên quy và thời gian biến tốc thiên quy lại một lần nữa hòa hợp vào nhau. Lúc trước Ngô Dục đã dùng chiêu này để đánh bại Thiên Vũ Long Tôn, hiện tại hai loại lực lượng thiên quy một lần nữa kết hợp, sức mạnh khủng khiếp bùng phát ngay giữa sân, bất ngờ tấn công vào đệ tử thần thông giác tinh đế tiên thương tình thủ ở trên. Giác tinh đế tiên sắc mặt thay đổi ngay tức khắc, hắn hoàn toàn không ngờ Ngô Dục lại có thể trong thời gian ngắn như vậy phản ứng kịp. Hơn nữa trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm nhận tốc độ của Ngô Dục dường như còn nhanh hơn, nếu không thì thương tinh thủ chắc chắn có thể trúng mục tiêu dẫn đầu Ngô Dục. Đáng tiếc, đệ tử thần thông của hắn lại bị Ngô Dục ngăn chặn một lần nữa. Thân thuật đế tiên, thương tinh thiên lôi liệt không thuật, đệ tử thần thông, thương tinh thủ đều là tuyệt kỹ ẩn giấu của giác tinh đế tiên. Về cơ bản khi đối đầu ngang hàng, một khi hai loại chiêu thức này được thi triển, đối phương chắc chắn thất bại. Ai ngờ rằng giờ đây lại bị một cửu thiên tiên vương chặn đứng. Điều quan trọng hơn hết là Ngô Dục hiện vẫn duy trì gần như toàn bộ sức chiến đấu. Ngay sau đó, ánh kim sắc lóe lên, giác tinh đế tiên nhìn thấy trong hư không bị nghiền nát như có một cây gậy đang cuộn trào tấn công trực tiếp vào mình, không khỏi cau mày. Đó phải chăng là khí tức thần khí kỷ nguyên? Giác tinh đế tiên có chút nghi ngờ, lập tức tăng cường cảnh giác. PS, thật sự xin lỗi mọi người, hôm qua khá mệt nên không kịp truyền hết, hôm nay chắc chắn sẽ bù lại đủ.